Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0641. Ta mới thật không phải gạt tử. Đối với Lạc Đông cùng Lạc Bắc cái kia phá bỏ và rời đi nơi khác công ty trong lúc đó một ít xấu xa, kỳ thực Chu Chính Cương cũng biết một ít. Nhưng mặc dù hắn là cục trưởng, kỳ thực đối với Lạc Đông cũng bất lực. Bởi vì này ra phá bỏ và rời đi nơi khác công ty hiện tại lợi ích liên lụy tương đương rộng. Mặc dù là Chu Chính Cương cũng không có nắm chắc giải quyết. Quan trọng hơn là kỳ thực Chu Chính Cương cái này cục trưởng luôn luôn đều có chút bo bo giữ mình. Chỉ muốn Lạc Đông không đến tìm hắn phiền phức, hắn cũng thì một mắt nhắm một mắt mở. Mà Lạc Đông tự nhiên cũng thức thời. Tại Chu Chính Cương trước mặt, hắn cũng trên cơ bản đều cấp cái này cục trưởng mặt mũi. Đến lúc này, hai người cũng là bình an vô sự. Cũng chính là bởi vì như vậy, làm Chu Chính Cương biết được gặp chuyện không may địa phương chính là Lạc Bắc cái kia phá bỏ và rời đi nơi khác công ty thì hắn cũng biết trong chuyện này khẳng định còn có đừng nổi tình. Còn đối với lại vừa có thể căn bản không phải cái gì phần tử khủng bố. Nhưng nghe nói đối phương lại để cho cầu kiến Lạc Phi Phi. Còn nói Lạc Phi Phi là hắn bạn gái. Chu Chính Cương liền bắt đầu nghĩ. Người này đầu óc hơn phân nửa là không rõ lắm tỉnh. Một cái đầu óc không thanh tỉnh trong tay người. Có mấy chục người chất. Thì là này mấy chục người chất đều là cặn bã. Nhưng muốn thực sự là đều tử. Chu Chính Cương cái này cục trưởng nhất định là trốn không thoát trách nhiệm. Vì vậy, Chu Chính Cương cũng lập tức đối với chuyện này coi trọng. Nếu đối phương tự xưng là phần tử khủng bố, cái kia hay là trực tiếp liên hệ Tiềm Long đi. Chu Chính Cương cũng không có đem chuyện này giao cho trong cuộc chống khủng bố trung tâm dự định. Phần tử khủng bố không phải đáng sợ nhất. Bệnh tâm thần mới là đáng sợ nhất. Quản cái kia bệnh tâm thần có phải là thật hay không phần tử khủng bố. Vẫn là đem chuyện này giao cho Tiềm Long đi làm đi. Đến lúc đó vạn nhất xảy ra vấn đề, cũng là không được trên đầu của hắn đến. Cứ như vậy, này cùng nhau vì kinh khủng sự kiện, rốt cuộc bị hội báo đến Tiềm Long Lạc Bắc căn cứ. Đường Kim đang ở cùng Lạc Đông nói chuyện phiếm. Ai, cái kia Lạc Đông, ngươi là cục trưởng sao? Đường Kim hỏi, phó cục trưởng. Lạc Đông hồi đáp, chỉ nếu có thể kéo dài thời gian cùng này bệnh tâm thần tâm sự cũng không tệ. Ngươi niên kỷ không nhỏ đi. Đường Kim lại hỏi. Sang năm 40. Lạc Đông cảm giác mình kỳ thực vẫn còn rất tuổi trẻ. Đều nhanh 40 tuổi còn là một phó cục trưởng a, không có gì tiền đồ. Đường Kim lắc đầu. Không bằng ngươi theo ta hỗn đi. Làm phần tử khủng bố kỳ thực rất có tiền đồ. So làm cảnh sát làm tên côn đồ đều có tiền đồ nhiều lắm. Ác cái này. Ta không phải cái kia nguyên tài liệu. Lạc Đông có chút xấu hổ. Trong lòng cũng tại oán thầm. Có một cái sắm tiền đồ. Muốn chết vẫn còn không sai biệt lắm. Bản Bin Laden đều bị cảm hạ gục đâu. Cũng đúng, ngươi xác thực không phải cái kia nguyên chăm sóc. Đường Kim đối với cái này biểu thị tán thành. Sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ngươi cấp bạn gái của ta gọi điện thoại sao? Đánh, đánh, Lạc Phi Phi đang ở tới rồi. Lạc Đông tranh thủ thời gian hồi đáp. Đương nhiên, này tự nhiên là chuyện ma dược. Hắn căn bản sẽ không liên hệ quá Lạc Phi Phi. Mà Chu Chính Cương hiển nhiên cũng không còn liên hệ Lạc Phi Phi dự định. Một cái thành công phần tử khủng bố, đầu tiên rất đúng cái thành công lừa đảo. Đường Kim nhìn Lạc Đông, thở dài. Ngươi quả nhiên không phải làm phần tử khủng bố chăm sóc. Bởi vì ngươi liên cái thành công lừa đảo cũng không phải. Ách cái này, ta đương nhiên không phải gạt tử. Lạc Đông chẳng biết tại sao, đột nhiên nghĩ có chút không ổn. Ngươi là lừa đảo, chỉ bất quá đâu rồi, thật là cấp thấp lừa đảo mà thôi. Đường Kim lắc đầu, sau đó thì hướng trong phòng nhượng một câu, cấp người này trên đùi đến nhất thương. Phanh, một tiếng súng vang, bọn cảnh sát sắc mặt đại biến. A. Lạc Đông cũng hét thảm một tiếng, quỳ một chân trên đất, cũng trên chân trái giữa nhất thương. Hơn 10 cây chỉ vào Đường Kim, tựa hồ muốn bóp cò, rồi lại có chút không dám. Bởi vì ai cũng không biết, tay súng bắn tỉa có đúng hay không đang ở chăm chú nhìn cho phép bọn họ. Kỳ thực, ta mới thật không phải gạt tử. Đường Kim vẻ mặt thành thật nhìn Lạc Đông, ngươi tin hay không, một phát súng là có thể trực tiếp bảo chết đầu ngươi. Tin, ta tin. Lạc Đông trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt. Hắn chăm chú đè lại bị đấu súng bộ vị. Trên mặt cũng đã xuất hiện mồ hôi. Trong mắt còn có rõ ràng sợ hãi. Một cổ bóng ma tử vong. Trong lúc bất chi bất giác tựa hồ như bao phủ mà đến. Vậy ngươi bây giờ có đúng hay không nên chân chính cho ta cái kia xinh đẹp phi phi gọi điện thoại đâu? Đường Kim không nhanh không chậm hỏi. Đúng, đúng, ta lập tức đánh. Lạc Đông cũng không dám lần nữa chơi đa dạng, này vương bát đản là tới thật a. Đừng một chút. Lạc Đông lại dùng hơi cầu xin ngữ khí đối với Đường Kim nói rằng. Ta có thể trước tiên đem trên đùi vết thương do thương băng bó một chút sao? Trước gọi điện thoại, sau đó băng bó, không phải ngươi cũng không cần băng bó. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, người chết là không cần băng bó vết thương. Nghe nói như thế, Lạc Đông không nói hai lời. Cố nén đau đớn dùng tốc độ nhanh nhất lấy điện thoại di động ra. Sau đó thì bấm Chu Chính Cương điện thoại. Cục trưởng, ta là Lạc Đông. Nhanh, mau tìm đến Lạc Phi Phi. Sau khi Lạc Đông tắt điện thoại, nhìn Đường Kim, chúng ta cục trưởng đang ở liên hệ Lạc Phi Phi. Ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ đến. Đường Kim nhưng tại lúc này quay đầu nhìn về phía Đường Cái, lẩm bẩm, xinh đẹp Phi Phi còn chưa tới, nhưng thật ra một ít tên đáng ghét tới trước a. Một chiếc Lamborghini chính lấy phi rất nhanh hướng ở đây lái tới. Thấy này chiếc Lamborghini, Đường Kim thì không khỏi nhớ tới hơn 2 năm trước đây. Lần đầu tiên tại Chữ Sơn thành phố nhìn thấy Lâm Thiên Hùng người kia tình hình. Hơn 2 năm quá khứ. Này Tiềm Long Nhân, vẫn là cao như vậy điều a. Tuy rằng Lamborghini còn có như vậy mấy trăm mét xa. Nhưng Đường Kim đã biết đối với phương chính là Tiềm Long Nhân. Hơn nữa, chính thì hướng ở đây đến. Đối với Tiềm Long Nhân hội tới nơi này, hắn kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có lẽ nói, này vốn có ngay hắn trong kế hoạch. Hắn nói mình là phần tử khủng bố cũng không phải nhất thời hưng khởi. Hắn là cố ý đem Tiềm Long Nhân dẫn tới nơi này mà thôi. Lamborghini như gió bay điện chớp đi tới cách bọn cảnh sát không đủ 10 thước xa địa phương. Sau đó đột nhiên một cái cấp bách sát. Bất quá trong xe nhân lần này nhưng thật ra không có Lâm Thiên Hùng giả bộ như vậy bước ra tràng phương thức. Chỉ thật là bình thường mở cửa xe. Từ bên trong đi tới. Cũng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Khoan hãy nói. Này một đôi nam nữ bề ngoài cũng không tệ. Nam cao to anh tuấn. Nữ xinh đẹp gợi cảm. Mặc dù hiện tại thời cơ không đúng lắm. Hai người này hay là hấp dẫn ở đây nhiều cái cảnh sát tầm mắt. Ai là ở đây người phụ trách? Phần tử khủng bố ở đâu? Cái kia anh Tuấn Nam tử bay thẳng đến Đường Kim cùng Lạc Đông này vừa đi tới, song song mở miệng hỏi. Hắn là ở đây người phụ trách? Đường Kim đón lời nói. Dùng ngón tay chỉ ra chỗ sai vội vàng băng bó vết thương Lạc Đông. Sau đó lại dùng ngón tay chỉ chính mình. Ta chính là cái kia phần tử khủng bố. Cái gì? Cái kia anh Tuấn Nam tử cùng gợi cảm mỹ nữ đều cho là mình nghe lầm, cùng nhau nhìn về phía Đường Kim. Ta nói, ta chính là cái kia phần tử khủng bố. Đường Kim mỗi chữ mỗi câu lặp lại một lần. Sau đó có chút khinh bỉ nhìn hai người. Tiềm Long thì phái hai người các ngươi qua đây. Chu Yên của tôi nè. Đối phó ngươi, ta một cái thì cũng đủ. Anh Tuấn Nam tử cười lạnh một tiếng. Đột nhiên xuất thủ dò xét hướng Đường Kim. Tốc độ cực nhanh. Đủ để cho những người đứng xem sợ hãi than. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0642. Ngươi học qua triết học sao? Đáng tiếc là. Tốc độ này chỉ là có thể làm cho những người đứng xem sợ hãi than mà thôi. Đối với Đường Kim cái này đương sự mà nói, tốc độ này, cùng ốp sen bò không có gì khác nhau. Hắn không chút hoang mang vươn nắm tay, phát sau mà đến trước. Một quyền đập tại nơi này anh Tuấn Nam Tử khuôn mặt anh Tuấn đàn thượng. Ách! Anh Tuấn Nam Tử kêu thảm một tiếng. Bay ngược ra. Trọng trọng ngã trên mặt đất. Mà cái kia khuôn mặt anh Tuấn đàn. Cũng thoáng cái trở nên không anh Tuấn. Sưng giống như đầu heo như nhau. Có thể anh Tuấn sao? Cái kia gợi cảm mỹ nữ biến sắc. Thủ đoạn dò xét hướng bên hông. Nhưng nàng còn không có sở lên thương. Đường Kim thì một cái tát phiến đi ra ngoài. Trực tiếp đem mỹ nữ này phiến phi. Sau đó, mỹ nữ cũng không lại xinh đẹp. Bởi vì mặt nàng cũng sưng. Thì hai người các ngươi cũng không đủ ta đánh. Đem các ngươi tiềm long tại Lạc Bắc thành phố mọi người gọi tới đi. Không phải lời nói. Ta thì đem các ngươi lưỡng cởi sạch y phục buộc cùng nhau ném ở trên đường cái. Đường Kim hướng ngã xuống đất này đối với nam nữ lười biếng nói một câu. Cái kia đã không anh Tuấn Nam Tử có chút phi lễ theo trên mặt đất đứng lên. Lau lau khóe miệng vết máu. Có chút hung áp độc địa nhìn Đường Kim. Ngươi rốt cuộc là ai? Gọi điện thoại. Đường Kim nhàn nhạt phun ra ba chữ. Tốt, ngươi đã không nên khiêu khích chúng ta toàn bộ tiềm long, chúng ta đây thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Nam Tử kia cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra, gầy thông điện thoại. Một phút đồng hồ sau, hắn liền để điện thoại xuống, lạnh lùng nhìn Đường Kim, ngươi rất nhanh thì sẽ hối hận. Rong dài. Đường Kim có chút không nhịn được. Tìm tòi tay theo một người cảnh sát trong tay đoạt khẩu súng. Sau đó sẽ đem thương này nện tới. Trực tiếp nện ở nam tử kia trên đầu. Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp đã hôn mê. Đường Kim chiêu thức ấy. Nhất thời đã đem cái kia mười mấy cảnh sát còn có mới vừa mới xuất hiện tiềm long nữ đặc công đều chấn trụ. Đặc biệt cái kia mười mấy cảnh sát. Lúc này cũng bắt đầu ý thức được. Đối phương dám như thế không kiêng nể gì cả xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên không hề chỉ là vì có tay súng bắn tỉa đang âm thầm duyên cớ. Ngươi không phải phần tử khủng bố. Tiềm long cái kia nữ đặc công lúc này cũng theo trên mặt đất đứng lên, nàng xem thấy Đường Kim đột nhiên mở miệng nói rằng. Ngươi học qua triết học sao? Đường Kim nhìn cái kia nữ đặc công, rất chân thành hỏi. Vừa băng bó kỹ vết thương Lạc Đông không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Bệnh tâm thần chính là bệnh tâm thần. Lúc này rõ ràng còn nhấc lên triết học. Không có. Tiềm long nữ đặc công hồi đáp. Trách không được ngươi không hiểu. Đường Kim vẻ mặt thất vọng. Triết học nói. Cần phát triển quan điểm đối đãi vấn đề. Có thể ta đã từng không phải cái phần tử khủng bố. Nhưng ta hiện tại đâu rồi? Có thể biến thành một cái phần tử khủng bố. Đương nhiên. Có thể ta bây giờ là phần tử khủng bố. Nhưng một lát sau đâu rồi? Ta cũng không phải phần tử khủng bố. Hiện tại, ngươi biết thân làm một cách đặc công. Học giỏi triết học là cỡ nào trọng yếu đi. Tiềm long cái kia nữ đặc công rất tự giác im lặng. Nàng bắt đầu hối hận chính mình vừa nói câu nói kia. Nàng không xác định người này có đúng hay không phần tử khủng bố. Nhưng nàng nghĩ, người này nhất định là bệnh tâm thần. Đường Kim bắt đầu buồn chán chờ đợi. Đại khái 5 phút đồng hồ về sau, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một trận phi cơ trực thăng chính hướng bên này bay tới. Phi cơ trực thăng rất nhanh bay đến bầu trời. Bất quá phi cơ trực thăng cũng không có rớt xuống. Cách mà mấy trăm mét cao thời gian, phi cơ trực thăng định tại giữa không trung. Đám nhân theo dây thừng theo trên máy bay rất nhanh chảy xuống. Trong nháy mắt, mười mấy người thì xuất hiện cách Đường Kim cách đó không xa. Đón lấy tốc độ nhanh nhất, đem Đường Kim cùng mười mấy cảnh sát đều bao vây lại. Máy bay rất nhanh bay khỏi. Nhưng đón, lại có mấy chiếc xe rất nhanh lái tới. Hơn nữa lại có một chiếc Lamborghini, còn có hai chiếc Audi, cộng thêm một chiếc Lexus. Này tứ chiếc xe lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay mà đến. Sau đó cấp tốc dừng lại. Mỗi trong chiếc xe đều xuống tới một hai người. Rất nhanh nhằm phía bên này. Giờ khắc này, Đường Kim cũng có chút bội phục khởi tiềm long đứng lên. Không thể không nói, tiềm long đám người này thật được cho rất đoàn kết. Này không, có cái nhân bị khi phụ sỉ nhục, bọn họ thì lập tức xúc toàn bộ lực lượng. Ngắn như vậy thời gian, sẽ tới sắp tới 20 người. Điểm này, chính là ám kiếm thế nào cũng so ra kém. Ai làm? Kỳ một người trong nhân mở miệng hỏi, người này chừng 30 tuổi, vóc người gầy cao, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Là hắn, cái kia tiềm long nữ đặc công lập tức phạt đường kim. Mạt vẫn còn bổ sung một câu. Huấn luyện viên, cẩn thận một chút, hắn rất lợi hại. Gầy cao nam tử nhìn về phía đường kim, sắc mặt âm trầm, nắm tay hơi nắm chặt. Một cổ cường đại khí thế theo trên người đột nhiên dũng mãnh tiến ra. Cảm giác được cổ khí thế này, cái kia mười mấy cảnh sát thoáng cách đều có được một loại liên thương đều nắm bất ổn cảm giác. Có mấy người càng liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, cái này gầy cao nam tử đột nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm đường kim, trên mặt lộ ra kinh nghi biểu tình. Ngươi là ai? Gầy cao nam tử khí thế vừa thu lại, thẳng ngoắt ngoắt nhìn đường kim, mở miệng hỏi. Ta là cái kia vĩ đại nhất, đẹp trai nhất nam nhân. Đường kim lười biếng nói rằng. Nghe nói như thế, gầy cao nam tử sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Ngươi thực sự là đường kim? Đường kim? Lời này vừa ra, tiềm long mỗi người sắc mặt đều biến. Tiềm long những người này vị tất từng đều gặp đường kim. Nhưng không có vài người chưa nghe nói qua đường kim. Không hề nghi ngờ, đường kim có thể nói tiềm long mấy năm qua này gặp phải khó giải quyết nhất địch nhân một trong. Nhưng bây giờ người kia, cái này nghe nói là phần tử khủng bố tên, lại là đường kim. Cái kia mất tích 2 năm đường kim. Ngô, hay là bị các ngươi nhận ra á? Đường kim có như vậy điểm thất vọng hình dạng, thực sự là một chút cũng chơi không vui đâu. Đường kim một câu nói kia, chờ tại thừa nhận thân phận của hắn. Chỉ là hắn này nhất thừa nhận, tiềm long tất cả mọi người cảm giác bất an đứng lên. Theo như đồn đãi, tiềm long đã có thật nhiều cá nhân chết tại đây tên trong tay a. Đường kim, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Gầy cao nam tử cũng có chút bất an, nhưng hắn càng nhiều cũng nghi hoặc, này tính đồng hồi sự. Lẽ nào mất tích 2 năm đường kim, phát sinh cái gì biến cố cư nhiên thành phần tử khủng bố? Nhưng theo lý thuyết, hẳn là không có khả năng a. Thối một vạn bộ nói, lấy đường kim năng lực, thật muốn làm cái gì kinh khủng hoạt động, cũng không cần phải hiện tại loại này chiêu số đi. Các ngươi đã nhận ra ta đến, ta phỏng chừng các ngươi cũng không dám cùng ta đánh nhau. Ta đâu rồi? Cũng lười được đánh các ngươi. Đường kim một bộ dạng hứng thú giã rời hình dạng. Như vậy đi, các ngươi gọi điện thoại cấp người nào đó, đã nói ở đây phần tử khủng bố quá lợi hại, các ngươi làm không được, kiến nghị bọn họ đi tìm ám kiếm nhân hỗ trợ. Ngươi hy vọng ám kiếm nhân cũng ở nơi đây xuất hiện. Gầy cao nam tử càng thêm mê hoặc, tiểu tử này rốt cuộc đang đùa cái gì đa dạng. Gọi điện thoại cho ngươi là được. Đường kim lười biếng nói một câu, sau đó trong chiều mặt nhượng một câu. Ai? Hai người các ngươi ra đi, không cần trang phần tử khủng bố. Chu Phi cùng Lưu Đan rất nhanh từ bên trong đi ra. Chỉ là hai người này hiện tại cũng là rất mơ hồ. Đường kim đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nhưng bọn hắn có thể xác định một việc, đường kim khẳng định không chỉ là giúp Lạc Xuân Hàn hết giận đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0643. Dựa theo chúng ta quy củ đến. Tiềm long vị kia dẫn đầu gầy cao nam tử dùng quái gì ánh mắt xem đường kim liếc mắt. Rốt cuộc vẫn phải lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. 1 phút đồng hồ sau, gầy cao nam tử cúp điện thoại, nhìn đường kim, chậm rãi nói rằng, ta đã kiến nghị Lạc Bắc thành phố cục cảnh sát hướng ám kiếm xin giúp đỡ. Hiện tại, chúng ta có khả năng mở ra sao? Đương nhiên không thể. Đường kim không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, ngươi đem mình làm kẻ ngu si vẫn là đem ta làm kẻ ngu si đâu. Ngươi nghĩ ta có tốt như vậy nói sao? Đường kim, tuy rằng chúng ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, nhưng nam nhân làm việc, phải làm thẳng thắn một điểm. Ngươi gì không dứt khoát nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc muốn đối với chúng ta thế nào đâu? Gầy cao nam tử trầm giọng nói rằng. Mặc dù đối mặt Đường Kim, nhưng hắn lúc này coi như trấn định, cũng không có vì vậy mà thất kinh. Các ngươi nhất định rất muốn biết ta dự định đem các ngươi thế nào đi. Đường Kim quét Tiềm Long mọi người liếc mắt, trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Kỳ thực đâu rồi ta? Nói đến đây, Đường Kim cố ý dừng một chút, mà Tiềm Long mọi người bao quát cái kia mười mấy cảnh sát cũng đều vịnh tai tỉ mỉ nghe. Không hề nghi ngờ, bọn họ xác thực muốn biết Đường Kim rốt cuộc có gì mục. Ta chính là không nói cho các ngươi biết. Đường Kim lúc này nhưng đến một câu như vậy, khiến mọi người trong lúc nhất thời đều muốn đem người này bóp chết. Này gì người ạ? Kỳ thực hiện tại, những cảnh sát kia thật rất muốn biết Đường Kim rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trước bọn họ nghĩ đó là một có bệnh tâm thần phần tử khủng bố. Nhưng hiện tại xem ra, người này tựa hồ cũng không phải phần tử khủng bố. Hơn nữa chưa chắc là bệnh tâm thần. Chu Phi cùng Lưu Đan cũng thiếu chút nữa bật cười. Thật không hổ là Đường Kim. Tiềm Long đặc công ở trước mặt hắn, cũng đồng dạng sẽ bị làm hầu đùa giỡn. Nói, những thứ này cảnh sát bên trong có hay không mấy cái là các ngươi lưỡng đặc biệt tưởng nhớ đánh. Đường Kim lúc này quay đầu nhìn Chu Phi cùng Lưu Đan thuận miệng hỏi một câu. Gặp qua mấy cái? Ấy ư. Lạc ca thiếu chút nữa bị đánh tử. Những thứ này vương bát đàn giả trang cái gì cũng không biết. Hiện tại nhưng thật ra tới tích cực. Chu Phi có chút khó chịu mắng. Cái kia đừng khách khí a, đánh bọn họ quá. Đường Kim hời hợt nói rằng. Các ngươi chính là cái Lạc Xuân Hàn bằng hữu. Đột nhiên có một cảnh sát nhượng đứng lên, hiển nhiên là rốt cuộc nhớ lại Chu Phi cùng Lưu Đan hai người. Thế nào, hiện tại rốt cuộc nhớ kỹ chúng ta sao? Chu Phi một quyền thì hướng cái này cảnh sát gương mặt nện tới, quá muộn. Lưu Đan cũng là một cước đá hướng cùng nàng tương đối gần một người cảnh sát. Song song hừ lạnh một tiếng. Các ngươi thật cho là chúng ta chính là dễ khi dễ. Phế bọn họ, một tên cũng không để lại. Đường Kim ở bên cạnh lười biếng nói một câu. Kỳ thực không cần hắn nói. Chu Phi cùng Lưu Đan không có ý định thủ hạ lưu tình. Khi bọn hắn xem ra, những thứ này cảnh sát ghê tởm hơn. Nếu không phải có bọn họ đang âm thầm bao che này cuồn cuộn, cái kia phá bỏ và rời đi nơi khác công ty dám kiêu ngạo như vậy sao? Quan trọng hơn là, hai người bọn họ mấy ngày nay ở bót cảnh sát nơi ấy cũng không thể chịu được thiếu khí. Đối với cái này chút đầu sỏ gây nên, trong cuộc cảnh sát bại hoại, hai người bọn họ không chỉ không lưu tình chút nào, trái lại hạ thủ quá nặng nhà giàu có thịnh sủng. Tổng tài điều giáo làm tức giận vợ Trương mới nhất. Răng rắc a. Cốt cách nát mấy thanh âm cùng bọn cảnh sát tiếng kêu thảm thiết truyền vào bên cạnh Tiềm Long liên can đặc công trong tay. Trong lúc nhất thời để cho bọn họ đều có điểm tâm bên trong sợ hãi. Lấy bọn họ năng lực, tự nhiên có thể nhìn ra Chu Phi cùng Lưu Đan là chân chính muốn phế bọn này cảnh sát. Không phải tạm thời phế bỏ, mà là vĩnh cửu phế bỏ. Vừa mới bắt đầu mấy cái cảnh sát không dám phản kháng. Bất quá khi những cảnh sát khác phát hiện hai người này là muốn triệt để phế bỏ bọn họ thời gian, nhất thời thì bất chấp nhiều như vậy. Có mấy người khiêng thương đã nghĩ đánh trả. Chỉ bất quá, lúc này, rầm rầm rầm, tiếng súng không ngừng vang lên. Am hiểu thuật bắn súng Lưu Đan lấy càng rất nhanh, đem bọn họ đều đem thả ngã xuống đất. Ngắn vài phút qua đi, này hơn 10 cái cảnh sát cũng rốt cuộc đi vào bên trong đám kia cuồn cuộn dập khuôn theo. Đều đã hôn mê. Liên trước giữa nhất thương Lạc Đông cũng không thể may mắn tránh khỏi. Đồng dạng bị Chu Phi cấp phế bỏ. Kết quả là hiện trường chân chính còn đứng đi nhân. Rốt cuộc lần thứ hai chỉ còn lại có Tiềm Long cùng Ám Kiếm hai phe nhân. Trong lúc nhất thời, Tiềm Long trong lòng mọi người đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ lại, đây là lại một lần Long Kiếm chi chiến. Ngay Tiềm Long mọi người không biết kế tiếp sẽ phát sinh lúc nào, lại một nhóm người rốt cuộc đến hiện trường. Mà này một nhóm người tổng nhân đếm không tới 10 người. Mở ra hai chiếc tương đối phổ thông đại chúng. Có chút keo kiệt. Nhưng chính thì ám kiếm lạc bắt căn cứ một ít thường trú nhân viên. Các ngươi tiềm long lại làm cái gì đa dạng? Ám kiếm mọi người vừa xuống xe. Trước hết thấy cũng tiềm long này một nhóm người. Mà ám kiếm người cầm đầu cũng là chừng 30 tuổi nam tử. Đồng dạng có chút gầy. Trường cái mũi ưng. Nhưng thật ra rất dễ khiến người ta nhớ kỹ. Ta còn muốn hỏi các ngươi ám kiếm làm cái gì đa dạng đâu. Tiềm long cái kia dẫn đầu gầy cao nam tử cười lạnh một tiếng. Cũng tuyệt không tỏ ra yếu kém. Hắn đối với đường kim có điều cố kỵ. Nhưng ám kiếm lạc bắt căn cứ những người này. Hắn có thể căn bản là không có để vào mắt. Ta phải biết nơi này có phần tử khủng bố bắt cóc con tin các ngươi nếu đến thế nào còn ở nơi này xem náo nhiệt. Mũi ưng nam tử hừ lạnh một tiếng chống khủng bố nhưng cũng là các ngươi chức trách. Phần tử khủng bố. Gầy cao nam tử cười nhạt các ngươi xem trước một chút phần tử khủng bố là ai rồi nói sau. Phần tử khủng bố ở đâu? Mũi ưng nam tử có chút tức giận chẳng lẽ lại các ngươi chính là phần tử khủng bố? Ở chỗ này đây. Lười biếng thanh âm đón lời nói cũng đường kim rốt cuộc mở miệng. Cái kia mũi ưng nam tử theo tiếng xem ra. Cũng không có lập tức nhận ra đường kim. Mà là liếc mắt nhận ra bên cạnh Chu Phi cùng Lưu Đan. Trên mặt nhất thời lộ ra bất mãn biểu tình. Chu Phi. Lưu Đan. Hai người các ngươi lại đang làm cái gì? Không có gì. Chỉ bất quá chúng ta đổ long tiểu tổ huynh để bị khi phụ sỉ nhục. Chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi xem bỏ qua. Chu Phi không nhanh không chậm nói rằng. Nói như vậy cái kia vị phần tử khủng bố chính là các ngươi hai cái. Trên mặt đất cái kia mười mấy thổ thương cảnh sát là các ngươi làm. Mũi ưng nam tử tức giận chất vấn. Không sai. Chu Phi gật đầu. Thuận tiện nói cho ngươi biết. Bên trong còn có 70-80 cá nhân. Đều là cái kia phá bỏ và rời đi nơi khác công ty nhân. Chúng ta đổ long tiểu tổ huynh đệ vẫn còn nằm ở y viện hôn mê bất tỉnh. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nếm đến tương đồng đãi ngộ. Chu Phi. Các ngươi đây quả thực là làm sằng làm bậy. Các ngươi này không chỉ có là trái pháp luật. Càng bại hoại ám kiếm danh tiếng. Mũi ưng nam tử có vẻ gì thường phẫn nộ. Đừng tưởng rằng các ngươi là đặc công có thể một mình tiến hành trả thù. Tất cả đều phải dựa theo quy củ đến. Đương nhiên muốn dựa theo quy củ đến, nhưng là dựa theo chúng ta quy củ đến. Đường Kim tại lúc này đón lời nói. Mà chúng ta quy củ chính là. Có người bắt nạt chúng ta. Chúng ta thì bắt nạt trở về. Chỉ đơn giản như vậy. Nói đến đây. Đường Kim quay đầu nhìn tiềm long cái kia dẫn đầu gầy cao nam tử. Hiện tại, đến phiên các ngươi làm việc. Các ngươi muốn làm sự tình rất đơn giản. Đem ám kiếm vừa tới những người này đánh một trận có thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0644. Bạn trai ngươi, cái gì? Gầy cao nam tử cho là mình nghe lầm. Mà tiềm long những người khác cũng đều dùng quái gì ánh mắt nhìn đường kim. Thằng này hai năm không gặp. Đầu óc thật xảy ra vấn đề. Chu Phi cùng Lưu Đan cũng là xứng sờ. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới. Đường kim lại có thể biết đưa ra như thế cái yêu cầu đến. Về phần ám kiếm vừa tới những người đó. Cái kia biểu tình thì càng quái gì. Vừa mới bắt đầu bọn họ lực chú ý kỳ thực cũng còn không có đặt ở đường kim thân thượng. Bởi vì bọn họ đều nghĩ lầm chuyện này là Chu Phi cùng Lưu Đan gây ra đến. Nhưng hiện tại đường kim vừa nói như vậy. Mọi người tầm mắt. Liền đều tập trung tại đường kim thân thượng. Chỉ là này vừa nhìn. Có mấy người sắc mặt thì trở nên có chút không thích hợp đứng lên. Người này thấy thế nào đi rất nhìn quen mắt. Ngươi nói cái gì? Mũi ưng nam tử cũng là có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm đường kim. Ngươi là ai? Đường Kim, hắn là Đường Kim. Một tiếng thấp giọng hô đột nhiên theo mũi ưng nam tử phía sau cái nào đó ám kiếm thành viên trong miệng truyền tới. Mũi ưng nam tử nhất thời biến sắc. Hắn nhìn chằm chằm Đường Kim nhìn kỹ đứng lên. Sau đó vẻ mặt liền có chút đặc sắc đứng lên. Đến lúc này, hắn cũng rốt cuộc nhận ra. Đây là Đường Kim. Cái kia 2 năm trước xanh tiếng hiển hách Đường Kim. Đường Kim, ngươi đây là ý gì? Mũi ưng nam tử có chút tức giận hỏi. Ta ý tứ rất đơn giản. Ám kiếm có thể bị người khi dễ. Nhưng chúng ta Đồ Long tiểu tổ không thể bị bất luận kẻ nào bắt nạt. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, nếu chúng ta Đồ Long tiểu tổ bị người khi dễ thời gian, các ngươi những người này không giúp đỡ, cái kia chờ các ngươi bị khi phổ sỉ nhục thời gian, cũng không muốn trông cậy vào chúng ta hỗ trợ. Đường Kim, ngươi không nên quá phận, ngươi như thế làm sằng làm bậy, Kiếm Ngân lão đại cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mũi ưng nam tử tức giận quát lên. Đường Kim nhưng lại không lại lý biết cái này mũi ưng nam tử. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Tiềm Long cái kia gầy cao nam tử. Lười biếng hỏi. Cho các ngươi lưỡng lựa chọn. Thứ nhất, ta đánh các ngươi một trận. Thứ hai, các ngươi đánh ám kiếm những người này một trận. Lựa chọn nhanh một chút chọn đi. Đừng lãng phí thời gian của ta. Lên! Gầy cao nam tử vung tay lên. Gần 20 Tiềm Long đặc công thì cùng nhau đánh về phía không đủ 10 người ám kiếm đặc công. Không hề nghi ngờ, Tiềm Long này phương trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Mặc dù đến bây giờ, bọn họ đều còn có chút mạc xanh kỳ diệu. Cái kia, các ngươi hạ thủ đều đừng quá trọng a. Chậm rãi đánh, đừng kết thúc quá sớm. Bạn gái của ta còn chưa tới đâu. Đường Kim lúc này rồi lại nói một câu, như vậy trò hay, ta tự nhiên là muốn cùng bạn gái của ta cùng nhau xem. Tiềm Long cùng ám kiếm tất cả mọi người có chút biệt khuất, thằng này là ở xem cuộc vui đâu. Vậy bọn họ thành gì, chẳng phải là thành con hát. Biệt khuất song phương. Vì vậy là có thể đem này tổ cơn tức đều phát tiết đến ở trên người đối thủ. Kết quả là, thì cách 2 năm sau đó, lại một hồi khác loại long kiếm chi chiến chính thức bắt đầu. Buổi sáng 11 giờ, một chiếc quân dụng xe tải chạy nhanh nhập Lạc Bắc thị khu. Trên xe tải đứng đầy võ trang đầy đủ nữ binh. Đám thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Đám người kia đứng chung một chỗ, có thể nói một đạo tình lệ phong cảnh. Mặc dù bọn này nữ binh thoạt nhìn đều rất phiêu lượng, nhưng trong đó vẫn có một mỹ nữ rõ ràng càng tốt hơn. Đặc biệt nàng cái kia dị thường nóng nảy vóc người, càng làm cho những nữ binh khác thua chỉ kém em. Mà cái này nóng nảy quân trang mỹ nữ, nhưng chính thì Lạc Phi Phi, Hắc Phượng bộ đội đặc chủng đội trưởng. 2 giờ trước, nàng nhận được một đạo rất kỳ quái mệnh lệnh, làm cho nàng lập tức tới Lạc Bắc thành phố tham dự một lần chống khủng bố hành động. Nhưng cho tới bây giờ, nàng đều còn không biết hành động lần này nội dung cụ thể. Chỉ là biết được một chỗ điểm. Đội trưởng, ta cảm thấy được hành động lần này rất kỳ quái a. Thì là Lạc Bắc thành phố thật có phần tử khủng bố. Cũng không tới phiên chúng ta tới quản đi. Lạc Phi Phi bên cạnh, một cái mắt to mỹ nữ mở miệng nói rằng, cục cảnh sát bên kia thì có chống khủng bố trung tâm. Thì là bọn họ giải quyết không? Không phải còn có Tiềm Long cùng ám kiếm sao? Cái kia 2 cái tổ chức cũng đều kiêm chức chống khủng bố, bình thường không đều là bọn hắn giải quyết sao? Đừng động nhiều như vậy, còn mấy phút nữa đi ra địa điểm. Lạc Phi Phi nhàn nhạt nói rằng, cũng thế, lập tức tới ngay. Mắt to mỹ nữ không nói cái gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau, xe cho quân đội dừng lại. Lạc Phi Phi cùng đội viên khác đều nhảy xuống xe. Mà ở phía trước, có mấy người cảnh sát chính đang chờ bọn họ. Dẫn đầu chính thì cục thành phố cục trưởng Chu Chính Cương. Là thiếu tá, Chu Chính Cương bước nhanh chào đón. Có chút khách khí cùng Lạc Phi Phi chào hỏi. Hắn và Lạc Phi Phi thì thực đã sớm nhận thức. Đương nhiên, cũng chỉ là nhận thức mà thôi. Chu cục trưởng, trước nói một chút tình huống cụ thể đi. Lạc Phi Phi hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Lạc thiếu tá, tình huống bây giờ tương đối quái dị. Chu Chính Cương trên mặt lộ ra một tia kỳ quái vẻ mặt. Đại khái 2 giờ trước, mấy cái tự xưng là phần tử khủng bố nhân xông vào bên kia một tòa lâu. Đó là một nhà phá bỏ và rời đi nơi khác công ty. Đến trước mắt vị trí, cái kia ra công ty có chừng 8-10 người đi vào, nhưng một cái cũng không còn đi ra. Mặt khác, chúng ta cảnh sát cũng có hơn 10 người quá khứ, nhưng hiện tại cũng không còn trở về. Hơn nữa đã vô pháp liên hệ với. Trừ lần đó ra, Tiềm Long cùng Ám Kiếm đều có một nhóm đặc công đi trước. Cái gì? Lạc Phi Phi ngẩn ra, ngươi nói Tiềm Long cùng Ám Kiếm đều xuất hiện. Bọn họ cũng giải quyết không phần tử khủng bố. Cái này, Lạc Thiếu Tá, đây là quái gì địa phương? Căn cứ chúng ta bây giờ quan sát đến tình huống, Tiềm Long cùng Ám Kiếm tựa hồ đánh nhau. Chu Chính Cương có chút bất đắc dĩ, song song đưa cho Lạc Phi Phi một cái kính viễn vọng. Lạc Thiếu Tá, ngươi cũng có thể quan sát một chút tình huống. Tiềm Long cùng Ám Kiếm cư nhiên đánh nhau. Mắt to mỹ nữ rất kinh ngạc. Nàng chính mình cầm cái kính viễn vọng thì bắt đầu trước quan sát. Nhìn nhìn, nàng đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hoa! Đội trưởng! Đội trưởng! Ngươi mau nhìn! Bạn trai ngươi! Cái gì? Đội trưởng bạn trai! Đâu, đâu, ta xem! Mấy nữ nhân binh đều tiến đến mắt to mỹ nữ bên người. Tuy rằng đã qua 2 năm, nhưng các nàng đối với Lạc Phi Phi cái kia siêu lợi hại bạn trai vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Hoa, thực sự là hắn a. Hắn đang làm gì thế? Hình như ngồi trên xe xem náo nhiệt. Quá đẹp trai, không hổ là đội trưởng bạn trai, xem náo nhiệt cũng có thể thấy đẹp trai như vậy. Câm miệng hết cho ta. Lạc Phi Phi không thể nhịn được nữa, giống một tiếng, giống như bộ dáng gì nữa. Các ngươi là đến chống khủng bố, không phải đến xem náo nhiệt. Một đám nữ binh rốt cuộc thành thật xuống tới. Trong lòng tuy nhiên cũng tại nói thầm. Phản cái gì sợ a? Bạn trai ngươi đều ở trong này. Khiến hắn đối phó quá. Lạc Phi Phi theo một cái nữ binh cầm trong tay quá kính viễn vọng. Hướng mấy trăm mét xa ngoài hiện trường trông đi qua. Không có một hồi. Nàng quả nhiên tìm được cái kia thân ảnh quen thuộc. Cái kia làm cho nàng vẫn rất thống hận, có thể mặc dù 2 năm không gặp nàng cũng liếc mắt là có thể nhận ra thân ảnh. Đường Kim, hỗn đản này thế nào tại đây? Lạc Phi Phi âm thầm nói thầm. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, đang ngồi ở trên mui xe xem náo nhiệt Đường Kim, lại đột nhiên xoay đầu lại, xa xa nhìn về phía bên này, song song, hướng nàng sán lạn cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0645. Lập tức cải tà quy chính. Lạc Phi Phi nhất thời hiểu được. Đường Kim đã phát hiện nàng. Chính đang suy nghĩ làm như thế nào ứng đối thời gian. Đột nhiên phát hiện kính viễn vọng tựa hồ bị che khuất. Nàng vô ý thức để ốm dòm xuống vừa nhìn. Vẫn không khỏi được lại là ngẩn ngơ. Bởi vì trước mặt nàng đột nhiên nhiều nhân, nhưng chính thì Đường Kim. Thân ái Phi Phi, 2 năm không gặp, nghĩ tới ta sao? Đường Kim nhìn Lạc Phi Phi, nghe vẻ này quen thuộc hoa lại hương, nhất thời tâm tình thật tốt. 2 năm không gặp, Lạc Phi Phi nhưng thật ra cơ bản không có có thay đổi gì. Hãy cùng 2 năm trước như nhau, nhưng vẫn là như vậy gợi cảm mê người, khiến lòng hắn không động đậy đắc. Muốn, Lạc Phi Phi mới vừa nói ra một chữ thon thả căng thẳng, môi đỏ mọng đã bị ngăn chặn. Ôi ôi, một đám nữ binh lại ở bên cạnh ồn ào. Chu Chính Cương thì là có chút sững sờ. Những nữ binh này rốt cuộc là đến chống khủng bố hay là đến nói chuyện yêu đương đâu? Lạc Phi Phi cũng khí hỏng. Hỗn đàn này, 2 năm. Vẫn là như vậy tử. Lại đang mạnh mẽ phi lễ nàng. Hơn nữa phỏng chừng hắn đợi lát nữa còn muốn nói. Hắn cho rằng nàng nghĩ nàng. Trời biết nói, nàng vốn là muốn nói, nhớ ngươi thế nào còn chưa có chết. Lạc Phi Phi kỳ thực cũng biết Đường Kim mất tích chuyện này. Đối với nàng mà nói, Đường Kim nếu là thật sự cứ như vậy mất tích, cái kia thật đúng là cái giải thoát. Tuy rằng nàng rất thống hận Đường Kim lần lượt phi lễ nàng, còn đang nhà xác giữa cái loại này địa phương rủ quái đoạt nàng nụ hôn đầu tiên. Nhưng nàng dù sao cũng không phải vong ăn phụ nghĩa người. Đường Kim cứu nàng hai lần. Lần thứ hai càng ngay tiếp theo cứu nàng nhiều như vậy tỉ muội. Nếu như nàng thật tìm một cơ hội đem Đường Kim cấp giết, đừng nói nàng chính mình khó có thể tiếp thu. Chính là nàng đám kia hắc phượng bộ đội đặc chủng bên trong tỉ muội. Nếu là biết chuyện này, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp thu. Chính là bởi vì như vậy, Lạc Phi Phi thật đúng là hy vọng Đường Kim cứ như vậy mất tích hạ gục, không bao giờ lần nữa trở về. Cùng lúc, hắn chỉ là mất tích, không phải tử. Về phương diện khác, hắn triệt để tại nàng trong tầm mắt tiêu thất. Đối với nàng mà nói, cũng cùng tử không có khác nhau. Nhưng nàng nhưng không cần có cái gì trên tâm lý gánh vác. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Có thể Lạc Phi Phi thế nào cũng không nghĩ tới. Đường Kim cư nhiên lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa cùng hai năm trước lần kia như nhau. Xuất hiện được không hề dấu hiệu. Đồng dạng cùng hai năm trước giống nhau là. Hỗn đản này lại phi lễ nàng. Hôn Lạc Phi Phi môi đỏ mọng. Đường Kim một tay trượt đến Lạc Phi Phi cái kia cái mông đầy đặn. Trong lòng hơi có chút lửa nóng. Chỉ bất quá. Nơi này trung quy không thích hợp tiến hành quá thân thiết sự tình. Cho nên. Chỉ là hôn một lát. Hắn thì hay là buông ra Lạc Phi Phi. Sau đó hì hì cười. Thân ái Phi Phi. Ta biết ngay ngươi cũng rất muốn ta. Lạc Phi Phi hung hăng chừng mắt Đường Kim. Phấn quyền nắm nắm. Nhưng tối cuối cùng lỏng đi xuống. Nàng tuy rằng rất muốn đem hỗn đản này đánh một trận. Có thể nàng nhưng biết chắc nói. Nàng căn bản không phải hỗn đản này đối thủ. Bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Phi Phi hấp giọng nói cố nén xấu hổ mở miệng hỏi. Úc bên kia a. Đường Kim hì hì cười. Thân ái. Là như thế này. Nghĩ đến hai chúng ta nên không gặp. Lần thứ hai gặp lại, chúng ta được có một đặc biệt một điểm gặp nhau tràng diện. Như vậy có thể so với so sánh lãng mạn một điểm. Nói đến đây, Đường Kim quay đầu nhìn về phía những nữ binh khác, các ngươi nói là đi. Không, sai. Một đám nữ binh cười hì hì cùng kêu lên trả lời. Các nàng cũng không biết Đường Kim cùng Lạc Phi Phi thì thực quan hệ cũng không có tốt như vậy. Lạc Phi Phi cũng không nói quá nàng cùng Đường Kim trong lúc đó những chuyện kia. Mà căn cứ các nàng trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kim tình huống, các nàng tự nhiên đều cho rằng Đường Kim thực sự là Lạc Phi Phi bạn trai, cho nên cũng hãy theo ồn ào. Mặt khác, những người này trên cơ bản đều là hai năm trước bị Đường Kim đã cứu. Đối với Đường Kim kỳ thực đều rất có hảo cảm. Đến lúc này, Lạc Phi Phi nhưng thật ra thật buồn bực. Nàng nếu là phủ nhận chính mình cùng Đường Kim quan hệ, nàng những thứ này thủ hạ khẳng định không tin. Hơn nữa, nàng cũng không muốn khiến người ta biết nàng bị Đường Kim phi lễ thật nhiều thứ. Như vậy quá mất mặt. Này cùng lãng mạn có quan hệ gì? Lạc Phi Phi tức giận nói rằng, các ngươi nói, nếu có một người nam nhân, chính là thấy các ngươi một mặt, không tiếc làm bộ thành phần tử khủng bố, đánh ngã 70-80 cái cuồn cuộn, vẫn còn giết chết mười mấy cảnh sát. Cuối cùng khiến Hoa Hạ nổi tiếng nhất hai đại đặc công tổ chức Tiềm Long cùng Ám Kiếm đến một hồi sống mái với nhau. Cuối cùng đem các ngươi đưa tới. Như vậy, đủ lãng mạn sao? Đường Kim vẻ mặt cảm khái hình dạng cũng hướng phía Lạc Phi Phi bên người đám kia xinh đẹp nữ binh hỏi. Lãng mạn, đám người kia lại chăm miệng một lời nói rằng. Lãng mạn cái rắm. Người điên mới phải làm như vậy. Lạc Phi Phi nhưng tức giận tiếp một câu. Lập tức cũng ngần ra. Nàng xem thấy Đường Kim. Tựa hồ có chút khó có thể tin. Này. Ngươi đừng nói cho ta. Cái gì kia phần tử khủng bố. Chính là ngươi đi. Lạc Phi Phi như thế vừa hỏi. Những người khác cũng đều là ngẩn ngơ. Sau đó cùng nhau nhìn Đường Kim. Chờ đi hắn đáp án. Đã từng là. Đường Kim gật đầu. Cái gì gọi là đã từng là? Là chính là, không phải cũng không phải là. Lạc Phi Phi căm giận nói rằng. thân ái phi phi. Không trước ngươi, ta chính là cái phần tử khủng bố. Vừa thấy được ngươi, ta thì lập tức cải tà quy chính. Cho nên là đã từng là. Đường Kim nghiêm trang hồi đáp. Mạt, hắn vẫn còn cảm khái một câu. Ái tình ma lực quá thật lớn. Có thể trong nháy mắt khiến một cái phần tử khủng bố biến thành người tốt a. Một đám người trợn mắt há hốc mồm. Cái kia mười mấy cái xinh đẹp nữ binh đều nhìn Đường Kim. Ánh mắt có chút quái dị. Đội trưởng này bạn trai. Tựa hồ có như vậy một chút không bình thường. Tuy rằng việc này nghe tựa hồ rất lãng mạn có thể làm bộ phần tử khủng bố. Này tựa hồ chơi đùa đầu a. Ngươi quả thực có bệnh. Lạc Phi Phi hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, hỗn đản này gây ra lớn như vậy sự cư nhiên chính là thấy nàng. Không sai, bệnh tương tư. Đường Kim chăm chú gật đầu, thân ái, ta bệnh này phải dựa vào ngươi cho ta trị. Không đợi Lạc Phi Phi nói. Đường Kim quay đầu nhìn về phía cái kia một đám nữ binh. Ai? Lời nói các ngươi có nghĩ là xem Tiềm Long cùng Ám Kiếm đánh nhau. Kỳ thực rất tốt xem, so xem phim vẫn còn đặc sắc, muốn nhìn theo chúng ta cùng đi đi. Vừa dứt lời, Đường Kim thì vừa kéo Lạc Phi Phi. Trong nháy mắt tiêu thất. Một giây sau, hắn thì xuất hiện tại một chiếc xe trần xe. Một bộ dạng tiếp tục xem náo nhiệt hình dạng. Bất đồng là, lần này, có một mỹ nữ cùng đi hắn cùng nhau. Cái kia một đám nữ binh bình thường vốn có sẽ không gì tiêu khiển hoạt động. Cái này gặp có náo nhiệt hãy nhìn. Tuy rằng nghĩ có như vậy điểm quái gì. Nhưng vẫn là quản chẳng phải nhiều. Rất nhanh thì đều xông lại. Mà lúc này đây. Đường Kim vẫn còn hướng đánh cho náo nhiệt mọi người kêu một câu. Ai? Bạn gái của ta đã tới. Ta cho các ngươi 3 phút đồng hồ. Đánh xong kết thúc công việc. Ta cùng bạn gái muốn ước hội đi. Bất luận là đang gõ cái Tiềm Long Ám Kiếm song phương đặc công. Hay là Chu Phi Lưu Đan cùng với Tiềm Long cái kia vẫn không có động thủ gầy cao nam tử. Lúc này đều có chút mất trật tự cảm giác. Người này thật đúng là mang cái bạn gái đến xem trò vui. Này có đúng hay không quá khi dễ người khác. Chu Phi nhỏ giọng đối với Lưu Đan nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0646. Có đúng hay không rất không đạo đức. Lưu Đan không nói gì. Nhưng Tiềm Long cùng Ám Kiếm song phương nhân viên xuất thủ rõ ràng trở nên áp hơn một ít. Chỉ bất quá. Những năm gần đây. Ám Kiếm đặc công bình quân tiêu chuẩn vốn có cũng không bằng Tiềm Long. Mà bây giờ. Tiềm Long bên kia còn chiếm theo rõ ràng ưu thế. Cơ bản đều là hai cái đối với một cái dưới tình huống. Ám Kiếm bên này tự nhiên là bị vây rõ ràng hạ phong. Lúc trước trong đoạn thời gian đó. 7-8 cái Ám Kiếm đặc công sớm chính là một cái mặt mũi bầm dập. Nếu không phải Tiềm Long bên kia lưu thủ. Bọn họ đã sớm mất đi sức chiến đấu. Mà bây giờ. Đường Kim như thế nhất kêu. Tiềm Long những người đó tự nhiên không hề lưu thủ. Đến lúc này, Ám Kiếm bên này mấy người kia tự nhiên là đều rồi ngã xuống. Không được 3 phút, thì cũng đã nằm trên mặt đất. Tạm thời đều mất đi sức chiến đấu. Mà trận này Long Kiếm chi chiến, cũng rốt cuộc tuyên cáo kết thúc. Chỉ bất quá, đại hoạch toàn thắng Tiềm Long. Lúc này nhưng cũng nửa điểm đều cao hứng không nổi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Vận mệnh bọn họ. Vẫn như cũ trưởng khống tại Đường Kim trong tay. Chỉ muốn Đường Kim một chút mất hứng. Bọn họ là có thể cùng trên mặt đất cái kia mười mấy cảnh sát như nhau. Đều biến thành tàn phế. Đường Kim, hiện tại chúng ta có thể đi sao? Gầy cao nam tử nhìn Đường Kim chậm rãi hỏi. Thân ái còn muốn xem động tác phiến sao? Đường Kim nhưng quay đầu nhìn về phía Lạc Phi Phi. Ta chỉ muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lạc Phi Phi hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Nàng rất muốn cứ như vậy vừa đi chi. Có thể không nói trước Đường Kim có thể hay không thả nàng đi. Thì là hắn thật thả nàng đi. Nhưng nàng này vì chống khủng bố nhiệm vụ. Này rốt cuộc hoàn thành đâu hay là không hoàn thành đâu. Đó là một cây dài rằng giặc cố sự. Thật lâu trước đây thật lâu, có một gọi Đường Kim đẹp trai, nhận thức một người tên là Lạc Phi Phi mỹ nữ. Cái kia gọi Phi Phi mỹ nữ, có mềm mại môi đỏ mọng, cao vót. Đường Kim bắt đầu ở cái kia nói về cố sự đến. Chỉ là nói đến đây, Lạc Phi Phi thì không thể nhịn được nữa, có chút xấu hổ phẫn nộ quát, câm miệng. Hơn 10 ánh mắt nhìn Lạc Phi Phi, thậm chí có mấy người nhìn về phía Lạc Phi Phi cái kia cao vót bộ vị, vẻ mặt đều có điểm cổ quái. Thân ái Phi Phi, ta đây không phải tại nói cho ngươi biết chuyện gì phát sinh sao? Đường Kim vẻ mặt vô tội, giản đơn một chút. Lạc Phi Phi chừng Đường Kim liếc mắt. Được rồi, giản đơn một chút. Chính là rất nhiều người đánh một người, một người lại đánh rất nhiều người, cuối cùng rất nhiều người đánh rất nhiều người. Xong, Đường Kim làm như có thật nói rằng, vèo, Hắc Phượng bộ đội đặc chủng bên trong, mấy nữ nhân binh nhìn không được bật cười, đội trưởng này bạn trai, rất khôi hài. Tiềm Long đám người kia cũng có chút sở khóc sở cười cảm giác, náo nửa ngày, Đường Kim người này là cái kẻ dở hơi a. Lạc Phi Phi dùng nàng cái kia xinh đẹp mắt hung hăng chừng mắt Đường Kim. Một bộ dạng hận không thể tại hắn cái kia cười hì hì trên mặt cắn một ngụm hình dạng. Hỗn đàn này, đùa giỡn nàng chơi đâu. Vậy ngươi rồi hãy nói được kể lại một điểm. Lạc Phi Phi cuối không có cắn Đường Kim, chỉ là nghiến răng nghiến lời giống như nói rằng, mỹ nữ thực sự là thiện biến a. Đường Kim cảm khái một câu, kể lại điểm nói sao. Chính là một hồi phá bỏ và rời đi nơi khác dẫn phát kinh khủng sự kiện. Thân ái Phi Phi, cái này Lạc Bắc An cư thiết kế công ty đâu rồi? Nhưng thật ra là cái phá bỏ và rời đi nơi khác công ty. Sau đó thì sao? Chúng ta Đồ Long tiểu tổ có một gọi Lạc Xuân Hàn bạn thân, có một gọi Tâm Lam bạn gái. Tâm Lam trong nhà có đống phòng ở, bị tên gia hỏa này coi trọng, muốn không trả tiền thì dỡ xuống. Cái kia bạn thân tự nhiên không muốn bạn gái bị khi phụ sỉ nhục. Ngô, này hình như cũng quá kể lại. Ta còn là nói đơn giản một chút đi. Chính là chỗ này bang nhân đâu rồi? Cuối tại một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, thừa dịp cái kia bạn thân cùng bạn gái thỏa mãn ra thời gian, đem chúng ta cái kia bạn thân cấp đánh cho chết khiếp. Bây giờ còn ở y viện đâu? Nói đến đây, Đường Kim cảm khái một chút. Ta cảm thấy được tên gia hỏa này quá không nói đạo đức. Đánh người cũng không có thể chọn cái loại này thời gian a. Ai? Các ngươi nói, các ngươi đang theo bạn gái cái kia lúc nào? Có người đến đánh lén, có đúng hay không rất không đạo đức. Tiềm Long có mấy người nam vô ý thức gật đầu, này khởi dừng lại là không đạo đức. Quả thực chính là thù không đợi trời chung a. Chu Phi cùng Lưu Đan nhưng hơi có chút không nói gì cảm giác. Lạc Xuân Hàn bị đánh thời gian, hình như không cùng Tâm Lam tại làm cái chuyện kia đi. Sau đó thì sao? Lạc Phi Phi nhìn không được hỏi. Chúng ta nhân bị một đám tên côn đồ đánh, chúng ta dĩ nhiên muốn đánh trở về. Kết quả hai người bọn họ đâu rồi? Đi tìm đám kia nằm trên mặt đất tên. Bọn họ lại không nghĩ hỗ trợ, vẫn còn để cho bọn họ đi tìm cảnh sát. Đường Kim trước chỉ ám kiếm đám kia đặc công, đón lại chỉ hướng này phế bỏ cảnh sát. Cho nên bọn họ lưỡng tìm đến những thứ này cảnh sát. Đáng tiếc đâu rồi, những thứ này cảnh sát cùng đám kia phá bỏ và rời đi nơi khác tên côn đồ cũng là một đám. Không có biện pháp, ngày hôm nay ta chỉ tốt tự thân xuất mã, đem bên trong mười mấy cái thích cường nhà buôn hỏa tay chân bên trong xương đều dỡ xuống, thuận tiện đem những này cảnh sát cũng đánh một trận. Cuối cùng đâu rồi, khiến ám kiếm mấy tên kia nếm thử bị người khi dễ cũng không còn nhân hỗ trợ tư vị. Nói đến đây, Đường Kim nhìn về phía Lạc Phi Phi, thân ái, hiện tại ngươi hiểu chưa? Nói cho cùng, đây là cái phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình. Lạc Phi Phi có chút căm tức. Tiềm Long đám người kia cũng rất phiền muộn, ấy ư, này nhiều sự a, có cần phải náo này đại sao? Thân ái, ngươi sai, không phải phá bỏ và rời đi nơi khác vấn đề, là chúng ta bên này có người bị đánh vấn đề. Đường Kim rất chân thành nói rằng, có thể ngươi cũng không đáng đem sự tình náo này đại đi. Lạc Phi Phi tức giận nói rằng, ta cảm thấy được, ta có tất muốn nói cho Tiềm Long cùng Ám Kiếm mọi người một việc. Đó chính là đâu rồi? Bắt nạt Ám Kiếm nhân không thành vấn đề, nhưng bắt nạt chúng ta Đồ Long tiểu tổ nhân, cũng bất kể như thế nào cũng không được. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, mà hắn những lời này cũng truyền vào ở đây Tiềm Long cùng Ám Kiếm mỗi người trong tai. Dừng lại một chút. Đường Kim nhìn về phía Tiềm Long này đặc công, lại nhìn về phía Ám Kiếm này đang ở nỗ lực theo trên mặt đất đứng lên nhân. Không nhanh không chậm nói một câu. Hiện tại, các ngươi cũng có thể đi. Các ngươi hướng về phía trước đầu hội báo thời gian. Nhớ kỹ nói cho bọn hắn biết. Cái kia sử thượng vĩ đại nhất đẹp trai. Thì ra là ta. Đường Kim. Chính thức trở về. Ta sẽ truyền đạt những lời này. Tiềm Long cái kia gầy cao nam tử nhàn nhạt nói một câu. Nhưng hậu xoay người rời đi. Mà Tiềm Long những người khác tự nhiên là đều đuổi kịp. Án Kiếm những người đó kinh mấy phút nữa nghỉ ngơi và hồi phục sau đó. Cũng dần dần đều khôi phục hành động năng lực. Đám theo trên mặt đất bò lên. Sau đó đều dùng phẫn nộ ánh mắt xem Đường Kim bên này liếc mắt. Cuối cùng cũng cùng nhau rời khỏi. Mà cho tới bây giờ, Chu Phi cùng Lưu Đan mới tính mơ hồ hiểu được. Đường Kim sở dĩ đem chuyện này náo lớn như vậy. Còn cố ý khiến Tiềm Long cùng Ám Kiếm mọi người lại tới đây. Nguyên lai cũng là tuyên cáo hắn trở về. Hắn đây là đang dùng một loại ai cũng không có ngờ tới phương thức. Cao điệu tuyên cáo hắn cường thế trở về. Tin tưởng thì vào hôm nay, bất luận là Tiềm Long hay là Ám Kiếm, đều sẽ biết một việc. Đó chính là 2 năm trước cái kia nghịch thiên Đường Kim. Thủ đoạn quyết định Long Kiếm chi chiến thắng bại Đường Kim. Tiêu thất 2 năm Đường Kim. Hiện tại, trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0647. Lần sau ta sẽ bồi thường ngươi. Tốt, chúng ta cũng rút lui đi. Lạc Phi Phi tránh ra Đường Kim ôm theo trên mui xe nhảy đi xuống. Lạc Phi Phi hiện tại đã xác định đây không phải cái gì kinh khủng sự kiện. Xét đến cùng đều là Đường Kim người này làm ra đến. Nếu như vậy, để người này chính mình giải quyết tốt hậu quả đi. Nàng thầm nghĩ cách người kia xa một chút. Phi Phi mỹ nữ, chớ a, ta đính tốt vị trí, trong chúng ta buổi trưa cùng nhau ăn cơm đâu. Đường Kim nhưng tại lúc này nhượng một câu, sau đó nhìn về phía những nữ binh khác, các ngươi muốn ăn đại tiệc sao? Ta mời khách tốt tốt. Một đám nữ binh lập tức đáp ứng đứng lên, một bộ dạng cao hứng bừng bừng hình dạng. Tốt cái gì? Đều về căn cứ đi. Lạc Phi Phi quát lên. Thân ái, ngươi như vậy là không đúng. Ngươi có thể theo ta cùng đi ăn cơm chưa? Các nàng đương nhiên cũng có thể đi. Đương nhiên ngươi không cần xen. Hai chúng ta đi phòng. Các nàng ở đại sảnh ăn là được. Đường Kim đang ở cái kia tin khẩu hồ khản, lại đột nhiên dừng lại, nếu có điều cảm ngẩng đầu nhìn hướng đường cách đối diện. Một cái áo bào trắng tiên nữ lặng lặng đứng ở ven đường, chính nhìn ở đây, thình lình chính là Vân Vũ Tuyết. Thấy cùng 2 năm trước không có chút nào thay đổi Vân Vũ Tuyết. Đường Kim xảo cảm ngoài ý muốn. Hắn thật đúng là không có ngờ tới. Vân Vũ Tuyết nhanh như vậy thì xuất hiện ở chỗ này. Ngô! Phi Phi mỹ nữ, xem ra chúng ta chỉ có thể lần sau lại cùng nhau ăn cơm. Đừng nóng giận, lần sau ta sẽ bồi thường ngươi. Đường Kim mở miệng nói một câu, sau đó lại lần nữa ôm Lạc Phi Phi, hôn lên nàng môi đỏ mọng. Hôn khoảng chừng 30 giây, Đường Kim mới buông ra Lạc Phi Phi. Chợt lóe rồi biến mất, xuất hiện tại đường cách đối diện. Mà cùng lúc đó, Chu Phi cùng Lưu Đan bên tai đều truyền đến Đường Kim thanh âm. Các ngươi về trước y viện. Ta lập tức tới. Lạc Phi Phi còn lại là khuôn mặt trứng hồng. Một bộ dạng gì thường tức giận hình dạng. Khiến một đám nữ binh âm thầm nói thầm. Đội trưởng quả nhiên sinh khí đâu rồi. Đội trưởng này bạn trai cũng thực sự là. Thế nào đột nhiên cũng không cùng đội trưởng cùng nhau ăn cơm đâu. Thương cảm Lạc Phi Phi. lại một lần nữa bị phi lễ song song, cũng lại một lần nữa bị dưới tay nàng hiểu lầm. Đội trưởng, bạn trai ngươi thực sự là quá lợi hại. Có một nữ binh còn tại đằng kia cảm khái một câu, khiến Lạc Phi Phi trong lúc nhất thời có loại dùng đầu đụng mà xung động. Nàng thật muốn sống một tiếng, tên khốn kia không phải bạn trai ta. Nhưng cuối cùng, Lạc Phi Phi hay là không có sống đi ra. Bởi vì nàng biết, muốn cho đại gia tin tưởng Đường Kim không phải nàng bạn trai, quá khó khăn. Tầm mắt nhìn về phía đối diện, Lạc Phi Phi mơ hồ thấy Đường Kim đang cùng một cái bạch y nữ tử đứng chung một chỗ. Trong lòng rồi lại xuất hiện một cổ nói không nên lời mùi vị. Lạc Bắc thành phố trên đường cái, một nam một nữ sóng vai mà đi. Nam mặc áo gió, nhìn từ xa cũng có một cổ xuất trần khí chất. Còn nữ kia tử càng có vẻ thanh lệ thoát tục, có thể nói tiên nữ. Một nam một nữ này tự nhiên là Đường Kim cùng Vân Vũ Tuyết. Đường Kim không nói lời nào thời gian, khí chất đó hay là coi như không tệ. Chỉ là vừa nói lời nói, sẽ đem loại khí chất này phá đi. Mà Vân Vũ Tuyết, cho tới nay, giống như là cái chân chính tiên nữ. Đường Kim đệ đệ, hai năm không gặp, ngươi nhưng thật ra trường cao một điểm, thoạt nhìn chân chính lớn lên a. Vân Vũ Tuyết cười ngữ yên nhưng, không hề nghi ngờ, lần thứ hai nhìn thấy Đường Kim, nàng cũng là rất vui vẻ. Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta có một vấn đề, vì sao ngươi mỗi lần đều có thể như thế chuẩn xác tìm được ta đâu? Đường Kim nhưng mở miệng hỏi. Kỳ thực hai năm trước, hắn đã từng có cái nghi vấn này. Nhưng lúc đó không sao cả lưu ý. Chỉ là làm Vân Vũ Tuyết lúc này đây lại nhanh như vậy tìm đến hắn thì hắn mới bắt đầu ý thức được. Này tựa hồ có chút không thích hợp. Lẽ nào Vân Vũ Tuyết tại trên người hắn hạ cùng loại băng cung cái kia đồng tâm khóa các loại ấm ký? Rất đơn giản. Hai năm trước, tỉ tỉ ta ngay trên người của ngươi phẩy một điểm đặc thù nước thuốc. Loại này nước thuốc hội trong không khí lưu lại một loại rất đặc thù mùi vị. Ba năm trong vòng cũng sẽ không tiêu tán. Cho nên đâu rồi? Đã nhưng tỉ tỉ ta biết ngươi tại Thiên Nguyên tỉnh, phải tìm được ngươi cũng sẽ không nan. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Chuyện đột nhiên vừa chuyển. Đường Kim đệ đệ, ta nếu là không có đoán sai lời nói, quá khứ trong hai năm, ngươi một mực cách tiên cảnh kia trong đi. Vũ Tuyết tỉ tỉ quả nhiên hay là thông minh như vậy mỹ lệ. Đường Kim hì hì cười. Đường Kim đệ đệ, là dạng gì địch nhân có thể làm cho ngươi ở nơi này trốn hai năm cũng không dám đi ra đâu? Vân Vũ Tuyết trên mặt đẹp lộ ra một tia nghi hoặc. Hơn nữa, trong hai năm này, thực lực ngươi tựa hồ căn bản không có tăng lên. Lẽ nào, hai năm qua, ngươi cũng chỉ là trốn có ở bên trong không? Vũ Tuyết tỉ tỉ, ta không có thể như vậy trốn hai năm. Ta chẳng qua là hoa hai năm thời gian mới ở bên trong giải quyết hết nhất địch nhân mà thôi. Đường Kim lười biếng nói rằng. Vân Vũ Tuyết hơi trầm mặt một chút, sau đó đột nhiên mở miệng. Đường Kim đệ đệ, cái kia địch nhân là Hàn Băng sao? Vũ Tuyết tỉ tỉ, ngươi nhận thức Hàn Băng? Đường Kim hỏi ngược lại. Không tính là nhận thức, nhưng nàng chính là băng cung đứng đầu tiên môn trung nhân, không người không biết. Vân Vũ Tuyết đột nhiên dừng bước lại, dùng một loại có chút quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Ngươi có thể cùng Hàn Băng chu toàn hai năm vẫn còn bình yên vô sự. Đường Kim đệ đệ, không thể không nói, tỷ tỷ ta cũng có chút bội phục ngươi đâu. Vũ Tuyết tỷ tỷ, Hàn Băng đáng sợ sao như vậy? Đường Kim tùy miệng hỏi. Mặc dù cùng Hàn Băng cùng nhau đãi hai năm, mà bây giờ Hàn Băng thậm chí có thể nói là nàng tiểu nữ bộc. Nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, Đường Kim đối với Hàn Băng hiểu vẫn như cũ tương đương hữu hạn. Toàn bộ tiên trong cửa, môn phái gia tộc kỳ thực rất nhiều. Tại những môn phái này trong, băng cung chính là nhỏ nhất một môn phái. Toàn bộ băng cung chỉ có 4 người. Vân Vũ Tuyết chậm rãi nói rằng. Nhưng cuối cùng băng cung nhân ít đến thương cảm. Nhưng ở tiên môn bên trong, băng cung cũng đáng sợ nhất môn phái. Tiên môn ai cũng không muốn đắc tội các nàng. chỉ có 4 người. Đường Kim có chút kinh ngạc, người này sổ thật đúng là rất ít. Vâng, 4 người, hơn nữa là 4 cái nữ nhân. Vân Vũ Tuyết một lần nữa hướng phía trước chậm rãi đi đứng lên. Băng cung kỳ thực có 2 vị cung chủ. Mỗi vị cung chủ có 1 gã đệ tử. Đây là toàn bộ băng cung cấu thành. Một ngày một vị cung chủ tử vong, nàng đệ tử sẽ tiếp nhận chức vụ cung chủ. Tới lúc này, vị này cung chủ mới có thể thu đồ đệ. Nói cách khác, băng cung tối đa đều chỉ sẽ có 4 người. Dừng lại một chút một chút, Vân Vũ Tuyết bổ sung nói, băng cung tuy rằng nhân số rất ít, nhưng từng cách băng cung nhân đều tương đương đáng sợ. Có một câu nói, băng cung muốn giết người, thiên nhai hải giác, khó thoát khỏi cái chết. Như vậy a, Đường Kim lẩm bẩm giống như ứng với một tiếng. Đối với băng cung loại này truy sát người khác năng lực, hắn đã lĩnh giáo qua. Cái kia vị truy hồn khóa, xác thực tương đương lợi hại. Đường Kim đệ đệ, theo ta được biết, Hàn Băng đã trở lại băng cung, mà ngươi bây giờ cũng bình yên vô sự. Chẳng lẽ nói, ở bên trong đãi 2 năm, các ngươi cư nhiên giải hòa? Vân Vũ Tuyết lúc này lại có chút mê hoặc hỏi. Cái này, Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta nếu như nói Hàn Băng yêu mến ta, ngươi sẽ tin sao? Đường Kim nghiêm trang hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0648. Ngươi đã không cần ta. Đường Kim đệ đệ, ngươi đã không muốn nói bên trong sự tình, cái kia tỷ tỷ cũng không truy vấn. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Hiển nhiên là không tin Đường Kim vị Hàn Băng yêu mến hắn loại này chuyện ma dược. Mà một giây sau, nàng thì nói sang chuyện khác. Đúng, Đường Kim đệ đệ, ngươi để cho ta tới Lạc Bắc thành phố, hẳn là có việc khác đi. Cái này ai, nhưng thật ra là ta nghĩ tìm Vũ Tuyết tỷ tỷ tá ít đồ. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Tá cái gì đâu? Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Đường Kim hì hì cười, tá Vũ Tuyết tỷ tỷ thuật dùng một chút. Vân Vũ Tuyết không khỏi lắc đầu. Ta nói Đường Kim đệ đệ, ngươi muốn khiến tỷ tỷ cho người khác chữa bệnh, nói thẳng là được. Vũ Tuyết tỷ tỷ, kỳ thực đâu rồi? Làm cho chữa bệnh cái gì chỉ là chuyện nhỏ. Ta có kiện càng chuyện trọng yếu tìm ngươi. Đường Kim nói xong lời này, liền kéo Vân Vũ Tuyết mềm mại ngọc thủ, sau đó đột nhiên tiêu thất. Minh Nguyệt treo cao, Đường Kim cùng Vân Vũ Tuyết sốt cuộc lại một lần nữa đi tới thiên đạo trong tiên cảnh. Ở đây linh khí vẫn là như thế sung túc, thật là làm cho người khác vui vẻ thoải mái a. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cảm khái đi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta biết ngay ngươi vẫn như cũ thích ở đây. Đường Kim lôi kéo Vân Vũ Tuyết đi vào nhà gỗ, đi tới cái kia giữa để đặt đan dược gian phòng. 2 năm qua, ta ở chỗ này kỳ thực cũng không còn nhàn dối, luyện chế ra không ít đan dược đâu. Vân Vũ Tuyết không nói gì, đi qua, cầm qua một lọ đan dược, đổ ra một viên. Liễu Mi nhưng hơi hơi nhăn lại, sau đó nàng lại cầm lấy một cái khác bình đan dược, lần thứ 2 đổ ra mấy khỏa. Này vừa nhìn, vùng xung quanh lông mày thì mặt nhăn càng chặt hơn. Hoa vài phút thời gian, Vân Vũ Tuyết đem Đường Kim luyện chế ra đan dược toàn bộ xem một lần. Đầu tiên là nhíu, chậm rãi vùng xung quanh lông mày nhưng giãn ra. Đến cuối cùng, nàng cất kỹ đan dược, quay đầu nhìn về phía Đường Kim, trong mắt xuất hiện tán thưởng, thậm chí còn có chút bội phục biểu tình. Đường Kim đệ đệ, 2 năm không gặp, nghĩ không ra ngươi luyện đan trình độ cư nhiên đã đến cao như thế đâu. Vũ Tuyết tỷ tỷ, giống như ta vậy thiên tài, chỉ muốn ta muốn làm thì có thể làm được hay nhất. Đường Kim sán lạn cười. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với Đường Kim những lời này biểu thị nhận đồng. Thoáng trầm ngâm một chút, nàng mở miệng nói rằng, Đường Kim đệ đệ, kỳ thực lấy ngươi bây giờ luyện đan tiêu chuẩn, theo lý thuyết, ngươi đã không cần ta. Vũ Tuyết tỉ tỉ, đầu tiên đâu rồi? Ta cũng không muốn làm một cái cả ngày đợi ở chỗ này luyện đan chuyên trách luyện đan sư. Thứ nhì, ta tin tưởng Vũ Tuyết tỷ tỷ tại luyện đan phương diện còn có chính mình chỗ độc đáo. Ngươi thế nhưng tiên môn đệ nhất thần y. Ngươi nhất định là tự nhiên mình đặc thù năng lực. Còn gì nữa không? Ta hiện tại đã không thích đãi tại nơi này thiên đạo trong tiên cảnh. Với ta mà nói, ở đây đã cùng lao tù không sai biệt lắm. Đường Kim nói đến đây, dừng lại một chút một ít, sau đó mới tiếp tục nói. Cuối cùng, cũng là tối trọng yếu, Vũ Tuyết tỷ tỷ, mặc kệ ta có hay không còn cần ngươi trợ giúp, cái này thiên đạo trong tiên cảnh đồ vật, đều có ngươi một phần. Đường Kim đệ đệ, xem ra, hai năm qua ngươi ở nơi này mặt trôi qua không quá như ý đâu. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười. Ngươi có phần này tâm tư. Tỷ tỷ trước đây cũng thực sự là không có phí công nhận thức ngươi cái này đệ đệ. Ngươi đã nói như vậy. Cái kia tỷ tỷ tiếp tục làm ngươi chuyên trách luyện đan sư đi. Ngươi bây giờ là cần tỷ tỷ hãy mau đem những thứ này bán thành phẩm đan dược luyện chế thành công sao? Ngô cũng không cần quá mau. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Những đan dược này xác thực đều là bán thành phẩm. Nhưng chúng nó sở dĩ là bán thành phẩm. Lại cũng không là vì luyện chế thất bại, mà là Đường Kim tận lực luyện chế thành như vậy. Nếu là luyện chế thất bại được bán thành phẩm, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào là phế vật. Nhưng Đường Kim loại này tận lực luyện chế thành bán thành phẩm, nhưng chỉ cần lại thoáng luyện chế một chút, là có thể trở thành chân chính thành phẩm đan dược. Chính là bởi vì như vậy, Vân Vũ Tuyết mới nói Đường Kim hiện tại luyện đan trình độ đã tương đương cao. Nếu không phải cấp bách lời nói ta đây trước an bài một chút bên ngoài sự tình. Vân Vũ Tuyết khẽ gật đầu. Không dối gạt để nói. Tỷ tỷ trong nhà cũng có không ít người trông cậy vào tỷ tỷ ta đâu. Không thành vấn đề. Đường Kim lại lôi kéo Vân Vũ Tuyết tay. Trọng mới xuất hiện tại Lạc Bắc thành phố trên đường cái. Vũ Tuyết tỷ tỷ. Kỳ thực ngươi bên ngoài một sự tình, có thể cho ta giúp ngươi giải quyết. Ta không thích đãi ở bên trong. Bên ngoài thế giới này, mới là ta càng ra thích. Nơi ta sẽ an bài. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nơi này có người bằng hữu cần ta trị liệu đi. Trước mang ta đi đi. Tốt, Đường Kim cũng không lãng phí thời gian. Lôi kéo Vân Vũ Tuyết trong nháy mắt tiêu thất. Thoáng qua tựu đi tới tại Lạc Bắc thành phố đệ nhất bệnh viện. Trực tiếp xuất hiện tại Lạc Xuân Hàn cửa phòng bệnh. Chu Phi cùng Lưu Đan vừa trở lại phòng bệnh vài phút. Lưu Đan đang ở có chút hưng phấn cùng Tâm Lam nói trước chuyện phát sinh. Bất quá còn chưa kịp nói xong. Nàng liền phát hiện Đường Kim xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Đường Kim, ngươi trở về. A, Lưu Đan đang theo Đường Kim chào hỏi. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Lại đột nhiên phát hiện Đường Kim bên người Vân Vũ Tuyết. Nhất thời lên tiếng kinh hô. Chu Phi cũng là trừng to mắt, có chút khó có thể tin, Vân tiên tử. Hai năm trước Long Kiếm Chi chiến thượng. Đường Kim tự nhiên là cái kia tối làm náo động nhân. Nhưng mặt khác đồng dạng có một người. Cấp Long Kiếm song phương đều lưu lại tương đương khắc sâu ấn tượng. Mà người này. Chính là bị gọi Vân tiên tử cái kia tuyệt mỹ thần y. Vân tiên tử cái kia thần kỳ y thuật. Chu Phi cùng Lưu Đan thậm chí đều tự mình thể hội quá. Mà hai người bọn họ đồng dạng đối với vị này Vân tiên tử ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy nàng cư nhiên cùng Đường Kim cùng lúc xuất hiện. Tự nhiên là kinh ngạc vạn phần. Đường Kim, ngươi nói có thể cho Lạc ca chữa bệnh người kia chính là Vân tiên tử. Lưu Đan lúc này nhìn không được hỏi một câu. Ta xem trước một chút tình huống. Vân Vũ Tuyết trực tiếp đi vào phòng bệnh. Cầm làm ra một bộ bạch sắc cái bao tay đội. Cúi đầu kiểm tra một chút Lạc Xuân Hàn tình huống. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Có chút nghiêm trọng. Bất quá có thể trị. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đan tỷ cái này. Tâm Lam có chút phát mộng, hiển nhiên là hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Lưu Đan vội vàng đem Tâm Lam hướng phòng bệnh bên ngoài rồi, Chu Phi cũng lập tức đi tới thuận lợi đóng cửa lại. Tâm Lam! Ngươi yên tâm! bên trong vị kia Vân tiên tử. Tuyệt đối là trên đời này tối thầy thuốc tốt. Nàng nói có thể trị, thì nhất định có thể trị. Lưu Đan nói khẽ với Tâm Lam nói rằng, Đường Kim, ta thật phục ngươi, vị này Vân tiên tử, với ngươi cũng quen thuộc. Chu Phi nhìn Đường Kim trong giọng nói còn có như vậy điểm khó có thể tin mùi vị. Nàng là ta chỉ kết nghĩa. Đường Kim hồi đáp, chỉ kết nghĩa. Chu Phi cùng Lưu Đan trên mặt đều lộ ra một tia cổ quái. Người này chỉ kết nghĩa. Sợ rằng hơn phân nửa đều không chỉ là chỉ kết nghĩa đơn giản như vậy đi. Ta là Hiểu Hiểu, xinh đẹp Hiểu Hiểu. Đúng lúc này, Đường Kim mobifone rồi lại vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại phát hiện là hắn một người chị kết nghĩa gọi điện thoại tới. Thanh tỷ, ngươi ở đâu đâu? Đường Kim nghe, mở miệng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0649. Người chị kết nghĩa. Tỷ tại trong cuộc đâu rồi, bất quá đang chuẩn bị tan tầm. Đường Thanh Thanh thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ngày hôm qua vụ án đã phá. Ta tạm thời cũng thì có không. Nếu không, trong chúng ta buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Tốt, Đường Kim tự nhiên là một lời đáp ứng, ở đâu ăn. Có ra mới mở Hoàng gia đại tiểu điếm. Lầu một Hoàng gia tiệc đứng. Rất không tệ. Ngươi sau khi trở về, không có đi ăn xong đi. Đường Thanh Thanh hỏi. Không có đâu rồi, Thanh tỷ, ngươi nghĩ lời hữu ích là ở chỗ này ăn đi. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Nơ, vậy được rồi, chúng ta 12 giờ tại Hoàng gia đại cửa tiểu điếm gặp mặt, tỷ trước treo a. Đường Thanh Thanh nhanh chóng nói một câu, sau đó trước hết tắt điện thoại. Đường Kim thu hồi mobifone. Xem Chu Phi cùng Lưu Đan liếc mắt. Thuận miệng nói rằng. Ta sẽ chờ muốn đi. Người chỉ kết nghĩa tìm ta. Các ngươi sau đó có chuyện gì? Lại gọi điện thoại cho ta đi. Người chỉ kết nghĩa. Chu Phi cùng Lưu Đan đều có chút không nói gì. Người này chỉ kết nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu đâu. Kinh thành. Lượng kiếm khoa ký buôn đinh. Nào đó cái gian phòng bên trong, vài người tụ cùng nhau. Quá kỳ cục, Đường Kim này đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn tự lập môn hộ? Quả thực cũng không cách nào vô thiên. Hoàn toàn không đem chúng ta ám kiếm để vào mắt. Mất tích 2 năm. Hắn nhưng thật ra càng thêm kiêu ngạo. Được cho hắn chút giáo huấn mới được, khiến hắn giữ quy củ một điểm. Lạc Bắc thành phố chuyện phát sinh đã lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới kinh thành. Đường Kim cường thế trở về. Vốn có đối với ám kiếm mà nói hẳn là tin tức tốt. Chỉ bất quá. Làm Đường Kim lấy như thế một loại phương thức trở về thời gian. Nhưng chẳng khác gì là phiến ám kiếm vô số người bạc tay. Kết quả là. Ám kiếm một ít cao tầng đều tức giận không ngớt. Duy nhất chấn định chính là Kiếm Ngân. Hắn vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn qua thờ ơ hình dạng. Nói xong sao. Tại mọi người nhượng chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Kiếm Ngân mới nhàn nhạt nói một câu. Nếu như nói xong, thì đến phiên ta nói. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, mỗi người đều nhìn về Kiếm Ngân chờ đợi hắn cách nói. Các ngươi có người nào muốn tự mình đi giáo huấn Đường Kim sao? Kiếm Ngân quét mọi người liếc mắt, nhàn nhạt hỏi. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, lại không nhân trả lời. Các ngươi đã không ai dám đi tự mình giáo huấn hắn. Như vậy, ta hy vọng các ngươi không nên nói cái gì nữa giáo huấn Đường Kim lời nói. Kiếm Ngân nhàn nhạt nói rằng bởi vì ta tin tưởng Tiềm Long nhất định rất thích tại nhìn thấy loại tình huống này. Mọi người bắt đầu trầm mặc, sắc mặt đều xảo lộ vẻ xấu hổ. Quá đủ nửa phút, rốt cuộc có người mở miệng nói rằng. Thế nhưng, Kiếm Ngân lão đại. Lẽ nào chúng ta mặc cho do Đường Kim như vậy làm sằng làm bậy sao? Đường Kim vấn đề, tâm tính hội giải quyết. Kiếm Ngân nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền xoay người chậm rãi ra khỏi phòng. Ngày này, kinh thành cũng không chỉ có Tiềm Long cùng ám kiếm được Đường Kim trở về tin tức. Một ít đại gia tộc cũng đồng dạng biết được việc này. Không hề nghi ngờ. Đồng dạng có người vui mừng có người lo. Mà Đường Kim lần đầu tiên chính thức trở về, sẽ đem Tiềm Long cùng ám kiếm đều bá một trận. Càng làm cho một ít nhân cảm giác tình huống có chút bắt đầu trở nên tinh tế. Đường Kim tuy rằng đã dự liệu được những tình huống này. Có lẽ này vốn là hắn muốn nhìn đến tình huống. Nhưng hắn hiện tại. Nhưng cũng không quan tâm kinh thành phát sinh cụ thể sự tình. Lúc này. Hắn đã trở lại Chư Sơn thành phố. Mà Vân Vũ Tuyết. Cũng lần thứ hai tiến nhập thiên đạo trong tiên cảnh. Nhưng thật ra Lạc Bắc thành phố Tâm Lam cùng vừa tỉnh lại Lạc Xuân Hàn xảo cảm bất an. Bọn họ còn chưa kịp cảm tạ Đường Kim đâu rồi. Đường Kim cứ như vậy rời khỏi. Hoàng gia đại tiểu điếm ở vào Chư Sơn thành phố thành Tây. Chính là năm ngoái cuối năm trước mới chính thức kiến thành khai trương tiểu điếm cấp 5 sao. Mà hắn cũng là Chư Sơn thành phố nhà thứ 2 tiểu điếm cấp 5 sao. Bất quá. So sánh với Thiên Kiêu đại tiểu điếm. Nhà này mới mở hoàng gia đại tiểu điếm các phương diện điều kiện đều phải đỡ. Đến lúc này, tại Chư Sơn thị dân trong mắt, hoàng gia đại tiểu điếm cũng nhảy trở thành hiện tại Chư Sơn thành phố hay nhất tiểu điếm. Mà hoàng gia đại tiểu điếm lầu một hoàng gia tiệc đứng. Mặc dù là tiệc đứng, nhưng này 488 nguyên một vị giá thấp nhất cách, lại có thể khiến không ít người chùn bước. Cũng làm cho bữa ăn này sảnh thoáng cái trở thành Chư Sơn thành phố giá cao nhà hàng một trong. Bây giờ là buổi trưa 12 giờ. Từng ra vào hoàng gia đại tiểu điếm nhân. Đều phải vô ý thức tại cửa một cái xinh đẹp nữ cảnh sát trên người dừng lại vài giây. Này nữ cảnh sát thật sự là quá mức xinh đẹp. Khiến mỗi người đều phải muốn nhìn nhiều vài lần. Chỉ bất quá. Không ít người nhưng cũng biết cái này xinh đẹp nữ cảnh sát thân phận. Nên cũng không dám tiến lên đi lôi kéo làm quen. Dù sao, Chư Sơn thành phố cục cảnh sát đại danh đỉnh đỉnh bạo lực Hoa Khôi cảnh sát. Không có thể như vậy có thể tùy tiện trêu chọc. Tử tiểu đệ thế nào còn chưa tới đâu. Này xinh đẹp nữ cảnh sát dĩ nhiên là Đường Thanh Thanh. Nàng 10 phút trước thì tới nơi này. Bất quá. Hiện tại đã đến 12 giờ. Đường Kim nhưng còn chưa tới. Nếu là có người biết Đường Thanh Thanh thỉnh một người nam nhân ăn cơm, mà người nam nhân này rõ ràng còn muộn, nhất định sẽ có gặp trở ngại xung động. Này còn có không có thiên lý. Phải biết rằng, đầu năm nay, thông thường rất xinh đẹp điểm nữ hài, cùng người ước hội thời gian muộn nửa giờ đều là chuyện thường. Mà xinh đẹp thành Đường Thanh Thanh như vậy, đừng nói muộn nửa giờ, muộn nhất 2 giờ đều phải có một số lớn nhân nguyện ý chờ. Nhưng hiện tại, sự tình nhưng trái lại. Đường Thanh Thanh đẹp như vậy nữ, cư nhiên chờ một người nam nhân hơn 10 phút. Trên đời này làm sao lại có thể có loại nam nhân này đâu. Một chiếc hắc sắc xe hơi lúc này chạy qua đến. Xe dừng lại. Một nam một nữ xuống xe. Nam hơn 30 tuổi. Ngoại hình tuấn lãng. Mà nữ thì niên nhẹ một chút, tối đa 24-25 tuổi hình dạng, lớn lên cũng có chút xinh đẹp, một thân trang điểm cũng là có chút câu nhân. Này một đôi nam nữ sóng vai hướng cửa tiểu điếm đi tới, sau đó dĩ nhiên là thấy Đường Thanh Thanh, mà kia nam nhân nhất thời nhãn tình sáng lên. Gì? Đây không phải tiểu Đường sao? Dương cục trưởng. Đường Thanh Thanh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là cùng người nam nhân này chào hỏi. Người này tên là Dương Tiến Tài. Tên rất tục. Bất quá có thể cũng bởi vì hắn cái này rất tên tục tự. Hắn chiêu thương công tác làm được coi như không tệ. Này không. Hiện tại, hắn chính là Chư Sơn thành phố chiêu thương của cục trưởng đâu. Chỉ bất quá Đường Thanh Thanh đối với Dương Tiến Tài không có gì hay ấn tượng. Vị này Dương cục trưởng tuy rằng chiêu thương năng lực không tệ, lớn lên cũng không tệ, nhưng phong bình luận nhưng không thế nào tốt. Đương nhiên, đây không phải Đường Thanh Thanh đối với Dương Tiến Tài không có hảo cảm nguyên nhân. Chủ yếu nhất là, vị này Dương cục trưởng mỗi lần đã gặp nàng, xem nàng ánh mắt đều không thích hợp. Nếu không phải vị này Dương cục trưởng mỗi lần biểu hiện ra chứa nho nhã lễ độ, nàng sớm đánh hắn. Tiểu Đường, ngươi đây là đang chờ ai? Dương Tiến Tài vẻ mặt ôn hòa hỏi. Đường Thanh Thanh đang muốn trở lại. trong tiểu điếm nhưng đi ra vài người. Kỳ giữa một người nam nhân thấy Dương Tiến Tài, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Tiến Tài huynh, ngươi có thể đến, chúng ta đều chờ đợi đâu. Nam nhân này lúc nói chuyện hậu, mắt thì sự phân hình đến Đường Thanh Thanh. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Tiến Tài huynh, đây là ngươi mang đến. Đủ ý tứ, thực sự là quá đủ ý tứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0650. Ngươi ngày hôm qua thì phóng khoáng nhiều. Dương Tiến Tài hơi sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Vội vàng nói. Trần tiên sinh. Ngươi hiểu lầm. Đây là ta mới vừa ở chỗ này gặp phải một người bạn. Ngô. Cái này mới là chúng ta trong cục. Đến đến. Chúng ta đi vào trước. Đi vào rồi hãy nói. Dương Tiến Tài nhiệt tình ôm cái kia Trần tiên sinh vai. Sau đó lại ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng kể một ít cái gì. Đón thì cùng đi tiến tiểu điếm. Đường Thanh Thanh ở trong lòng phi một ngụm. Này Dương Tiến Tài. Hóa ra là tại lấy chính mình chiêu thương cục nữ thuộc hạ đến chiêu đãi người khác đâu. Mặc dù có như vậy điểm khinh thường Dương Tiến Tài hành vi. Cũng vì cái kia nữ có chút không đến. Bất quá người ta mình cũng nguyện ý. Đường Thanh Thanh tự nhiên cũng chẳng muốn đi quản. Một người. Nếu là mình cũng không yêu quý chính mình. Lại có thể nào trông cậy vào người khác đi yêu quý nàng đâu. Đường Thanh Thanh ở trong lòng cảm khái thời gian. Vòng eo lại đột nhiên căng thẳng. Lập tức nàng cũng cảm giác được một cổ quen thuộc mùi. Này đây nàng cũng không có đấu tranh. Chỉ là quay đầu. Hướng người trợn mắt chừng một cái. Tiểu đệ. Ngươi muộn. Thanh tỷ trên đường có chút kẹt xe. Đường Kim hì hì cười cũng lý do mười phần. Kẹt xe ngươi không thể chính mình đã chạy tới sao. Đường Thanh Thanh lại bạc Đường Kim liếc mắt. Lập tức giãy hắn ôm. Này, tử tiểu đệ, sau đó không được đối với tỷ như vậy. Thanh tỷ, ta đây không phải chưa quen thuộc lộ sao? Đường Kim vẻ mặt vô tội. Nhưng hiển nhiên không nhìn Đường Thanh Thanh phía câu nói kia. Bởi vì hắn tìm tòi tay. Lại ôm nàng mềm mại vòng eo. Này, sắc tiểu đệ, đừng như vậy á. Đường Thanh Thanh lại tránh một chút, nhưng lúc này đây, lại không có thể kiếm thoát. Thanh tỷ. Làm tỉ tỉ không thể nhỏ mọn như vậy. Đường Kim hì hì cười. Ngươi ngày hôm qua thì phóng khoáng nhiều. Đường Thanh Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng tự nhiên biết Đường Kim theo như lời phóng khoáng là chuyện gì xảy ra. Nàng cách nào đó bộ vị đều bị hắn sờ soạng vài cách đến nghiệm chứng cỡ. Xác thực khá lớn phương. Được rồi buông ra á. Đường Thanh Thanh lần thứ hai đấu tranh một chút. Thanh âm thoáng thấp một ít. Có người khác tại thời gian. Ngươi đừng đối với như ta vậy ác. Thanh tỷ, ngươi là nói, khi không có ai hậu, muốn như thế nào đều sao? Đường Kim rất chân thành hỏi. Đường Thanh Thanh cấp Đường Kim một cái có chút kiều mị bạch nhãn, tỷ cũng không đã nói như vậy, ngươi đừng nghĩ lung tung. Không đợi Đường Kim nói. Đường Thanh Thanh lần thứ hai thoáng giãy giụa. Rốt cục tránh ra Đường Kim ôm. Có lẽ là lo lắng hắn tiếp tục đem nàng ôm lấy. Nàng lập tức thì kéo tay hắn. Sau đó nói. Đi vào trước ăn cơm á. Đường Kim thật cũng không nữa ôm Đường Thanh Thanh. Theo lời cùng nàng tay trong tay đi vào Hoàng gia đại tiểu điếm. Sau đó trở về lầu một nhà hàng. Nhà này tiệc đứng sảnh buổi trưa hôm nay sinh ý hiển nhiên rất phổ thông. Trừ Đường Kim cùng Đường Thanh Thanh ở ngoài. Cũng chỉ có như vậy 5-6 người đang dùng cơm. Về phần trước Đường Thanh Thanh gặp qua Dương Tiến Tài bọn người. Nhưng thật ra không có ở chỗ này. Hai người đem bàn ăn chất đầy tìm bàn lớn ngồi xuống bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu đệ, ngươi sẽ không quá trận lại biến mất vài năm đi. Đường Thanh Thanh nhìn như chỉ là tùy ý hỏi một câu như vậy. Nhưng sau khi hỏi xong, nàng thì nhìn chằm chằm Đường Kim. Liên đồ vật đều quên ăn. Hiển nhiên nàng rất lưu ý vấn đề này đáp án. Thanh tỷ, yên tâm đi. Sau đó bất luận cái gì thời gian, chỉ muốn ngươi muốn tìm ta thì nhất định có thể tìm được ta. Đường Kim rất chân thành hồi đáp. Đường Thanh Thanh tựa hồ vô ý thức nhả ra khí, ngấm lại, nàng lại hỏi, vậy ngươi sau đó chuẩn bị làm cái gì à? Ngươi sẽ tiếp tục đọc xong cao trung thi đại học sao? Cái này a kỳ thực tự chính mình đâu rồi, là không muốn đọc sách cái gì cao trung đại học cũng không muốn học. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Bất quá! Ta cái kia đã vài năm không gặp hình bóng sư phụ trước đây để cho ta tới học trung học. Ta còn là trên danh nghĩa muốn đọc xong. Về phần đại học nha, thì xem Khinh Vũ tỷ tỷ đến lúc đó có đúng hay không muốn ta học. Ta tuy rằng không muốn, nhưng ta xem, hơn phân nửa nàng muốn cho ta cùng ngốc nữ tiếp tục đi học đại học. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi, cách địa phương lên đại học đâu? Đường Thanh Thanh lại hỏi. Cái này ta cũng không biết a. Kỳ thực ta chưa đều không muốn đi. Đến lúc đó thì xem ngốc nữ cùng Tuyết Nhu các nàng đi đâu chứ sao. Đường Kim thật đúng là không thể xác định. Dừng lại một chút một chút. Đường Kim nhìn Đường Thanh Thanh. Rất chân thành bổ sung nói. Thanh tỷ, ngươi yên tâm. Bất luận ta đi chưa, ta đều phải mang cho ngươi. Tỷ cũng không muốn ngươi mang ta lên, tỷ chỉ là hỏi một chút a. Đường Thanh Thanh nhưng cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Sau đó lại bắt đầu ăn cái gì. Tựa hồ trong lúc đó tâm tình tốt không ít. Nếu là hai năm trước, Đường Thanh Thanh tự nhiên sẽ không hỏi vấn đề này. Nhưng Đường Kim đột nhiên tiêu thất hai năm. Chờ hắn rồi trở về thời gian. Hắn đã thành cấp 3 học sinh. Có nữa nửa học kỳ, hắn sẽ tốt nghiệp trung học. Cho đến lúc này, Đường Kim hơn phân nửa không có khả năng vẫn còn ở lại chứ Sơn. Điều này làm cho Đường Thanh Thanh trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Hắn lần thứ hai rời khỏi chứ Sơn thành phố sau đó. Nàng là nên tiếp tục lưu lại chứ Sơn thành phố làm cảnh sát. Hay là đổi một phần công tác đâu. Đường Thanh Thanh cũng không biết. Đường Kim đối với cái này cũng không có chút nào bối rối. Bởi vì có cái kia cường đại thuấn di năng lực. Kỳ thực, bất luận hắn sau đó ở đâu, hắn đều có thể trong nháy mắt về chứ Sơn thành phố. Cũng có thể trong nháy mắt đi khác địa phương. Mặc dù tất cả mọi người thiên nam mà bắc trời nam đất bắc. Kỳ thực với hắn mà nói, vẫn như cũ cùng tất cả mọi người ở cùng một chỗ không sai biệt lắm. Thanh tỷ, ba của ngươi hiện tại hoàn hảo đi. Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. Cha ta hiện tại tốt lắm. Đúng. Cha ta cũng biết ngươi trở về. Còn nói để cho ta lúc nào mang ngươi về nhà ăn bữa cơm đâu. Đường Thanh Thanh khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu không, đêm nay ta phải đi. Đường Kim nhãn châu xoay động. Thanh tỷ, ta đều tốt lâu không có đi ngươi chỗ ở phương xem đâu. Đường Thanh Thanh lại cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Lấy đối với này tiểu để hiểu. Hắn hơn phân nửa không phải muốn đi xem nàng chỗ ở phương. Mà là muốn buổi tối ở tại nàng nơi ấy đi. Lập tức, Đường Thanh Thanh trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Sau đó mở miệng hỏi. Tiểu đệ, ngươi đêm nay thật có không? Thật có không? Đường Kim trả lời ngay nói. Vậy được, buổi tối ta tới trường học tiếp ngươi đi. Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng cười, tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị sự tình. Không thành vấn đề. Đường Kim một lời đáp ứng. Trong lòng nhưng âm thầm nói thầm. Này vẫn rất thành thật Thanh tỷ. Vừa thế nào cười đến giống như con tiểu hồ ly từ đâu. Đường Kim thật cũng không đi ngẫm nghĩ. Chỉ là có chút hài lòng cùng Đường Thanh Thanh cùng nhau ăn xong bữa này cơm chưa. Trong lúc Đường Thanh Thanh vẫn còn cùng hắn trò chuyện một chút mấy năm nay nàng xử lý một ít vụ án các loại sự tình. Thẳng đến nhanh hai điểm. Hai người mới rời khỏi nhà hàng. Đi ra Hoàng gia đại tiểu điếm. Chỉ là mới vừa đi ra tiểu điếm. Nhưng có mấy người chào đón. Dẫn đầu nhưng chính thì 2 giờ trước tại cửa gặp phải quá Dương Tiến Tài cùng cái kia cái gì Trần Tiên Sinh. Tiểu Đường. Dương Tiến Tài chào hỏi song song dùng kinh nghi ánh mắt xem Đường Kim liếc mắt. Vị này chính là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0651. Ta thì đánh ngươi. Dương cục trưởng, đây là em của ta, có chuyện gì không? Đường Thanh Thanh khẽ nhíu mày. Là như thế này. Vị này chính là Thiên Hải đến Trần Tiên Sinh. Cái kia mấy là Trần Tiên Sinh đồng bạn. Ngô! Trần Tiên Sinh rất muốn với ngươi nhận thức một chút. Dương Tiến Tài hướng Đường Thanh Thanh đi vào một ít. Hạ giọng. Tiểu Đường A. Ta biết này không liên quan ngươi sự tình. Bất quá đâu rồi. Vị này Trần Tiên Sinh là vị đại đầu tư thương. Hắn cũng chỉ là muốn cùng ngươi nhận thức một chút mà thôi. Sẽ không ép buộc làm ngươi không thích làm sự tình. Nếu không, ngươi hãy cùng hắn chào hỏi. Tùy tiện nắm cái tay cái gì. Thế nào? Dương cục trưởng không bằng ngươi trực tiếp nói cho vị kia Trần Tiên Sinh, ta không muốn nhận thức hắn. Đường Thanh Thanh nhất thời cũng có chút buồn bực, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Đường Thanh Thanh lời này thanh âm rất lớn. Cái kia Trần Tiên Sinh tự nhiên cũng nghe đến. Mà hắn sắc mặt nhất thời thì có chút khó coi đứng lên. Bất quá, hắn cũng không có đối với Đường Thanh Thanh phát hỏa, mà là nhìn Dương Tiến Tài. Tiến Tài huynh, xem ra các ngươi ở đây đầu tư hoàn cảnh cũng không khá lắm a. Các ngươi cảnh sát đều là loại thái độ này. Ta nếu là ở đây đầu tư, cái kia an toàn thượng, sợ là có rất lớn vấn đề a. Trần Tiên Sinh, ngươi hiểu lầm. Chúng ta ở đây bất luận là chính phủ hay là thị dân đều rất nhiệt tình. Nếu không, Trần Tiên Sinh, các ngươi mấy đi trước trong xe ngồi một chút. Ta cùng Tiểu Đường mới hảo hảo tâm sự. Làm sao? Dương Tiến Tài vội vã tại nơi hòa giải, hiển nhiên hắn là luyến tiếc buông tha cái này đầu tư thương. Cái kia Trần Tiên Sinh dùng tham lam ánh mắt xem Đường Thanh Thanh liếc mắt. Xoay người đã muốn đi. Nhưng vào lúc này, Đường Thanh Thanh rồi lại nói. Dương cục trưởng, ta cảm thấy được giữa chúng ta không có gì hay trò chuyện. Ta hiện tại tâm tình tốt, không muốn cùng các ngươi tính toán. Nhưng các ngươi hay nhất đừng có lại đến phiền ta. Bằng không ta không ngại trực tiếp đem các ngươi đều bắt được trong cục cảnh sát đi. Đường Thanh Thanh, một mà tiếp bị Đường Thanh Thanh đang tại khách nhân mì tử. Dương Tiến Tài rốt cuộc thẹn quá thành giận không thể nhịn được nữa gầm nhẹ đứng lên. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết vị này Trần Tiên Sinh chuẩn bị tại Chứ Sơn thành phố đầu tư bao nhiêu sao? Ta cho ngươi biết là 10 ức, chí ít 10 ức. Chính là Kiều thị trưởng ở chỗ này. Hắn đều phải đối với Trần Tiên Sinh khách khí. Ta đã nói với ngươi. Buổi sáng hôm nay, chính là Kiều thị trưởng tự mình tiếp bọn họ đến tiểu điếm. Ngươi biết ngươi bây giờ lời này hội có hậu quả gì không sao? Dương Tiến Tài bên này hướng Đường Thanh Thanh giống. Bên kia cái kia Trần Tiên Sinh. Nhưng chính cầm mobifone làm cho gọi điện thoại. Còn cố ý đem thanh âm nói xong rất lớn. Kiều thị trưởng. Là ta. A đúng các ngươi ở đây chỉ an không tốt lắm a. A đi, vậy đợi lát nữa gặp. Đường Thanh Thanh, nghe được chưa? Kiều thị trưởng lập tức sẽ đến. Ngươi bây giờ sớm làm cùng Trần Tiên Sinh nói lời xin lỗi. Sự tình nói không chừng còn có vãn hồi dư địa. Không phải lời nói. Dương Tiến Tài hiển nhiên cũng nghe đến Trần Tiên Sinh lời nói. Có vẻ có chút lo lắng. Việc này nếu là ngâm nước nóng, hắn hiển nhiên cũng là không có cách nào khác ăn nói. Chỉ tiếc, hắn lời còn chưa nói hết. Ba. Một tiếng trên mặt truyền đến một trận hỏa lạc lạc đau đớn, nhưng là có người đột nhiên tại lúc này khiến hắn một bạt tay. Không phải thế nào. Lười biếng thanh âm lúc này vang lên. Cũng Đường Kim rốt cuộc xuất thủ. Kỳ thực lúc trước hắn thì đã từng thử qua xuất thủ. Chỉ bất quá khiến Đường Thanh Thanh cấp phát hiện. Lặng lẽ nắm hắn một tay. Chỉ là làm Dương Tiến Tài nói xong càng ngày càng nhiều thời gian. Đường Thanh Thanh cũng nhìn không được nữa. Cho nên nàng nhẹ buông tay. Đường Kim thì thẳng thắn phiến Dương Tiến Tài một bạt tay. Đúng, đúng ngươi đánh ta. Một tát này lại đem Dương Tiến Tài cấp phiến mộng. Vị này Dương cục trưởng hiển nhiên đã nhớ không rõ trên mình một lần bị người bạt tay là lúc nào. Tựa hồ hay là 7-8 tuổi thời gian. Là ta thì sao? Đường Kim lười biếng hỏi thế nào? Ngươi muốn đánh trở về sao? Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Dương Tiến Tài đột nhiên gầm hét lên, ngươi biết ta là ai không? vậy ngươi lại biết ta là ai không? Đường Kim hỏi ngược lại. Ngươi dám ấu đả quan viên chánh phủ. Ngươi đây là phạm tội, phạm tội. Ách! Dương Tiến Tài nói còn chưa dứt lời, lại là đau hừ một tiếng, cũng Đường Kim lại phiến hắn một bạt tay. Ta thì đánh ngươi, ngươi có thể đem ta thế nào đâu? Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn Dương Tiến Tài. Cư nhiên đem chủ ý đánh tới hắn bảo bối tỉ tỉ trên người. Quả thực thì là muốn chết. Dương Tiến Tài nhất thời lại có chút phát mộng, Đường Kim kiêu ngạo, hiển nhiên ngoài hắn dự liệu. Thanh tỉ, ta 2 năm không ở. Hiện tại đại gia thật đúng là đều đem ta quên. Thế cho nên mặc kệ cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đánh các ngươi chủ ý. Xem ra ta nếu như không nhiều lắm đánh vài người, sẽ không có người biết ta trở về. Đường Kim nhìn Đường Thanh Thanh có như vậy điểm cảm khái. Ai bảo ngươi tiêu thất lâu như vậy, trừ mấy người chúng ta, ai còn nhớ rõ ngươi a? Đường Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mơ hồ có chút trách cứ mùi vị. Kỳ thực đâu, chỉ muốn các ngươi còn nhớ rõ ta, thì cũng đủ. Đường Kim duỗi cái lưng mỏi, những thứ này không quan hệ A Miêu A Cẩu, có nhớ hay không ta, đều không sao cả. Bảo an, bảo an. Dương Tiến Tài đột nhiên hướng cửa tiểu điếm hai cái bảo an giống đứng lên. Mau tới. Mau đưa người này bắt lại. Chúng ta đều là các ngươi tiểu điếm khách nhân. Các ngươi có bảo hộ chúng ta nghĩa vụ. Cái kia lưỡng bảo an hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng không có nhúc nhích. Người ta cảnh sát cũng không quản. Bọn họ bảo an quản gì à? Rồi hãy nói. Bọn họ khả dã nhận thức Đường Thanh Thanh vị này bạo lực hoa khôi cảnh sát. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Người nọ cùng Đường Thanh Thanh có quan hệ. Bọn họ mới không nghĩ đắc tội Đường Thanh Thanh đâu rồi. Bảo an đi đắc tội cảnh sát. Đây không phải là vờ ngớ ngẩn sao? Đúng lúc này, một chiếc xe hơi đứng ở cửa tiểu điếm. Cửa xe mở ra. Rất mau xuống đây một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Mà vừa nhìn thấy người nam nhân này, cái kia Trần Tiên Sinh thì lập tức nghênh đón. Kiều thị trưởng, Kiều thị trưởng, ngươi có thể đến. Các ngươi ở đây chỉ an xác thực kỳ cục A. Vậy có cái tên côn đồ cư nhiên ấu đả Dương cục trưởng. Có thể vì kia nữ quan cảnh sát cư nhiên chẳng quan tâm. Như vậy sao được? Cái kia Trần Tiên Sinh bắt đầu ở cái kia lật ngược phải trái. Bất quá đúng lúc này, ở đây mọi người lại cũng nghe được ba. Một tiếng giòn vang cắt đứt vị này Trần Tiên Sinh lời nói. Mọi người vô ý thức nhìn về phía cái kia Trần Tiên Sinh. Lại phát hiện Trần Tiên Sinh nửa bên mặt gò má trong nháy mắt sưng được thật cao. Mà Đường Kim chẳng biết lúc nào cũng tới đến trước mặt hắn. Tuy rằng mỗi người đều không thấy rõ ràng. Nhưng ai biết? Không hề nghi ngờ. Này Trần Tiên Sinh cũng vừa mới bị phiến cái bạc tai. Kiều thị trưởng, ngươi xem đến sao? Hắn là Đường Thanh Thanh đệ đệ. Cái này Đường Thanh Thanh hoàn toàn xem kỷ luật như không. Cứ như vậy dung túng đệ đệ của nàng trước mặt mọi người hành hung. Dương Tiến Tài lúc này nhưng cũng là nhanh chóng đi tới mới vừa xuống xe Kiều thị trưởng trước mặt. Nỗ lực cấp Đường Thanh Thanh an cái tội danh. Ba, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Dương Tiến Tài lại bị phiến cái bạt tai. Chỉ là cái này bạt tai phiến xuống phía dưới. Bất kể là Dương Tiến Tài hay là bàng quan mọi người đều thoáng cái mộng. Này, đây là động hồi sự. Này Kiều thị trưởng thế nào cũng phiến Dương Tiến Tài một bạt tai đâu. Kiều thị trưởng, ngài thế nào cũng đánh ta. Dương Tiến Tài cái này khỏi phải để cảm giác mình nhiều ủy khuất. Này tính cái gì sự ạ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0652. Lẽ nào ta hẳn là giảm béo? Không chỉ có Dương Tiến Tài nghĩ ủy khuất, trừ Đường Kim cùng Đường Thanh Thanh ở ngoài, những người khác cũng đều nghĩ mạc xanh kỳ diệu. Này quá không hợp lý. Chỉ bất quá, vị này Kiều thị trưởng nhưng căn bản không có trả lời Dương Tiến Tài vấn đề. Hắn chỉ là nhìn về phía Đường Kim, trên mặt lộ ra một cổ ôn hóa dáng tươi cười. Đường Kim, từ lần trước gặp mặt đến giờ vẫn khỏe chứ đi? Ta đương nhiên không việc gì, nhưng thật ra ngươi thấy ta có thể hay không chưa từng bệnh nhẹ biến có việc gì đâu. Đường Kim lười biếng nói rằng. Đường Kim, ngươi hẳn là rõ ràng. Tại ta tư nhân lập trường, bất luận là 2 năm trước hay là hiện tại, ta đều hy vọng ngươi không có việc gì. Kiều thị trưởng hơi có chút cảm khái. Ngươi có thể bình an trở về. Ta thật thật cao hứng. Đặc biệt là An An cảm thấy vui vẻ. Nàng trung quy không có uổng phí chờ 2 năm. Vị này Kiều thị trưởng, dĩ nhiên là Kiều gia đạp. 2 năm trước, Đường Kim tiêu thất trước. Hắn vẫn chỉ là thay mặt thị trưởng. Bất quá bây giờ, Kiều gia đạt đã là danh phù kỳ thực chứ sơn thành phố thị trưởng. Ngươi vui vẻ hay không kỳ thực không quan hệ với ta, chỉ muốn thất tiên nữ vui vẻ là được. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Rồi hãy nói. Ta cảm thấy được. Thất tiên nữ cũng không cần ngươi vì nàng cảm thấy vui vẻ. Dù sao, nàng cùng các ngươi đã không quan hệ. Đường Kim, quá khứ sự tình đã qua. Kỳ thực, trong nhà của chúng ta nhân đều hy vọng An An có thể về nhà. Kiều gia đạp nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu là ngươi nguyện ý lời nói, còn mời cấp An An chuyển cáo một tiếng. Mọi người chúng ta đều hy vọng nàng năm nay có thể trở về ra lễ mừng năm mới. Lời này cũng là ngươi chính mình đi nói đi. Đường Kim đánh cho ngáp, hiện tại ta còn là trước giáo huấn một chút này mấy cái đuôi mù tên. Lời còn chưa dứt, Đường Kim liền đột nhiên một cước đá ra. Vừa lúc đá vào vị kia Trần tiên sinh hạ bộ. Thương cảm cái kia Trần tiên sinh kêu thảm một tiếng. Lập tức thì té trên mặt đất. Sinh sôi đau đến cơn sốc quá khứ. Dám đánh thanh tỉ chủ ý, không đem ngươi biến thành thái giám quả thực thì xin lỗi tự chính mình. Đường Kim thì thảo tự nói. Đón lại là một cước. Đem cùng cái kia Trần tiên sinh cùng nhau vài người đều đá ngã lăn trên mặt đất. Cuối cùng, một cước đem Dương Tiến Tài đạp bay. Sau đó mới chợt lóe thân đi tới Đường Thanh Thanh bên người. Thanh tỷ, chúng ta đi thôi. Đường Kim ôm Đường Thanh Thanh dường như không có việc ấy rời đi. Kiều gia đạp thanh âm làm mất đi phía sau hắn truyền đến. Đường Kim, nếu là ngươi thật hy vọng An An hài lòng, vậy ngươi hẳn là khuyến nàng về nhà. Bởi vì nội tâm của nàng bên trong cũng là vẫn ngóng nhìn về nhà. Đường Kim không để ý đến Kiều gia đạt, rất nhanh thì tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ lưu lại một đàn sợ hãi than mọi người. Người kia rốt cuộc là ai? Vừa mới bắt đầu bọn họ phát hiện Đường Kim cùng Kiều thị trưởng nhận thức thời gian, đã cảm thấy rất kinh ngạc. Có thể sau lại, bọn họ theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau càng phát hiện, cái này gọi Đường Kim tên, rõ ràng liên Kiều thị trưởng cũng không để vào mắt a. Cuối cùng càng đang tại Kiều thị trưởng mặt thả đảo nhiều cách nhân, liên cái kia Dương cục trưởng cũng bị đạp bay. Này rất đúng nhiều thuộc loại châu bò nhân mới dám đang tại thị trưởng mặt làm loại sự tình này a, thần binh thiên hạ. Nhưng thật ra cái kia hai cái bảo an, lúc này nhưng ở nơi này nhỏ giọng nghị luận lên. Đường Kim tên này tựa hồ có chút quen tai a. Bảo an giáp nói rằng, ta cũng hiểu được quen thuộc, hình như nghe người ta nói quá. Bảo an ấp gật đầu. Bất quá, ta hình như chưa thấy qua hắn a. Bảo an giáp thật là mê hoặc. Ta cũng chưa từng thấy qua. Bảo an ấp đồng dạng mê hoặc. Tính, mặc kệ, hẳn là theo chúng ta không quan hệ. Bảo an giáp muốn một hồi, dám không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua Đường Kim tên. Kiều gia đạt lại như cũ đứng ở cửa tiểu điếm. Biểu hiện trên mặt có chút kỳ quái. Tựa hồ là đang tự hỏi vấn đề gì. Đường Kim lần thứ hai đi tới cấp 3 tứ lớp phòng học. Mà Trương Tiểu Bàn còn chưa có trở lại. Kết quả là, cái này buổi chiều, làm Đường Kim ngồi ở phòng học phía thời gian, trên giảng đài lão sư rõ ràng còn là không có phát hiện trong phòng học nhiều tân học sinh. Nhưng thật ra Đường Kim thượng 2 mảnh khóa, nghĩ tương đương buồn chán. Tiết thứ 3 tự học thời gian, hắn thì thẳng thắn gục xuống bàn ngủ. Không có biện pháp. Ai bảo hắn cùng Đường Thanh Thanh hẹn rồi đợi nàng đến trường học tiếp hắn đâu rồi. Không phải lời nói, hắn cũng không cần trong trường học chờ. Bất quá, đối với buổi tối đi đường Thanh Thanh trong nhà chuyện này, hắn hay là rất chờ mong. Bởi vì hắn nghĩ, nói không chừng, đêm nay là có thể đem chị kết nghĩa âm điệu thay đổi một chút. Đường Kim Chính ghé vào trên bàn nghĩ chuyện tốt. Lại đột nhiên có người gõ gõ hắn bàn. Đồng thời còn truyền tới một người động nhân nhưng có chút nghiêm túc thanh âm. Trương Lỗi. Đi học không buồn ngủ. Đường Kim không khỏi ngẩng đầu. Quay đầu nhìn một khuôn mặt mỹ lệ thả quen thuộc khuôn mặt. Trên mặt lộ ra có chút phiền muộn biểu tình. Tô lão sư. Lẽ nào ta hẳn là giảm béo? Đem Đường Kim ngộ nhận tác Trương Tiểu Bàn nhưng chính thì Tô Vân Phỉ. 2 năm qua đi. Tô Vân Phỉ vẫn như cũ mỹ lệ. Càng lộ vẻ thành thục. Nhưng lại nhiều mấy phần tài trí mỹ. Nhìn qua rất có mị lực. Tô Vân Phỉ mỹ lệ môi đỏ mọng đột nhiên thành một cái o hình. Nàng xem thấy Đường Kim. Một bộ dạng kinh ngạc không hiểu hình dạng. Đủ quá 1 phút đồng hồ. Nàng mới dùng biến điệu thanh âm nói rằng. Ngươi, Đường Kim, Tô lão sư, tuy rằng ta 2 năm qua trường đẹp trai rất nhiều, nhưng ta hẳn là không có béo lên đi. Đường Kim rất chân thành hỏi, ta đẹp trai như vậy nam nhân, làm sao có thể sẽ cùng Trương Tiểu Bàn tương tự đâu? Ách này, ngươi là cùng Trương Lỗi không giống với, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Tô Vân Phỉ rốt cuộc phát hiện Đường Kim còn đang vì nàng đem hắn ngộ nhận là Trương Tiểu Bàn mà bối rối. Liền giải thích một câu. Sau đó hạ giọng. Đường Kim, ngươi bây giờ có hay không thời gian đi phòng làm việc của ta nói chuyện đi. Hiện tại, Đường Kim xem nhìn thời gian. Sau đó lắc đầu. Tô lão sư, hiện tại ta còn thật không có thời gian. Ta sẽ chờ muốn đi tỉ tỉ của ta ra ăn cơm đâu rồi. Nếu không, ngày mai ta sẽ tìm ngươi. Vậy được, thì lần sau đi. Tô Vân Phỉ gật đầu, sau đó đã đi ra phòng họp. Nhìn Tô Vân Phỉ bóng lưng. Đường Kim thì thảo tự nói. Không xong. Ta hình như đã đáp ứng nàng. Cấp 3 cuối cùng nửa năm muốn học Anh ngữ đâu rồi. Này mắt thấy chính là cuối cùng nửa năm a. Trước đây Đường Kim chỉ là muốn hồ lộng một chút Tô Vân Phỉ. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện muốn hồ lộng tựa hồ không phải dễ dàng như vậy. Hắn trước đây thế nhưng nói, trừ phi hắn đã không ở cái thế giới này, vậy hắn thì nhất định sẽ học. Khi đó hắn nghĩ có thể đi thiên đạo trong tiên cảnh trốn đi. Nhưng bây giờ, hắn tình nguyện học Anh ngữ cũng không muốn trốn vào thiên đạo tiên cảnh a. Nói không chừng Tô lão sư đã quên chuyện này, ngô ta đây thì hay là không cần học. Đường Kim như thế tự an ủi mình một câu. Mà tan học tiếng chuông cũng tại lúc này vang lên. Hắn vội vã rời khỏi phòng học. Đi trước cửa trường học. Sau đó, hắn thì thấy cái kia bất luận tại bao thuộc đất đều là như vậy bắt mắt xinh đẹp chỉ kết nghĩa. Đường Thanh Thanh. Mà Đường Thanh Thanh bên cạnh còn có một chiếc xe. Một chiếc lúc này nhìn qua cũng có chút bắt mắt xe. Lục Nguyên xe chạy bằng điện. Thanh tỷ, này xe chạy bằng điện bảo dưỡng được tốt a, 2 năm, hay là như thế mới đâu. Đường Kim đi qua cười hì hì nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0653. Ta hiện tại lười xuống xe. Cái gì nha, đây là ta vừa mua. Đường Thanh Thanh cấp Đường Kim một cái liếc mắt, 2 năm trước chiếc xe kia, sớm chi trả hạ gục. Thanh tỷ, ngươi lần này thực sự là quá chuyên gia quá tự giác. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Đường Thanh Thanh lại bạch Đường Kim liếc mắt, tử tiểu đệ, nói gì thế? Này cùng phóng khoáng có quan hệ gì? Thanh tỷ, ngươi rõ ràng có xe hơi. Nhưng cố ý mua một chiếc xe chạy bằng điện qua đây tiếp ta. Chẳng lẽ còn thiếu phóng khoáng sao? Đường Kim hì hì cười. Sau đó chính mình trước dạng chân đi tới. Đem phía trước vị trí lưu cho Đường Thanh Thanh. Thanh tỷ. Đi thôi. Ngươi thì ta ngồi phía. Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng. Nàng rốt cuộc biết này sắc lang tiểu đệ vì sao nói nàng phóng khoáng. Cảm tình hắn là chờ ngồi nàng phía tốt ôm nàng đâu. Thanh tỷ, ta sẽ không kìa xa. Đường Kim Sát có chuyện lạ nói rằng, Tử Tiểu Đệ, ngươi 2 năm trước dùng một chiêu này gạt ta, bây giờ còn dùng một chiêu này. Đường Thanh Thanh có chút buồn bực, ngươi rõ ràng hội kỳ. Thanh Tỷ, ta không có lửa ngươi à. 2 năm trước ta xác thực học được kỳ xe chạy bằng điện. Nhưng này sau đó, ta không còn có kỳ quá. Cho nên, ta lại quên. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ngươi phải biết rằng ta thế nhưng tròn 2 năm không có chạm qua xe đâu rồi. Bởi vì cái gọi là nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa. Ta hiện tại thật không biết. Đường Thanh Thanh có chút sở khóc sở cười. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Đường Kim loại này chuyện ma dược. Có thể nàng cũng biết. Này tiểu đệ là quyết tâm không chịu kỳ xa. Ngươi chính là cái tử tham món lời nhỏ sắc tiểu đệ. Đường Thanh Thanh bạch Đường Kim liếc mắt. Rốt cục xài bước xe chạy bằng điện. Này! Còn có! Tử tiểu đệ! Ta xe này không có thể như vậy ngày hôm nay cố ý mua. Trước đây ngươi mở cho ta cái kia xe. Hiện tại cha ta tại mở ra đâu rồi? Ta bình thường cũng không lái xe. Đều là chạy bộ trên dưới lớp đâu rồi? Này xe chạy bằng điện chỉ là thỉnh thoảng dùng một chút. Nếu không sợ người khác nghĩ kỳ quái, ta sẽ không kỳ xa. Trực tiếp đã chạy tới. Đường Kim cũng không nói 2 lời, trực tiếp ôm Đường Thanh Thanh mềm mại thon thả, một bộ dạng rất thỏa mãn hình dạng. Đường Thanh Thanh có chút không nói gì. Cái này chết tiệt tiểu đệ. Lại không phải là không có ôm qua nàng. Có cần phải làm ra như thế nhất bộ dáng sao? Có lẽ là cảm giác được cửa trường học có không ít mắt hướng bên này nhìn sang. Đường Thanh Thanh liền khởi động xe chạy bằng điện. Chuẩn bị rời khỏi. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Vô to một tiếng truyền tới. Đường Kim. Ngươi nha đứng lại cho ta. Đường Kim nhất thời có chút khó chịu. Này ai tại quấy rối hắn ôm tỉ tỉ chơi đâu. Vừa quay đầu. Đường Kim liền thấy một cái cao cao suất suất nam sinh hướng hắn này vừa đi tới. Cư nhiên không phải người khác. Chính là cái đánh Hàn Tuyết Nhu chủ ý cao suất. Ngươi rất cần ăn đòn. Đường Kim vẫn như cũ ngồi ở xe chạy bằng điện thượng. Vẫn như cũ ôm Đường Thanh Thanh thon thả không có buông ra. Chỉ là quay đầu nhìn cao suất. Vẻ mặt khó chịu hình dạng. Có đúng hay không lần trước ta không có đánh ngươi. Ngươi cảm giác toàn thân đều khó chịu. Hiện tại tống qua đây để cho ta đánh một trận. Lần trước Đường Kim thầm nghĩ mang theo chính mình xinh đẹp bạn gái hảo hảo đi ôn tồn. Cũng sẽ không quản cao suất người kia. Nào biết được người này hiện tại đảo là mình đưa tới cửa đến. Đường Kim, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cao suất ngẩng đầu lớn ngực quát lớn. Quyết đấu. Bốn phía một mảnh cãi vã, vô số người nghĩ rất hưng phấn. Lại có náo nhiệt xem. Kỳ thực đối với hiện tại chứ sơn nhị học sinh trung học mà nói. Cao suất cho bọn hắn cảm giác càng quen thuộc. Về phần Đường Kim. Tuy rằng mấy ngày nay ở đây truyền tên này. Nhưng tương đối mà nói. Đại gia vẫn cảm thấy rất xa lạ. Mà về Đường Kim một ít sự tích. Hiện tại cũng không còn nhân có thể nói cái rõ ràng. Cho tới bây giờ. Rất nhiều người mặc dù biết Đường Kim rất nổi danh. Nhưng Đường Kim 2 năm trước suốt cuộc đã làm mấy thứ gì đó. Nhưng phần lớn không rõ ràng lắm. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu. Đường Kim dùng một loại không gì sánh được kinh ngạc ánh mắt nhìn cao suất. Này nha đầu ấp hỏng. Tiểu đệ, ngươi bây giờ hỗn được thực sự là không được tốt lắm đâu. Đường Thanh Thanh quay đầu nhìn Đường Kim. Có một chút điểm nhìn có chút hả hê hình dạng. Liên các ngươi chứ sơn nhị trung đều có người dám quyết đấu với ngươi đâu rồi. Ngươi muốn hiện tại đi trên đường cách đi dạo một vòng. Nói không chừng tùy thời đều phải có một tên côn đồ bắt đầu muốn đánh ngươi. Ai? Thế đạo như vậy? Không có biện pháp a. Đó là một lạnh lùng xã hội. Đó là một giỏi về quên xã hội. Đó là một ngay cả ta vĩ đại như vậy đẹp trai đều sẽ bị người quên bệnh trạng xã hội a. Đường Kim cảm khái đứng lên. Thân làm một cái vĩ đại nam nhân. Ta quyết định muốn thay đổi như vậy xã hội. Ta muốn cho xã hội này. Vĩnh viễn đều quên không ta như thế một cái vĩ đại xuất ca. Bên này Đường Kim đang ở cảm khái. Bên kia cao suất vừa lớn thanh quát lên. Không sai. Đường Kim. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ai thắng? Hàn Tuyết Nhu chính là ai? Ngươi não tàn à? Đường Kim nhất thời tức giận mắng một câu. Tuyết Nhu vốn chính là bạn gái của ta. Ta quyết đấu với ngươi có ý nghĩa sao? Ngươi nhà nếu như không dám quyết đấu, sẽ không tư cách chính mình Hàn Tuyết Nhu. Cao suất tựa hồ bị chạm được chỗ đau, có chút tức giận nói rằng, có, hay không tư cách, đóng ngươi đánh sắm. Đường Kim bĩu môi. Đây là ta cùng Tuyết Nhu sự tình. Không liên hệ gì tới ngươi. Đâu mát mẻ. Ngươi thì đãi chạy đi đâu. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bữa, Đường Kim bổ sung một câu, không phải ta không muốn đánh ngươi, là ta hiện tại lười xuống xe mà thôi. Đường Thanh Thanh nhìn không được lại cấp Đường Kim một cách liếc mắt. Này tiểu đệ không phải lười xuống xe, là không muốn buông nàng ra thắt lưng đi. Đến bây giờ, hắn vẫn còn ôm đâu. Cao suất, ta ủng hộ ngươi, giết chết Đường Kim, ngươi có thể đón làm Hàn Tuyết Nhu. Đột nhiên có cái thanh âm nhượng đứng lên, cũng một người mang kính mắt nam sinh. Ba. Liên tiếp mong chờ tiếng vỗ tay vang lên. Chờ thanh âm kết thúc, mọi người mới phát hiện. Cái này đeo mắt kính nam sinh trước mặt, nhiều hơn một cách nhân. Chính thì Đường Kim. Mà cái này đeo mắt kính nam sinh lúc này gương mặt nhưng sưng cùng đầu heo bình thường. Khóe miệng càng máu tươi chảy ròng. Mà cách hắn tương đối gần vài người, càng thấy trên mặt đất hạ gục chí ít có mười mấy mang huyết hàm răng. Ta hôm nay tâm tình tốt, không có nghĩa là ngươi có thể nói lung tung. Lần này ta chỉ là xóa sạch ngươi miệng đầy hàm răng, không có cắt hạ gục đầu lưới ngươi. Ngươi nên nghĩ may mắn. Đường Kim nhìn đeo mắt kiếng nam sinh, ngữ khí có một chút lãnh ý. Ta 2 năm không ở, tựa hồ cũng không ai biết quy củ. Vậy được rồi, ngày hôm nay ta thì cho các ngươi biết một chút quy củ. Lời còn chưa dứt, Đường Kim thì một cước đá vào cái kia đeo mắt kiếng nam sinh hạ bộ. Này nam sinh phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hai tay bưng hạ bộ trên mặt đất quay cuồng đứng lên. Nhìn cái kia đau đến cuộn mình thành một đoàn vẫn còn kêu thảm thiết liên tục nam sinh, bốn phía trong nháy mắt vắng vẻ một mảnh. Đối với nam sinh này chịu đòn nguyên nhân, tất cả mọi người rất rõ ràng. Mặc kệ ai là Hàn Tuyết Nhu bạn trai, nghe được hắn câu nói kia, hiển nhiên đều phải sinh khí. Nhưng những người này ai cũng không nghĩ ra, gần chính là chỗ này sao nói câu nào. Này nam sinh thì rơi vào thê thảm như thế kết cục. Mà lúc này Đường Kim quay đầu nhìn về phía Cao Suất, nhàn nhạt hỏi, hiện tại ngươi còn muốn cùng ta quyết đấu sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0654. Ngươi luyện tập qua chịu đòn sao? Đương nhiên yếu quyết đấu. Cao suất lại tựa hồ như cũng không có bị sợ đến. Kỳ thực ngươi thật không có tư cách cùng ta quyết đấu. Nếu không, ngươi trước thử xem theo 5 tầng nhảy xuống. Nếu là ngươi không chết, trở lại theo ta quyết đấu cũng không trễ. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Đường Kim, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi là mượn đạo cổ mới từ 5 tầng nhảy xuống không có việc gì. Ta đây cũng có thể làm được. Cao suất hừ lạnh một tiếng. Mấy ngày nay ta hỏi thăm ngươi một chút sự tình. Không ít người nói ngươi am hiểu nhất là đánh nhau. Vừa lúc, ta am hiểu nhất kỳ thực cũng là phương diện này. Bất luận là tán đả tích ôn đô hay là thái quyền, ta đều luyện tập quá. Vậy ngươi luyện tập quá chịu đòn sao? Đường Kim cắt đứt Cao suất lời nói. Cái gì? Cao suất tựa hồ nhất thời không có hiểu được. Ngày hôm nay qua đi, ngươi hay là đi luyện tập một chút chịu đòn đi. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó một quyền oanh ra. Cao suất nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo như nhau. Rất nhanh bay ngược tiến trường học trong cửa lớn. Sau đó trọng trọng ngã xuống đất. Ách! Cao suất đau hừ một tiếng. Nỗ lực theo trên mặt đất đứng lên. Lại phát hiện cả người giống như là mệt rã rời như nhau. Một chút khí lực cũng không có. mà toàn thân cao thấp, khắp nơi đều truyền đến đau đớn. Mà lúc này, Đường Kim lại lần nữa giảng chân thượng xe chạy bằng điện, ôm Đường Thanh Thanh vòng eo. Dường như không có việc ấy nói rằng, Thanh tỷ, chúng ta nên đi nhà ngươi. Đường Thanh Thanh rốt cuộc lần thứ hai thúc đẩy xe chạy bằng điện, tái chứ Đường Kim. Tại vô số nam nữ sinh dị dạng trong ánh mắt, chậm rãi rời xa chứ Sơn Nhị Trung. Xe chạy bằng điện tại chứ Sơn trên đường lớn chậm rãi chạy. Mặc dù bất luận là Đường Thanh Thanh hay là Đường Kim, trực tiếp đi bộ tốc độ đều phải nhanh vô số lần. Nhưng lúc này, hai người chậm rãi cưới xe chạy bằng điện, nhưng cũng có khác một phen cảm giác lãng mạn. Chính là thời gian chậm rãi lãng phí. Mà bây giờ, bọn họ kỳ thực cũng là tại chậm rãi lãng phí thời gian. Mà theo này thời gian lãng phí trong, bọn họ tựa hồ cũng cảm giác được từng sợi lãng mạn khí tức. Đã từng thế kỷ Long Thành, bị Hoàng Kim tập đoàn tiếp bàn xây dựng lại sau đó, đổi tên là Hoàng Kim Long Thành. Mà bây giờ, Hoàng Kim Long Thành cũng trở thành chứ Sơn thành phố lớn nhất nơi ở cư xá một trong. Mà Đường Thanh Thanh hiện tại sẽ ngủ ở thế kỷ trong Long Thành mặt. Trên thực tế, thế kỷ Long Thành cùng Hoàng Kim Buôn Đinh cách xa nhau không xa. Chúng nó đều bị vây này một mảng lớn do Hoàng Kim tập đoàn khai phá trong kiến trúc. Chỉ bất quá Hoàng Kim Buôn Đinh càng tới gần Nhai Đảo. Mà thế kỷ Long Thành bởi vì là khu dân cư, thì cách đây náo nhiệt quảng trường xa hơn một chút một ít. Như vậy càng có lợi cho ở lại. Xe chạy bằng điện lái vào thế kỷ Long Thành. Cửa bảo an hiển nhiên là đã sớm nhận thức Đường Thanh Thanh. Hai lời chưa nói trực tiếp sẽ đem nàng bỏ vào. Mà Đường Thanh Thanh cũng trực tiếp đem chiếc xe kỷ đến 28 đống dưới lầu. Mới dừng lại đến. Này, vẫn còn không buông tay à? Đường Thanh Thanh hơi hờn dỗi hỏi. Thanh tỷ, ngươi ở mấy lâu? Ta có thể ôm ngươi lên lầu. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. 20 lâu. Đường Thanh Thanh hừ một tiếng, được rồi, buông ra, khiến người ta thấy không tốt. Sẽ không tốt đâu. Tỷ tỷ ôm để thiên kinh địa nghĩa a. Đường Kim tìm Đường Hoàng lý do, bất quá, hắn đúng là vẫn còn buông ra Đường Thanh Thanh. Đường Thanh Thanh rất tùy ý đem chiếc xe đứng ở ven đường, lôi kéo Đường Kim đi thôi. Hai người tới cửa thang máy. Có một hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên cũng ở nơi này chờ thang máy. Thấy Đường Thanh Thanh, này cái phụ nữ trung niên lập tức thì nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Đường cảnh quan, tan tầm à nha. Đúng vậy a, hoàng gì. Đường Thanh Thanh cũng cùng này cái phụ nữ trung niên chào hỏi. Đường cảnh quan, đây là bạn trai ngươi. Hoàng gì nhìn Đường Kim tựa hồ có chút khẩn trương hỏi. A, không phải, hắn là đệ ta. Đường Thanh Thanh vội vàng nói, đệ, Hoàng gì tựa hồ có chút hoài nghi, Đường cảnh quan, ngươi không phải chỉ có cái muội muội sao? Thế nào còn có cái đệ đâu? Không phải thân đệ, bất quá hắn cũng họ Đường. Đường Thanh Thanh có chút hàm hồ hồi đáp, úp, là Đường đệ a. Hoàng gì nhất thời thoải mái, không phải bạn trai là tốt rồi a. Đúng, Đường cảnh quan, nhà của chúng ta hồng tử không tệ. Các ngươi lúc rảnh rỗi có thể cùng đi ra đi dạo cái phố xem cái điện ảnh cái gì. Có lẽ ăn bữa cơm. Làm quen một chút a. Hoàng gì thang máy đến. Đường Thanh Thanh tranh thủ thời gian chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Thang máy cũng xác thực là tới. Nàng lôi kéo Đường Kim thiểm tiến thang máy. Chỉ là cái kia Hoàng gì cũng theo tiến đến. Đường cảnh quan, ta biết ngươi cảm giác mình còn trẻ. Bất quá ngươi bây giờ cũng 22 tuổi. Thì là không muốn kết hôn. Cũng có thể trước chỗ đi đối tượng nha. Hoàng gì tiến thang máy. Lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ đứng lên. Nhà của ta hồng tử không tệ. Công tác tốt. Thái độ làm người chính phái. Hắn cũng không ở bên ngoài cùng người loạn chơi. Hiện tại này xã hội, giống như hắn thành thật như vậy nam hài tử thật không nhiều lắm a. Nam nhân không hư, nữ nhân không thương, thành thật như vậy nam hài tử, không có nữ nhân thích. Đường Kim đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. Bởi vì hắn cuối cùng là hiểu. vị này hoàng gì đang ở hướng hắn bảo bối chỉ kết nghĩa đẩy mạnh tiêu thụ bạn trai đâu. Ai? Tiểu tử, lời này của ngươi ta có thể không vui nghe à? Cái gì gọi là nam nhân không hư nữ nhân không thương đâu? Nào có nữ nhân thật muốn tìm hỏng nam nhân? Hoàng gì nhất thời bất mãn. Còn có, ta nói tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi không hy vọng chị của ngươi tương lai tìm một nhà khá giả à? Tỷ của ta đã có người trong sạch. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ngược lại chính là nhà các ngươi cái kia thành thật hài tử là không có cơ hội. Đường Thanh Thanh rốt cuộc mở miệng nói một câu. Mắt thấy thang máy cũng đến 20 lâu dừng lại. Nàng vội vàng đem Đường Kim cấp lôi ra thang máy. Đương nhiên, cái kia hoàng gì cũng theo đi ra. Đường cảnh quan, lúc rảnh rỗi qua đây chơi a. Cái kia hoàng gì hiển nhiên còn chưa hết hy vọng, nói xuất ra cái chìa khóa, mở bên cạnh một cánh cửa. Thanh tỷ, ngươi ở nhà nàng sát vách đâu? Thấy Đường Thanh Thanh xuất ra cái chìa khóa mở rộng cửa, Đường Kim không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, hoàng gì có nhi tử hình như tại làm nhân viên công vụ tới. Hiện tại còn chưa kết hôn. Cả ngày vừa muốn đem con của hắn giới thiệu cho ta đâu. Đường Thanh Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng hiện tại không có bạn trai. Lớn lên lại xinh đẹp. Công tác cũng không tệ. Không riêng này hoàng gì. Trên thực tế, nhà này trong lầu không ít người đều muốn đem mình cái gì con trai cháu trai các loại giới thiệu cho nàng đâu. Thanh tỷ, đây là ngươi không đúng. Đường Kim rất chân thành nhìn Đường Thanh Thanh. Ngươi hẳn là nói cho mỗi người. Ngươi có bạn trai. Tục ngữ cái kia nói. Nhiều năm người vợ ngao thành bà. Ta này rất nhiều thiên em kết nghĩa. Cũng nên ngao thành bạn trai. Ngươi nói đúng không? Là cái đầu của ngươi. Đường Thanh Thanh cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Tử tiểu đệ. Tỷ có thể nói cho ngươi. Ngươi một ngày là tiểu đệ của ta. Cả đời đều là tiểu đệ của ta. Ta cả đời đều là chị của ngươi. Được rồi, ta tiếp tục ngao tư lịch. Đường Kim tựa hồ có chút buồn bực. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái vấn đề. Đúng. Vừa cái kia nữ. Hình như nói ngươi có một muội muội. Ta đồng không biết ngươi có muội muội đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0655. Chúng ta phát triển quá nhanh. Đường Thanh Thanh không có trả lời. Trong phòng lại đột nhiên truyền ra một đứa bé khóc nỉ non thanh âm. Đường Thanh Thanh đẩy cửa phòng ra. Tiếng khóc càng vang dội. Đường Kim không tự giác nhìn sang. Sau đó thì thấy một đôi có chút quen thuộc nam nữ. Nam chính thì Đường Thanh Thanh phụ thân. Đường Hảo Nhiên. Mà cái kia nữ. Nhưng chính thì cái kia Hải Dương Thiên Đường lão bản. Cái kia tại Chứ Sơn thành phố đại danh đỉnh đỉnh Hải Thiếu Phụ. Hải Dương. Hải Dương trước mặt trên sàn nhà. Một cái trang điểm được rất phiêu lượng tiểu cô nương đang ở hoa hoa khóc lớn. Tựa hồ là đấu vật duyên cớ. Yên yên không khóc. Tự mình đứng lên đến. Nhanh. Tự mình đứng lên đến. Đúng. Đến. Tỉ tỉ ở chỗ này. Đi tới. Đi tới. Đường Thanh Thanh vào nhà. Liền bắt đầu đùa tiểu cô nương này. Mà tiểu cô nương này thấy Đường Thanh Thanh. Thật đúng là lập tức sẽ không khóc. Nàng có chút cố sức theo trên mặt đất đứng lên. Sau đó lung la lung lay đi hướng Đường Thanh Thanh. Cuối cùng trực tiếp thì nhào vào Đường Thanh Thanh trong lòng. Cười khanh khách đứng lên. Thanh Thanh, ngươi trở về. Hải Dương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đường Kim, ngươi tới, mau vào, mau vào. Đường Hảo Nhiên cũng liếc thấy đến Đường Kim, vội vàng chào đón, xảo lộ vẻ kích động hình dạng. Cha, không cần cùng hắn khách khí, hắn tự mình biết tiến đến. Đường Thanh Thanh nói một câu. Đường Thúc Thúc tốt. Đường Kim cười cười. Đi vào phòng. Mà lúc này đây, hắn không cần Đường Thanh Thanh trả lời. Cũng đã hiểu. Đường Thanh Thanh muội muội chính là chỗ này cái thoạt nhìn đi bộ cũng còn bất ổn tiểu bất điểm. Tỷ tỷ, chơi, chơi. Tiểu bất điểm lúc này một bên lấy tay hướng mặt ngoài chỉ vừa nói. Cha, dì, ta trước mang Yên Yên đi ra ngoài chơi một hồi đi. Đường Thanh Thanh lúc này nói rằng. Được rồi, tối đa nửa giờ các ngươi phải trở về tới dùng cơm a. Đường Hạo Nhiên gật đầu. Sau đó nhìn về phía Đường Kim. Đường Kim, ngươi là tiến đến ngồi một chút hay là cùng Thanh Thanh một khối đi ra ngoài chơi đâu? Ta còn là cùng Thanh Tỷ cùng nhau đi. Đường Kim vội vàng nói. Vì vậy, cứ như vậy, vào cửa không được 3 phút, Đường Kim lại cùng đi Đường Thanh Thanh đi ra ngoài. Chỉ bất quá lúc này đây, Đường Thanh Thanh trong tay nhiều tiểu hài tử. Thanh Tỷ, ta cảm thấy được chúng ta phát triển quá nhanh. Lần thứ hai đi vào thang máy thời gian, Đường Kim nghiêm trang nói rằng, Tử tiểu đệ, ngươi có phải hay không nhân tiện nghi vẫn còn muốn làm ra vẻ thông minh? Đường Thanh Thanh nhất thời có chút xấu hổ đứng lên. Này sắc lang tiểu đệ, ngày hôm qua hôn nàng, ngày hôm nay ôm nàng thời gian đều chỉ ngại thiếu, hiện tại lại còn nói cái gì phát triển quá nhanh. Thanh tỷ, lẽ nào ngươi không cảm thấy như vậy thật quá nhanh sao? Đường Kim vẻ mặt vô tội. Ngươi xem chúng ta, 5 phút đồng hồ trước mới tiến vào, hiện tại chúng ta đi ra ngoài là hơn cái tiểu hài tử. Loại tốc độ này tuyệt đối là sử thượng đệ nhất a. Đường Thanh Thanh nhất thời hiểu chính mình nhưng thật ra hiểu lầm. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, bạch Đường Kim liếc mắt. Tử tiểu đệ, không có việc gì đừng loạn hay nói giỡn. Ai, này tiểu bất điểm là ngươi cha cùng Hải thiếu phụ sinh? Đường Kim lúc này hỏi một câu. Đúng vậy, bọn họ đã kết hôn. Yên Yên hiện tại nhất tuổi 2 tháng, đang ở học đi bộ, đã ở học thuyết lời nói. Nàng đặc biệt yêu thích ta. Mỗi ngày ta về nhà, nàng luôn luôn muốn ta mang nàng đi ra chơi. Đường Thanh Thanh nói đơn giản một chút tình huống, nhưng thật ra cùng Đường Kim suy đoán không sai biệt lắm. Ngô, ta cảm thấy được nàng lớn lên chính là cái nữ sắc lang. Đường Kim nhìn chằm chằm tiểu cô nương liếc mắt nhìn, sau đó chăm chú nói rằng, thúc thúc, sắc lang. Tiểu cô nương đột nhiên dùng ngón tay đi Đường Kim, nhảy ra mấy chữ. Không phải thúc thúc, gọi anh rể. Đường Kim trừng mắt tiểu cô nương. Tử tiểu đệ, nói gì thế? Đường Thanh Thanh mặt đỏ lên, sau đó ôn nhu dụ dỗ tiểu cô nương Yên Yên ngoan, gọi hắn ca ca. Ca ca, tiểu cô nương hiển nhiên rất nghe Đường Thanh Thanh lời nói, mà ca ca hai chữ này cũng kêu rất có thứ tự. Kêu ca ca không có đường ăn, kêu anh rể thì có đường ăn. Đường Kim ảo thuật tự xuất ra một cây kẹo que, muốn ăn đường sao? Muốn ăn thì kêu anh rể, tỷ tỷ, đường. Tiểu cô nương nhưng trực tiếp tìm Đường Thanh Thanh muốn lấy ra. Đường Thanh Thanh duỗi tay ra. Đường Kim có chút buồn bực, tiểu nha đầu này tự nhiên hiểu được vòng quanh chiến lược, quá kỳ cục. Không có biện pháp, Đường Kim chỉ phải đem kẹo que cấp Đường Thanh Thanh. Đến lúc này, Đường Yên Yên đúng là vẫn còn không có kêu anh rể, liền thành công bắt được nàng nghĩ muốn kẹo que. Ai, viên đạn bọc đường cũng có mất đi hiệu lực ngày a. Đường Kim cảm khái một câu. Thang máy đã đến dưới lầu. Đường Thanh Thanh cũng lười sống như Đường Kim người này loạn khản. Rất nhanh mang theo Đường Yên Yên đi tới trong tiểu khu một cái sân rộng. Cái này trong sân rộng có không ít trong cư xá hài tử tại nơi chơi đùa. Đường Yên Yên cũng méo mó đảo đảo chạy tới, khiến cho hứng khởi. Tiểu hài tử bắt đầu chơi thời gian cũng là không thế nào cần quản. Chỉ cần tại cách đó không xa trông nom đi là được. Này không, Đường Thanh Thanh cũng chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn. Đường Yên Yên ở bên trong phối hợp chơi lấy, chỉ là thường thường xem bên này liếc mắt. Mỗi lần thấy Đường Thanh Thanh còn đang, nàng cứ tiếp tục đi chơi. Đãi chừng 10 phút đồng hồ, Đường Kim không khỏi âm thầm cảm khái. Bồi mỹ nữ mang tiểu hài tử, quả thực chính là trên đời nhàm chán nhất sự tình a. Đường cảnh quan lại đang mang muội muội chơi à? Một cái có chút quen thuộc thanh âm đúng lúc này truyền đến. Rồi lại là cái kia Hoàng Dì. Bất quá lúc này đây, Hoàng Dì bên người còn nhiều người trẻ tuổi phẩy 25-26 tuổi hình dạng. Nhãi nhặn, lớn lên không tính anh tuấn nhưng cũng có thể đi ra gặp người. Động vừa nhìn, thật đúng là cái thành thật hài tử. Hiển nhiên hơn phân nửa chính là Hoàng Dì trong nhà cái gì kia hồng tử. Tiểu hài tử là muốn nhân mang theo chơi. Đường Kim nhưng đón lời nói, cái kia hoàng gì, ngươi cũng là mang tiểu hài tử đi ra chơi sao? Đường Thanh Thanh có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhìn xuống đến. Sau đó bạch Đường Kim liếc mắt. Này tiểu đệ, có hắn nói như vậy sao? Ta nói tiểu tử, ngươi đồng hồi sự ạ. Hoàng gì rốt cuộc không hờn giận, ta với ngươi cũng không nhận ra, ngươi làm sao nói vẫn như thế kỳ quái đâu. Ngươi cái này oan uổng ta, ngươi không phải muốn đem con của ngươi giới thiệu cho tỷ của ta sao? Đường Kim vẻ mặt vô tội, ta đây là tại thay ta tỷ khảo sát con của ngươi đâu. Không đợi hoàng gì nói, Đường Kim liền nhìn về phía thanh niên kia nam tử. Sau đó tiếp tục nói rằng, đây là con của ngươi đi. Không sai, đây là con ta Trương Hoành. Thiên Nam Đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Tại thị chính quý phủ lớp. Điều kiện này không thể chê đi. Hoàng gì tựa hồ thật đúng là tin tưởng Đường Kim là ở khảo sát nàng con trai. Là rất thành thật, bất quá đâu rồi thiếu hiếu thuận. Đường Kim một bộ dạng sát có chuyện lạ hình dạng, tỷ của ta thích hiếu thuận nam nhân. Ngươi làm sao nói đâu? Trương Hoành rốt cuộc mở miệng, ta làm sao lại bất hiếu thuận? Ta và mẹ của ngươi cãi nhau, ngươi nhưng ở bên cạnh không ra tiếng, đương nhiên chính là bất hiếu thuận. Đường Kim cũng lý do mười phần. Ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trương Hoành đi phía trước đạp một bước, tựa hồ cơn tức đã bắt đầu. Ngô, xem ra tựa hồ ngươi cũng coi như hiếu thuận a. Đường Kim có chút kinh ngạc hình dạng. Sau đó cũng giọng nói vừa chuyển. Bất quá, dễ dàng như vậy thì phát hỏa. Xem ra, ngươi cũng không phải người thành thật a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0656. Tỷ tỷ bảo vệ chiến. Tiểu tử, ngươi này ý định đến phá, đúng không? Hoàng gì rốt cuộc nhìn ra không thích hợp. Nhà của ta hoàng tử không nói lời nào. Ngươi đã nói hắn bất hiếu thuận. Hiện tại hắn nói. Ngươi đã nói hắn không thành thật một chút. Có ngươi như vậy phải không? Như ta vậy làm sao vậy? Đường Kim vẫn còn là một bộ rất vẻ mặt vô tội. Tất cả mọi người nói một chút, tỷ của ta xinh đẹp không? Xinh đẹp. Có mấy người xem náo nhiệt cười ha hả tiếp một câu. Các ngươi nói, giống ta tỷ xinh đẹp như vậy, có đúng hay không sẽ có một số lớn nhân truy. Ta cảm thấy được từ nơi này bài đến chứ Sơn công viên đều không nhất định có thể xếp được xuống phía dưới đâu. Đường Kim tiếp tục nói. Đúng vậy, lão đường này khoe nữ thực sự là xinh đẹp. Cùng cái minh tinh tử. Cái gì minh tinh tử, trên tivi cái kia minh tinh cũng không còn nàng xinh đẹp a. Ta nghe nói truy nàng có thể nhiều. Có mấy người phụ nữ trung niên ở bên cạnh đều nói tiếp. Nhìn ra được. Đường Thanh Thanh tại đây trong tiểu khu. Coi như là danh nhân. Cái kia hoàng gì? Ngươi xem. Truy tỷ của ta nhân nhiều như vậy. Ngươi dựa vào cái gì nghĩ con của ngươi là có thể đuổi tới đâu? Ta mới nói vài lời nói khảo sát ngươi một chút con trai. Ngươi đã cảm thấy không vui. Thì ngươi như thế điểm thành ý. Ta có thể yên tâm đi tỷ của ta đưa đến trong hố lửa đi không? Đường Kim vẫn là lẽ thẳng khí hùng. Hoàng đại tỷ, lời này cũng không còn sai a. Đúng thế, người ta khoe nữ điều kiện tốt, ánh mắt tự nhiên được chút cao. Con của ngươi điều kiện là không tệ còn thật vị tất xứng đôi người ta a. Mấy cái phụ nữ trung niên ngươi một câu ta một câu. Đem cái kia hoàng gì nói đến sắc mặt biến ảo bất định. Cuối cùng rốt cuộc không thể nhìn được nữa nhất sầm chân. Được. Hoàng tử. Chúng ta trèo cao không hơn. Đi thôi. Cái kia hoàng gì lôi kéo con trai đã đi. Xem náo nhiệt mọi người cũng tự nhiên tán đi. Kết quả là. Đường Kim tỷ tỷ bảo vệ chiến cũng tuyên cáo đại hoạch toàn thắng. Thấy Đường Kim cái kia một bộ dạng dương dương đắc ý hình dạng. Một bên Đường Thanh Thanh có chút không nói gì. Này tiểu đệ thật là làm cho nàng không biết nói cái gì cho phải. Có thể nàng duy nhất hẳn là vui vẻ là. Lần này này tiểu đệ không có đánh người. Thực sự là quá yếu thiếu tư cách khi ta tình địch ạ. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói rằng. Ta là hiểu hiểu, xinh đẹp hiểu hiểu, ta ta là hiểu hiểu thông minh hiểu hiểu. Đối với Đường Kim mà nói đã quen thuộc chuông điện thoại di động, nhưng đúng lúc này vang lên. Đường Kim lấy điện thoại di động ra. Nhìn trên màn hình biểu hiện, không khỏi có chút buồn bực. Bởi vì căn cứ trên màn hình biểu hiện tư liệu, lần này là cách hoàn toàn xa lạ nam nhân gọi điện thoại cho hắn. Nhạc Minh Huy, trước đặc chủng đội viên Kinh Thành Cục cảnh sát hình sự chi đội phó chi đội trưởng. Đây cũng là cho thấy đến điện nhân tư liệu. Đối với Đường Kim mà nói, cái này Nhạc Minh Huy tự nhiên là hoàn toàn xa lạ. Bất quá, hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều lắm. Hay là nghe, này tìm ai à? Đường Kim cảm giác đối phương khả năng đánh sai điện thoại. Ngươi là Đường Kim. Đối phương thanh âm có chút trầm thấp trong giọng nói, rõ ràng chưa nói tới khách khí. Không sai, có việc. Đường Kim giờ mới hiểu được đối phương không có đánh sai điện thoại. Ta là Nhạc Minh Huy, ngươi khả năng chưa nghe nói qua ta, nhưng ngươi còn nhớ rõ Hứa Nha Nha đi. Đối phương trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia phẫn nộ. Hứa Nha Nha là lão bà của ta. Lão bà của ta hiện tại nằm ở y viện. Người không ra người ruột không ra ruột. Đây đều là ngươi làm ra đến chuyện tốt. Hứa Nha Nha. Đường Kim ngơ ngác. Sau đó cuối cùng từ trong trí nhớ nhớ tới cái kia trong ấn tượng vóc người cũng không tệ lắm xinh đẹp thiếu phụ. 2 năm trước, hắn cấp cái kia thiếu phụ hạ điểm độc dược. Vốn là dự định tại tham gia song long kiếm chi chiến về sau sẽ giải quyết Hứa gia phiền phức. Nào biết được, hắn nhưng phát sinh vấn đề biến cố. Tại thiên đạo trong tiên cảnh đãi 2 năm. Kết quả là, sự tình thì vượt qua kế hoạch. Lão bà ngươi còn chưa có chết. Đường Kim đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. Đường Kim, ngươi lẽ nào rất hy vọng lão bà của ta tử sao? Nhạc Minh Huy ngữ điệu rõ ràng nâng lên, không hề che giấu hắn phẫn nộ. Ta chỉ là đúng lão bà ngươi còn sống chuyện này rất kinh ngạc mà thôi, theo lý thuyết, nàng hẳn là đã chết. Đường Kim dường như không có việc ấy nói rằng. Thuận tiện nói một câu. Lão bà ngươi bây giờ còn sống. Ngươi hẳn là vui vẻ mới là. Cần gì phải như thế tức giận đâu. Tốt. Rất tốt. Đường Kim. Xem ra ngươi đây là hy vọng lão bà của ta tử. Nếu như vậy, cái kia giữa chúng ta không có gì hay đàm. Nhạc Minh Huy có vẻ gì thường phẫn nộ. Ta hiện tại liền trực tiếp nói cho ta biết. Nếu là ngươi không lập tức nghĩ biện pháp đem lão bà của ta cấp chữa cho tốt. Đêm nay chính là diệp tử vận tử kỳ. Ngươi đây là uy hiếp ta. Đường Kim ngữ khí nhất thời có chút không vui. Lẽ nào không ai nói cho ngươi biết ta cũng không thụ người khác uy hiếp sao? Vừa nói chuyện, Đường Kim nhưng một bên tại trên màn hình điện thoại di động xem một cái nút. Mà cái này chính là hiểu hiểu đặc trí này cái điện thoại bên trong một loại khác đặc thù công năng. Đó chính là truy tung. Làm Đường Kim cần truy tung trò chuyện đối tượng thời gian. Hắn chỉ cần tải trên màn hình điểm một chút. Cái kia hiểu hiểu bên kia cường đại truy tung hệ thống lập tức sẽ bắt đầu truy tung. Sau đó tải cực trong khoảng thời gian ngắn. Là có thể được đối phương kể lại vị trí tin tức. Đường Kim, ta không thích uy hiếp người khác, ta sẽ cho ngươi biết, này rất nhanh sẽ trở thành sự thực. Nhạc Minh Huy tức giận hừ một tiếng, sau đó thì cắt điện thoại. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim liền phát hiện trên màn hình cho thấy mấy chữ tập trung thành công. Đường Kim cũng không có lập tức đi ngay kiểm tra Nhạc Minh Huy vị trí tin tức, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Thanh Thanh. Tiểu đệ, không có sao chứ. Đường Thanh Thanh vẫn đều ở bên cạnh. Lấy bây giờ có thể lực, tự nhiên cũng đủ để nghe rõ sở Đường Kim cùng Nhạc Minh Huy toàn bộ đối thoại. Thanh tỷ, ta phải đi xem đi kinh thành. Đường Kim như thực chất nói rằng, nơ, vậy ngươi mau đi đi. Đường Thanh Thanh gật đầu. Thanh tỷ, tại ngươi trong phòng cho ta ở lại cái vị trí à, nói không chừng buổi tối ta trả trở về. Đường Kim có như vậy điểm không cam lòng. Tốt, Đường Thanh Thanh cấp Đường Kim một cách liếc mắt, buổi tối cho ngươi cùng yên yên cùng nhau ngủ. À, Đường Kim sửng sốt, Thanh tỷ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi buổi tối là theo cái kia tiểu bất điểm cùng nhau ngủ à. Nàng giường nhỏ ngay ta trong phòng, ngươi nếu dám đến, ta để nàng lăn qua lăn lại ngươi một buổi tối. Đường Thanh Thanh nhẹ nhàng cười, tựa hồ có chút điểm đắc ý. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao Đường Thanh Thanh buổi trưa khiến hắn đi nhà nàng lúc ăn cơm hậu cười đến giống như con tiểu hồ ly. Nguyên lai này Thanh tỷ sớm liền định dùng cái kia tiểu bất điểm đến lăn qua lăn lại hắn. Nhạc Minh Huy, nghĩ không ra ngươi lại là ta cấu tinh a. Đường Kim ở trong lòng nói thầm một câu, sau đó đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, Đường Kim thì xuất hiện ở kinh thành. Bất quá cũng không là xuất hiện ở kinh thành trên đường cái, mà là trực tiếp xuất hiện tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 16 số 22 gian phòng. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, phòng này kỳ thực cũng là hắn nhất hoài niệm địa phương. A, một tiếng duyên dáng gọi to đột nhiên vang lên. Sau đó, Đường Kim liền thấy một nữ nhân, một cái nửa thân trần tuyệt sắc mỹ nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0657. Cái này ngươi tới quyết định. Cô gái đẹp này vốn có đối diện đi cái gương tại chính mình mặc lễ phục. Chỉ là lễ phục mới mặc phân nửa. Lại đột nhiên theo trong gương thấy phía sau nhiều nam nhân. Nhất thời kinh hô một tiếng. Vô ý thức xoay người. Mà nàng hai tay cũng vô ý thức buông ra lễ phục. Vì vậy, cái kia mặc phân nửa lễ phục cứ như vậy chảy xuống phía dưới. Đem nàng cái kia chân không nửa người trên hoàn toàn lõa lộ ra. Mà nàng phía dưới, cũng chỉ là mặc một cái miễn cưỡng che khuất then chốt bộ vị hơi mờ nổi khố. Động vừa nhìn đi, hãy cùng hoàn toàn không có mặt không sai biệt lắm. Cô gái đẹp này thấy Đường Kim, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu còn có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh trên mặt hắn thì xuất hiện một vòng kinh hỉ biểu tình. Lần thứ hai kiều hô ra tiếng: "À, là ngươi a." Đường Kim lúc này cũng nhận ra cô gái đẹp này. Tuy rằng hai năm trước hắn và cô gái đẹp này ở chung không lâu sau, nhưng vẫn như cũ đủ để liếc mắt sẽ đem nàng nhận ra. Nàng cái kia phó thanh thuần dáng dấp vẫn như cũ chưa biến. Mặc dù là hiện tại loại này nửa thân trần trạng thái, nàng làm cho cảm giác vẫn như cũ rất thanh thuần. Không thể không nói, này thật là một cái kỳ tích. Cô gái đẹp này cũng không phải Diệp Tử Vận, mà là Băng Di. Hai năm trước, Băng Di vẫn chỉ là kinh thành cách nào đó điện ảnh học viện tân sinh kiêm hoa hậu giảng đường. Hiện tại, Băng Di tuy rằng trên danh nghĩa hay là cái kia sở điện ảnh học viện học sinh, cũng vẫn là hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường. Nhưng nàng cũng đã thành quốc tế nổi danh minh tinh điện ảnh. Ngắn 2 năm thời gian, Băng Di tự thành một cái tài hoa hạ quốc nội đều chưa nói tới nổi danh rạp chiếu phim học sinh. Nhảy trở thành trên thế giới nổi danh nhất người hoa minh tinh điện ảnh. Rất nhiều người đều nói đây là kỳ tích. Nhưng Băng Di lại biết, này kỳ thực cũng không phải kỳ tích. Chỉ bởi vì vẫn đều có Tiêu Đại Nhi tại phía sau màn thao tác. Mà bây giờ, Băng Di trên người lại còn một đống danh hiệu. Như là xinh đẹp nhất phương Đông nữ tính, tối thanh thuần phương Đông nữ tính, thế giới đẹp nhất thập đại nữ tinh một trong, mọi việc như thế vân vân. Bất quá, nhưng chưa từng có nhân đem gợi cảm hai chữ cùng nàng liên hệ cùng nhau. Bởi vì bất luận là tại trong phim ảnh hay là trong hiện thực, nàng vẫn bày ra chỉ là một loại thanh thuần. Trong vòng càng có một đồn đãi, có người nói tại tham gia các loại trao giải điển lễ thời gian, y phục mặc được tối đa cái kia một cái, vĩnh viễn đều là Băng Di. Đối với Băng Di mà nói, một thân tương đối bảo thủ lễ phục xã hội, đã là nàng nhất bại lộ mặt. Mà nàng cũng hiển nhiên là lần đầu tiên như vậy bại lộ tại nam nhân trước mặt. Nhưng nàng cũng không có vẻ co quắp. Nàng thậm chí còn cố ý ưỡn ngực, đem nàng hai năm qua giữa rõ ràng phát dục một ít cao phong trống càng thêm cao ngất động nhân. Thì như Diệp Tử Vận như nhau, hai năm trước, nàng cũng đã hiểu chính mình nhất định là Đường Kim nữ nhân. Mà nàng cũng hiểu được đây là một loại vinh hạnh. Mà hai năm trước, Đường Kim tại trước mắt bao người đưa tay thăm dò vào nàng trong nội y, một màn kia lại như cũ làm cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ là Đường Kim lúc này nhưng xuất hiện một câu như vậy, muốn ta giúp ngươi mặc quần áo tử tế sao? Kỳ thực Đường Kim trong lòng cũng hơi có chút lửa nóng. Bất quá, nhưng bây giờ không phải làm loại chuyện này thời gian. Cho nên, hắn chứa rất chân thành hình dạng hỏi một câu độc lập căn cứ địa chương mới nhất. Cái này ngươi tới quyết định. Băng Di tự nhiên cười nói, rồi lại bằng thêm hàng vạn hàng nghìn mị lực. 2 năm sau đó ngày hôm nay, Băng Di nhìn như càng thêm thanh thuần. Nhưng nàng hiện tại vốn có cũng không chỉ là thanh thuần. Cùng ngày xưa so sánh với, nàng càng lộ vẻ ổn trọng, càng lộ vẻ cao quý. Một cách thanh thuần cao quý mỹ nữ, gần như toàn bộ lõa đối với một người nam nhân nói một câu nói kia. Trong đó sức hấp dẫn to lớn. Có thể nghĩ, hiện tại ta còn là trước cho ngươi mặc lên đi, lần sau sẽ giúp ngươi cởi. Đường Kim đem trên mặt đất lễ phục xã hội nhặt lên, một bên hướng Băng Di trên người bộ thời gian, một bên tại nàng cái kia cao vót bộ vị ấm vào. Sau đó lẩm bẩm, quả nhiên là so 2 năm trước đại không ít đâu. Nờ, Băng Di khuôn mặt ửng đỏ than nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút đồng tình. Biết Tử Vận ở đâu sao? Đường Kim hỏi một câu. Nàng hẳn là chính đang chuẩn bị đi dự họp một cái từ thiện tiệc tối trên đường, nếu không ta mang ngươi đây. Băng Di nhẹ nói. Đại Nhi ở kinh thành đi. Đường Kim lại hỏi. Đến ngay đây. Băng Di hồi đáp, nhưng không có nói Tiêu Đại Nhi ở đâu. Tự chính mình đi tìm Tử Vận là được, có cái tên chính tìm ta phiền phức, miễn cho liên lụy ngươi. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Nhìn ngươi đang chuẩn bị mặc lễ phục xã hội, chờ hội cũng muốn xuất môn đi. Nơi buổi tối có một hoạt động, ta trợ lý Bảo Tiêu hiện tại cũng ở bên ngoài chờ đâu. Băng Di cũng không giấu riêng. Vậy được rồi, ta đi trước. Đường Kim không có ở này kéo dài thời gian, nói xong lời này thì chợt lói từ trong phòng tiêu thất. Mà Băng Di còn lại là nhanh chóng tìm tới điện thoại di động, bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. Đại Nhi tiểu thư, hắn đến. Thiên Cảnh đại tiểu điếm. Một chiếc Audi xe hơi đứng ở cửa. Tài xế rất nhanh xuống xe. Sau khi mở ra cửa xe, một người mặc màu xanh đậm lễ phục xã hội nữ tử xuống xe. Sau đó thì hướng trong hotel đi đến. Cô gái này đi tới lầu 2 yến hội sảnh. Trong nháy mắt thì hấp dẫn vô số ánh mắt. Nàng mỹ lệ đoan trang. Nàng cao quý trang nhã. Cũng trong nháy mắt đã đem ở đây những nữ nhân khác xanh tiếng cấp đè xuống. Trong lúc nhất thời, ở đây nam trong mắt người đại đều có được khó có thể che giấu dục vọng. Về phần nữ trong mắt người thì hơn phân nửa đều là đố kỵ. Diệp tiểu thư, Tử Vận. Có như vậy mấy cái nam nữ cũng tiến lên đây cùng cô gái này chào hỏi. Mà cô gái này cũng đều lễ tiết tính tiến hành giản đơn trả lời. Chỉ bất quá tại lúc này, nhưng có một rõ ràng lỗi thời thanh âm chọc vào đi. Diệp Tử Vận, trang điểm được xinh đẹp như vậy, là muốn đến câu dẫn nam nhân sao? Thế nào? Chính mình nam nhân tử, ngươi cũng rốt cuộc chịu không được, muốn đổi lại nam nhân sao? Vừa tiến đến cô gái này, nhưng chính thì được vinh dự kinh thành đệ nhất đại gia khoe tú Diệp Tử Vận. Mà vừa này nói một nữ nhân khác, cũng là xinh đẹp thiếu phụ. Chỉ bất quá cùng Diệp Tử Vận vừa so sánh với thì rõ ràng không bằng. Về phần người này thân phận, bất luận đối với Diệp Tử Vận hay là đang chàng những người khác mà nói, đều không xa lạ gì. Hứa Phiêu Phiêu đã từng hứa ra tiểu thư. Hứa ra cùng Diệp ra không cùng. Hứa ra 3 tỷ muội cùng Diệp Tử Vận tư nhân quan hệ càng tương đương chi kém. Chuyện này ở kinh thành nhân vật nổi tiếng trong vòng đã không phải là bí mật. Chỉ bất quá, đối với song phương rốt cuộc là làm sao kết thành hận thù, rất nhiều người lại cũng không là thế nào rõ ràng. Mà có như vậy mấy cái biết nổi tình, tựa hồ cũng giữ kín như bưng, không chịu nói rõ. Hứa Phiêu Phiêu, ta không có hứng thú cùng ngươi cãi nhau, nhưng vẫn là muốn nói cho ngươi một câu, cho ngươi thất vọng. Nam nhân của ta sống phải hào hào. Diệp Tử Vận ngữ khí thản nhiên, tựa hồ tuyệt không sinh khí. Song song, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, hay nhất đem nam nhân của ngươi xem trọng điểm, bởi vì nói không chừng nam nhân của ngươi thật muốn tử. Diệp Tử Vận, lời này của ngươi có ý tứ? Hứa Phiêu Phiêu nhất thời giận dữ, ngươi chú ta lão công có đúng hay không? Là thì như thế nào? Diệp Tử Vận vẻ mặt bình tĩnh, ngươi có thể chú ta lão công, ta không thể chú ngươi lão công. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0658. Vĩnh viễn sẽ không tiếp tục lớn lên. Ngươi lão công. Hứa Phiêu Phiêu vẻ mặt trào phúng. Diệp Tử Vận, ngươi thật đúng là bụng đói ăn quàng đâu rồi. Một cái 16 tuổi tiểu hài tử cũng bị ngươi làm lão công. Nếu như ta đây là bụng đói ăn quàng lời nói, vậy ngươi rốt cuộc nhặt về đôi đồ bỏ đi làm lão công đi. Diệp Tử Vận ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là cũng không tỏ ra yếu kém. Hứa Phiêu Phiêu, kinh thành còn không có vài người dám xem thường ta lão công. Thuận tiện nói cho ngươi biết, hắn hiện tại đã đầy 18 tuổi. Đừng đem mỗi người đều trở thành đệ đệ của ngươi như vậy. Vĩnh viễn sẽ không tiếp tục lớn lên. Diệp Tử Vận, ngươi nói cái gì? Hứa Phiêu Phiêu lần thứ hai giận tím mặt, giống như chỉ nổi giận sư tử cách bình thường, hướng Diệp Tử Vận xông lại. Mắt thấy Hứa Phiêu Phiêu sẽ cùng Diệp Tử Vận đánh lẫn nhau cùng nhau. Một bên lại đột nhiên vươn một tay, ôm Hứa Phiêu Phiêu eo. Song song, một cái ôn hóa thanh âm vang lên. Phiêu Phiêu, đừng xung động. Chúng ta là tới tham gia từ thiện tiệc tối. Này đúng thì xuất hiện ngăn lại Hứa Phiêu Phiêu chính là cái chừng 30 tuổi nam nhân. Cao to khôi ngộ, khí chất bất phàm. Nhưng chính thì Hứa Phiêu Phiêu lão công. Hà Bất Bình. Hà Bất Bình, kinh thành Hà gia trực hệ đệ tử. Mà kinh thành Hà gia, nhưng cũng là kinh thành nổi tiếng gia tộc. Nếu như đem kinh thành gia tộc chia làm 3 cấp bậc, cái kia 4 cái liệt tại Hoa Hạ 8 đại trong gia tộc đại gia tộc tự nhiên là bị vây để một cấp bậc. Mà giống như Diệp Tử Vận chỗ Diệp gia nhỏ như vậy gia tộc, không hề nghi ngờ là người thứ 3 đẳng cấp. Trong đó, để một cấp bậc thì cũng chỉ có tứ gia tộc. Mà người thứ 3 đẳng cấp bên trong, tiểu gia tộc tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng sở hữu tiểu gia tộc thêm cùng nhau, kỳ thật thực lực lượng đều tương đương hữu hạn. Mà trong kinh thành, chân chính nhất trung kiên lực lượng cũng người thứ 2 đẳng cấp bên trong hơn 10 người lớp giữa gia tộc. Những thứ này lớp giữa gia tộc tuy rằng luận đơn gia tộc lực lượng không thể cùng tứ đại gia tộc so sánh với, nhưng nếu là bọn họ liên hợp cùng nhau, tứ đại gia tộc cũng sẽ đối với bọn họ tương đương kiêng kỵ. Hà gia chính là một cách như vậy lớp giữa gia tộc. Mà Lam Thế Tuấn chỗ Lam gia, Hoàng Lập Thành chỗ Hoàng gia, Bạch Đại Hải chỗ Bạch gia, kỳ thực đồng dạng đều là như thế này lớp giữa gia tộc. Mà những thứ này lớp giữa gia tộc đệ tử, kỳ thực mới là kinh thành nhất sinh động một đám người. Kỳ thực Hứa Phiêu Phiêu chỗ Hứa gia sở dĩ mấy năm nay phát triển rất nhanh, xét đến cùng ngay tại ở Hứa Phiêu Phiêu nhận thức Hà Bất Bình. Sau đó Hứa gia mặt khác 2 tỷ muội cũng theo Hứa Phiêu Phiêu tiến nhập cái này vòng tròn, tìm được hợp nam nhân. Không phải lời nói, Hứa gia 3 tỷ muội lại làm sao có thể tất cả đều có thể đến tốt nam nhân đâu. Đương nhiên, Hà Bất Bình mặc dù là Hà gia trực hệ đệ tử, nhưng ở Hà gia quyền nói chuyện hữu hạn. Cho nên mặc dù Diệp Tử Vận công nhiên mắng Hà Bất Bình là đồ bỏ đi, cũng không còn nhân nghĩ Diệp Tử Vận sẽ chọc cho thượng cái gì họa. Diệp gia mặc dù chỉ là cái tiểu gia tộc, nhưng rất nhiều người cũng biết, Diệp Tử Vận cũng là dựa lưng vào thế lực cường đại độc lập căn cứ địa chương mới nhất. Diệp Tử Vận, ta cho ngươi biết, giữa chúng ta không để yên. Hứa Phiêu Phiêu hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là rất nhanh cùng Hà Bất Bình rời đi. Diệp Tử Vận vẫn như cũ vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ vừa chuyện phát sinh chút nào cũng không còn ảnh hưởng đến nàng. Mà mỗi người đều nghĩ, vừa cái kia một hồi mắng chiến, Diệp Tử Vận đại hoạch toàn thắng. Kỳ thực, Diệp Tử Vận lúc này tâm tình lại cũng không quá bình tĩnh. 2 năm, người nam nhân kia còn không có xuất hiện. Tuy rằng nàng đã theo Đại Nhi tiểu thư trong miệng biết được hắn còn sống tin tức, nhưng dù sao còn không có tận mắt thấy hắn. Điều này làm cho nàng đúng là vẫn còn có chút bất an. Tuy rằng nàng vẫn đều hiểu, nàng chỉ là thay thế Đại Nhi tiểu thư hầu hạ người nam nhân kia, nhưng nàng càng hiểu, này tướng là nàng duy nhất nam nhân. Chỉ mà quản xem bọn hắn làm gì cùng nhau thời gian, kỳ thực càng nhiều thời gian đều là trên giường vượt qua. Nhưng này dạng tựa hồ nhưng càng làm cho nàng trong lúc vô tình đưa hắn vững vàng ghi nhớ trong lòng ở bên trong. Cái kia lần lượt thô bạo xông tới, cái kia lần lượt điên cuồng giữ lấy, luôn luôn sẽ ở nửa đêm mộng là lúc xuất hiện tại nàng trong ấp. Tử Vận, không có sao chứ? Một cái giọng nữ vào lúc đó theo một bên truyền đến. Diệp Tử Vận vừa quay đầu, liền thấy một cái thành thục mỹ lệ thiếu phụ. Cùng nàng cùng nhau còn có cái thoạt nhìn rất phổ thông nam nhân. Nhưng người nam nhân này trên thực tế cũng không phổ thông, bởi vì hắn chính là Bạch Đại Hải. Mà cái này mỹ lệ thiếu phụ dĩ nhiên là Bạch Đại Hải thê tử Hoàng Lệ Tinh. 2 năm trước, Hoàng Lệ Tinh đệ đệ Hoàng Lập Thành thiếu chút nữa đã bị Đường Kim làm cho nhất thương đem mình cấp sụp đổ hạ gục. Nhưng ở cái kia chỉ mảnh treo chung thời gian, cũng Đường Kim đem Hoàng Lập Thành cứu đến. Đương nhiên, Hoàng gia cũng bởi vậy nỗ lực cực đại trả giá, thiếu tiếp theo bút vài tỷ nợ khổng lồ. Mà Diệp Tử Vận chính là chỗ này cách trực tiếp chủ nợ. Nhưng Hoàng gia cũng không có bởi vậy cùng Diệp Tử Vận trở thành cừu nhân. Trên thực tế, theo khi đó bắt đầu, Hoàng gia Bạch gia cùng Diệp Tử Vận ngược lại thành chặt chẽ hợp tác đồng bọn. Đặc biệt Bạch Đại Hải Hoàng Lệ Tinh phu phụ càng cùng Diệp Tử Vận quan hệ cá nhân tương đương tốt. Hoàng Lệ Tinh cùng Diệp Tử Vận hiện tại càng có thể nói khoe mật. Tại rất nhiều người trong mắt, đây đều là một cách tương đương thần kỳ sự tình. Không có việc gì, Diệp Tử Vận cười nhạt một tiếng. 2 năm qua các nàng chưa từng có thể đem ta thế nào, hiện tại có thể cầm ta làm sao? Nờ, vậy cũng được. Hoàng Lệ Tinh gật đầu. Bất quá, ngươi hay là phải cẩn thận một chút. Vạn nhất các nàng đến chó cùng rứt dậu, thì không dễ làm. Ta đây biết, ta có chuẩn bị. Diệp Tử Vận mỉm cười, sau đó giọng nói vừa chuyển, từ thiện bán đấu giá nhanh bắt đầu đi. Còn sớm, còn có không sai biệt lắm nửa giờ đâu rồi, đi, chúng ta trước ăn một chút gì đi. Hoàng Lệ Tinh đem Bạch Đại Hải vứt qua một bên kéo Diệp Tử Vận đã đi. Lần này từ thiện tiệc tối, tiết mục chính kỳ thực chính là một hồi từ thiện bán đấu giá. Vật phẩm đấu giá có người nói đều đến từ dự họp cái này tiệc tối sở hữu tân khách. Mà cuối bán đấu giá đoạt được, hội quyên cấp một nhà nhi đồng quỹ từ thiện. Cảm tạ quỹ. Cảm tạ quỹ tên này nghe tựa hồ có chút kỳ quái. Bất quá ở đây cảm tạ, kỳ thực không hề chỉ là cảm tạ ý tứ. Quan trọng hơn là cái này quý mọi người, họ Tạ, kinh thành Tạ gia Tạ, Hoa Hạ bát đại gia tộc, kinh thành độc chiếm thứ tư, Tống gia, Tiêu gia, Long gia, Tạ gia. Mà cảm tạ quý tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là Tạ gia một cái không bị gia tộc coi trọng nữ nhân thành lập, nhưng hắn vẫn như cũ thuộc về Tạ gia. Chính là bởi vì như vậy, trận này từ thiện tiệc tối, bất luận là ai, chỉ muốn thu được thư mời, đều trên cơ bản không dám không đến. Phi thường cảm tạ đại gia tới tham gia lần này từ thiện tiệc tối. Ta là Tạ Mẫn, kế tiếp tương thị từ thiện bán đấu giá. Nói một chút, chúng ta từ thiện bán đấu giá không có nhiều như vậy quy tắc. Đại gia có thể tùy ý ra giá, thẳng đến ta xác nhận không ai tiếp tục ra giá mới thôi. Theo cái thanh âm này, một cái hơn 20 tuổi mặt sườn xám xinh đẹp nữ tử xuất hiện tại đại gia trong tầm mắt. Mà đại gia cũng biết, đêm nay tiết mục chính chân chính bắt đầu. Đêm nay để nhất kiện vật phẩm đấu giá chính là một chuỗi vòng cổ. Ngô, đây là một chuỗi rất đặc biệt vòng cổ. Căn cứ quyên tặng người theo như lời, cái này liệm, dây, xích, giá trị khó có thể phỏng chừng. Đối với có ít người mà nói khả năng không đáng một đồng. Nhưng đối với có ít người mà nói rồi lại vô giá. Cái này gọi Tạ Mẫn nữ tử vừa nói một bên xuất ra một chuỗi vòng cổ, một chuỗi nhìn tương đương phổ thông vòng cổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0659. 1000 vạn thật sự là quá tiện nghi. Ta ra 1 vạn. Tạ Mẫn vừa dứt lời. Bạch Đại Hải thì lập tức ra giá. Một đám người nhất thời thầm mắng. Thằng này tốc độ thật là nhanh. Có như vậy vài người vốn còn muốn nhìn một chút vòng cổ rốt cuộc giá bao nhiêu giá trị. Có thể Bạch Đại Hải này vừa ra giá cả. Bọn họ thì biết mình muộn một bước. Đây chính là đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá A. Thế nào cũng không có thể tẻ ngắt. Quản hắn giá trị bao nhiêu tiền. Trước ra cái giá cả rồi hãy nói. Đừng nói 1 vạn. Coi như là 10 vạn. Tài năng ở người ta Tạ tiểu thư nơi ấy lưu lại cái ấn tượng tốt. Tuyệt đối thì siêu giá trị. 1 vạn ngũ. Ta ra 2 vạn. 3 vạn. 5 vạn. 8 vạn. 10 vạn. Kỳ thực tới tham gia cái này từ thiện tiệc tối mỗi người đều hiểu. Này vị từ thiện bán đấu giá. Chân chính đáng giá xuất thủ đồ vật thường thường rất ít. Thậm chí căn bản không có. Đại gia cũng kỳ thực cũng không phải hướng về phía mấy thứ này đến. Mà là hướng về phía Tạ Mẫn người này đến. Đương nhiên. Bọn họ lại càng không là vì Tạ Mẫn rất xinh đẹp. Trên thực tế. Tạ Mẫn tuy rằng rốt cuộc mỹ nữ. Nhưng nàng đẹp như vậy nữ đi đầy đường đều là. Xét đến cùng. Đại gia là hướng về phía Tạ gia đến. Cũng chính là bởi vì như vậy. Tham dự bán đấu giá những người này. Căn bản không thế nào quan tâm này xuyến vòng cổ chân chính giá trị. Mà này hoàn toàn không biết là có hay không đáng giá vòng cổ. Rất nhanh giá cả thì bão tố đến 10 vạn. Cũng thì có vẻ một chút cũng không ngạc nhiên. Nói cho cùng. Đại gia bằng trực tiếp cấp vị này Tạ tiểu thư đưa tiền thôi. Đương nhiên. Đưa tiền cũng là có hạn độ. Này không. Làm giá cả đến 10 vạn thời gian. Đột nhiên trong lúc đó. Sẽ không có người ra giá. 10 vạn còn có ra giá sao? Tạ Mẫn lúc này mở miệng hỏi, song song quét mọi người liếc mắt. 20 vạn. Bạch Đại Hải lúc này lại cử nhấc tay. Tựa hồ là không muốn làm cho Tạ Mẫn tẻ ngắt. Mà hắn cái này biểu hiện. Cũng đổi lấy Tạ Mẫn một cái thiện ý ánh mắt. Không thể không nói. Bạch Đại Hải thực sự là tương đương biết làm nhân. 25 vạn. Bạch Đại Hải lần thứ 2 ra giá sau đó, cũng có người lại cùng đi ra giá. 26 vạn. 28 vạn. 30 vạn. Làm giá cả ra đến 30 vạn thì, lại một lần nữa dừng lại. 30 vạn, bây giờ là 30 vạn còn có ra giá sao? Tạ Mẫn lần thứ 2 hỏi. Bất quá lúc này đây. Bạch Đại Hải cũng không có theo tăng giá. Hắn liên tục 2 lần cấp Tạ Mẫn chống đỡ chàng. Đã làm được đủ nhiều. Không cần phải nữa ra giá. Mà bây giờ. Tuy rằng hắn một phân tiền không tốn. Nhưng không hề nghi ngờ. Tạ Mẫn đối với hắn ấn tượng đó là hay nhất. Nếu như không ai ra lại giá cả. Cái này xuyến vòng cổ thì về. Tạ Mẫn đang muốn tuyên bố này xuyến vòng cổ mọi người. Nhưng vào lúc này. Một cách lười biếng thanh âm truyền vào mọi người trong tay. 1000 vạn. Toàn trường bỗng nhiên vắng vẻ. Liền tại trên đài chủ trì bán đấu giá Tạ Mẫn cũng là ngơ ngác. Này! Nàng không nghe lầm chứ? Không riêng Tạ Mẫn hoài nghi mình nghe lầm. Ở đây những người khác cũng đều hoài nghi mình nghe lầm. 1000 vạn. Một cái căn bản không biết giá trị vòng cổ. Đây là đâu cái bệnh tâm thần ra giá 1000 vạn đâu? Tất cả mọi người hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Sau đó tất cả mọi người thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân. Nam nhân này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Tựa hồ còn chưa đủ để 20 tuổi. Thân cao đại khái tại 170 ngũ cơ. Mơ. Hình dạng. Ăn mặc hắc sắc áo gió. Nhìn qua có cổ xuất trần khí chất. Mà giờ khắc này. Hắn đang ở chậm rãi đi vào giữa sân trung tâm. A, lão công. Một tiếng kinh hỉ duyên dáng gọi to đột nhiên đánh vỡ ở đây vắng lặng. Sau đó mọi người liền thấy Diệp Tử Vận rất nhanh đứng dậy, hướng người nam nhân này phi bổ nhào qua. Đường huynh, lại gặp mặt. Bạch Đại Hải cũng đứng dậy cùng người nam nhân này chào hỏi. Người nhưng chính thị Đường Kim. Hắn hướng Bạch Đại Hải gật đầu, rốt cuộc chào hỏi. Sau đó thuận lợi đem Diệp Tử Vận đầy ép thân thể kéo vào trong lòng. Nhưng thật ra Diệp Tử Vận cái kia một tiếng lão công khiến hắn xào cảm ngoài ý muốn. Này tựa hồ hay là nàng lần đầu tiên như thế xưng hô hắn đâu. Bởi vì lúc trước có Diệp Tử Vận cùng Hứa Phiêu Phiêu cái kia một hồi mắng chiến là chăn đệm. Hiện tại mọi người xem đến Diệp Tử Vận phản ứng, tự nhiên lập tức thì hiểu. Cái này mới vừa mới xuất hiện nam nhân chính là Diệp Tử Vận nam nhân. Nguyên lai là Đường Kim tiên sinh. Trên đài Tạ Mẫn đứng dậy hướng Đường Kim xa xa gật đầu ý bảo. Hiển nhiên nàng sớm biết rằng Đường Kim thân phận. Mà lập tức, nàng thì lập tức hỏi. Đường tiên sinh, ta nếu là không có nghe nói bậy, ngươi mới vừa rồi là ra giá 1000 vạn muốn chụp được này xuyến vòng cổ. Không sai, này xuyến vòng cổ với ta mà nói có đặc thù ý nghĩa. Đường Kim ôm Diệp Tử Vận ngồi xuống, thuận lợi đem Diệp Tử Vận ôm đến hắn trên đùi. Sau đó tiếp tục nói rằng, với ta mà nói, 1000 vạn thật sự là quá tiện nghi. Đặc thù ý nghĩa, 1000 vạn vẫn còn tiện nghi. Tối thiểu có hơn 10 nhân nhìn Đường Kim, giống như xem kẻ ngu si liếc mắt. Thì là 1000 vạn thật tiện nghi. Ngươi cũng không cần nói ra đi. Ngươi đây không phải rõ ràng muốn để cho người khác với ngươi cạnh tranh sao? Này không, Đường Kim này vừa mới dứt lời, lập tức đã có người mở miệng, ta ra 1001 vạn. Mọi người cùng nhau nhìn về phía vừa ra giá người này. Nhưng đều là một bộ dạng thoải mái dáng dấp. Người như vậy không phải người khác, chính là trước kia cùng Diệp Tử Vận mắng một trận Hứa Phiêu Phiêu. Này, ngươi cố ý theo ta không qua được đúng không? Cái đồ chơi này đối với ngươi mà nói lại không đến tiền. Đường Kim nhất thời bất mãn, trừng mắt Hứa Phiêu Phiêu, một bộ dạng khó chịu dáng dấp. Ngươi có tin ta hay không, trực tiếp cứ như vậy cho ngươi mua quá khứ. Đường Kim, đây là bán đấu giá, người trả giá cao được. Hà Bất Bình mỉm cười, ngươi nếu là ra không dậy nổi giá cả, buông tha là được. Đường Kim, ta chính là cố ý với ngươi không qua được, ngươi lại có thể thế nào? Hứa Phiêu Phiêu cũng càng trực tiếp. Di, Tử Vận, này hai cái ngô ngốc ai à? Ta theo chân bọn họ có cừu oán sao? Đường Kim có chút kỳ quái hỏi Diệp Tử Vận. Đối với Đường Kim loại này công khai mắng người khác hành động ngô ngốc, Diệp Tử Vận nhưng thật ra không có nghĩ ngạc nhiên. Nàng nhẹ nhàng cười, dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói rằng, đó là Hứa Phiêu Phiêu, Hứa Thế Tuấn đại tỷ, nam kia là Hứa Phiêu Phiêu lão công, Hà Bất Bình, úp, là bọn hắn a. Đường Kim một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, sau đó nhìn Hứa Phiêu Phiêu, ai? Cái kia gọi Phiêu a Phiêu nữ nhân, nghe nói muội muội của ngươi còn sống, thực sự là kỳ tích a. Ta vốn tưởng rằng nàng tử đâu. Đường Kim, ngươi. Hứa Phiêu Phiêu lại là giận dữ, hoắt mắt đứng dậy, một bộ dạng muốn nổi đóa hình dạng. Nhưng vào lúc này, Tạ Mẫn thanh âm đúng thì truyền đến, Đường tiên sinh, ngươi còn muốn ra giá sao? Nếu là ngươi không ra giá lời nói, này xuyến vòng cổ, thì về Hứa tiểu thư sở hữu. Nghe được Tạ Mẫn lời này, Hứa Phiêu Phiêu liền lại cố nén lửa giận. Lần nữa ngồi xuống đến, chỉ là nàng cái kia nhìn Đường Kim ánh mắt, nhưng là một bộ hận không thể đem Đường Kim ăn sống nuốt tươi hình dạng. Lão công coi như vậy đi, thứ này không đến tiền đừng tranh giành, ta không muốn là được. Diệp Tử Vận lúc này nhỏ giọng nói một câu. Chỉ là nàng thanh âm này mặc dù nhỏ, nhưng lúc này mọi nơi vừa vặn rất an tĩnh. Vì vậy những lời này hay là rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai. Lần này mọi người cũng thì đều hiểu. Cảm tình cái này liệm, dây xích, chính là đối với Diệp Tử Vận có đặc thù ý nghĩa à. Bởi vì cái gọi là vung tiền như rác là hồng nhan, mọi người có chút chờ mong. Đường kim vẫn còn sẽ tiếp tục ra giá sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0660. Chỉ muốn ngũ đồng tiền. 2000 vạn. Đường kim đột nhiên mở miệng tuôn ra một cái càng cao giá trên trời, một bộ dạng tình thế bắt buộc hình dạng. Một đám người lắc đầu. Đường kim hiển nhiên không có gì bán đấu giá kinh nghiệm a. Hắn càng biểu hiện được không nên không thể. Hứa phiêu phiêu càng không có khả năng khiến hắn thực hiện được a. Quả nhiên, hứa phiêu phiêu lập tức nhấc tay, không chút hoang mang phun ra một giới cách 2001 vạn. Báo ra cái giá tiền này thời gian. Hứa phiêu phiêu còn dùng khiêu khích ánh mắt xem đường kim liếc mắt. Một bộ dạng không chịu bỏ qua hình dạng. 3000 vạn. Đường kim tựa hồ có chút căm tức, lần này không chút suy nghĩ trực tiếp thì thêm 1000 vạn. 3001 vạn. Hứa phiêu phiêu vẫn là không chút nào tỏ ra yếu kém, lập tức lại thêm 1 vạn. Này, ta nhẫn nại là có hạn độ. Đường kim trừng mắt hứa phiêu phiêu. Đường kim, nếu như chơi không dậy nổi, ngươi có thể không chơi. Hà Bất Bình lại hợp thời nói vì hắn lão bà chỗ dựa. Nếu là bán đấu giá, bất luận kẻ nào thì cũng có thể ra giá. Đây là đấu giá hội quy củ, ai cũng không có thể phá hư. Coi như vậy đi. Diệp Tử Vận lại đang ôn nhu khuyến đường kim. Không thể tính. Đường kim tựa hồ đánh bạc cơn tức này, sau đó thoáng cái tuôn ra một cái kinh thiên giá cả, 5000 vạn. Giá cả vừa báo ra. Đường kim nhìn hứa phiêu phiêu. Lập tức lại bổ sung một câu. Này, cái kia phiêu à phiêu nữ nhân. Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi. Ngươi lần này cần là còn dám tăng giá. Ta liền trực tiếp cho ngươi 5000 vạn mua cái không đến tiền đồ vật đi. Chê cười, ngươi cho là ngươi có thể hù đến ta. Hứa phiêu phiêu cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên, 5001 vạn. Ta cũng không cái kia tâm tình hù dọa ngươi. Đường kim cũng sán lạn cười, quay đầu nhìn Diệp Tử Vận, thân ái, nếu nàng nghĩ như vậy muốn, thì cho nàng tốt. Nờ, cho nàng đi. Diệp Tử Vận cũng là tự nhiên cười nói, nhìn như thật vui vẻ hình dạng. Tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ngơ, đường kim ý tứ này, là hắn thật không nên cái này vòng. 5001 vạn còn có người ra giá sao? Tạ Mẫn lúc này lại mở miệng hỏi. Không ai lên tiếng trả lời, nhất thời, hứa phiêu phiêu cùng Hà Bất Bình sắc mặt đều hơi có chút khó nhìn lên. Đường kim, ngươi xác định không thêm giá cả sao? Hà Bất Bình nhàn nhạt hỏi, nếu là ta không có đoán sai lời nói, đây là Diệp Tử Vận dùng qua vòng cổ đi. Ta là người nói luôn luôn chắc chắn, ta vừa đã nói, các ngươi nếu là tăng giá nữa, vậy thì cho các ngươi. Đường kim lười biếng nói rằng, nếu không ai ra lại giá cả, vậy chúc mừng hứa tiểu thư, này xuyến vòng cổ, về ngươi sử dụng. Tạ Mẫn trên mặt lộ ra có chút sán lạn dáng tươi cười. Đối với nàng mà nói, lần đấu giá này hiển nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hứa phiêu phiêu đứng lên, đi tới Tạ Mẫn bên người, cầm qua vòng cổ, liếc mắt nhìn, sau đó hừ lạnh một tiếng, đợi hồi ta sẽ đem cái này vòng cầm đưa cho một cái ký nữ. Ký nữ dùng qua đồ vật thì thích hợp tiếp tục cấp ký nữ dùng. Hứa phiêu phiêu lời này vừa ra, tất cả mọi người nghĩ có chút áp độc. Đây không phải rõ ràng mắng Diệp Tử Vận là ký nữ sao? Vèo, một tiếng cười duyên xuất từ Diệp Tử Vận trong miệng. Mọi người thấy hướng Diệp Tử Vận, lại phát hiện nàng chính một bộ dạng buồn cười hình dạng. Còn dùng nắm tay nhẹ nhàng đánh đường kim trong ngực một chút. Thoạt nhìn tựa hồ tương đương hài lòng. Tất cả mọi người có chút buồn bực, này Diệp Tử Vận không phải là đầu óc hư mất đi. Bị người áp độc như vậy chửi bới, nàng cư nhiên vui vẻ như vậy. Ta thật là một cái thiện lương nhân a. Đường kim hì hì cười. Đường huynh, ta nếu là không có đoán sai lời nói, này xuyến vòng cổ còn có một chút cố sự. Bạch Đại Hải lúc này mở miệng hỏi. Mà những người khác cũng đều nhìn về đường kim. Hiển nhiên bọn họ đối với cái này cũng đều có chút tò mò. Cái này vòng tuy rằng thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng mặc kệ nhiều phổ thông đồ vật, làm hắn bán đấu giá ra 5000 vạn giá trên trời thì cũng sẽ không lại phổ thông. Các ngươi tiến tiểu điếm thời gian. Thấy tiểu điếm bên cạnh. Ngô. Xuất môn quẹo trái đại khái 200 mét xa địa phương. Có nữ hài tử đang ở bán tiểu vật phẩm trang sức sao? Đường Kim rất chân thành hỏi. Thấy, nữ hài tử kia còn rất thanh tú. Hoàng Lệ Tinh gật đầu. Trời lạnh như thế khí. Một nữ hài tử. Muốn bán tiểu vật phẩm trang sức kiếm tiền. Ta cảm thấy được. Thực sự là thật cực khổ. Đường Kim một bộ dạng rất có lòng đồng cảm hình dạng. Ta thiện lương như vậy nhân. Tự nhiên không thể không giúp nàng. Cho nên đâu rồi? Ta phải đi mua một chuỗi vòng cổ. Một chuỗi vòng cổ. Không ít người vô ý thức nhìn về phía Hứa Phiêu Phiêu trong tay vòng cổ. Trong lòng đều cảm giác có chút cổ quái. Này sẽ không trùng hợp như vậy đi. Các ngươi biết cái kia vòng cổ bao nhiêu tiền một cây sao? Đường Kim lại hỏi. Hình như là thập nguyên. Có người hỏi. Không phải kỳ thực chỉ muốn ngũ đồng tiền. Đường Kim cười cười, bất quá ta không có tiền lẻ cho nên đâu rồi, ta hay dùng thập đồng tiền mua hai cây. Đường Kim vừa nói một bên theo trong túi quần xuất ra một cây vòng cổ. Thấy gốc cây vòng cổ. Mọi người vẻ mặt càng quái dị. Mà bên kia Hứa Phiêu Phiêu sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Đường Kim trên tay gốc cây có người nói chỉ muốn ngũ đồng tiền vòng cổ. Cùng Hứa Phiêu Phiêu trong tay cái kia hoa 5.001 vạn mới mua được tay vòng cổ giống nhau như đúc. Căn bản chính là một cái khuôn mẫu làm ra đến. Ngũ đồng tiền vòng cổ. Ta tự nhiên là xấu hổ đưa cho Tử Vận. Cho nên đâu rồi? Ta để Tử Vận quyên cấp Tạ tiểu thư. Kỳ thực ta còn quyết định. Nếu người nào chụp được cái kia xuyến vòng cổ. Ta sẽ đem này xuyến vòng cổ đưa cho nàng. Cái này kêu là phách nhất tống nhất đi. Đường Kim hì hì cười. Sau đó thật đứng lên. Hướng Hứa Phiêu Phiêu đi đến. Đem trong tay vòng cổ đặt vào trước mặt nàng. Ngô. Ta là người rất giảng nguyên tắc. Tuy rằng ta không thích ngươi. Nhưng ngươi nếu chụp được cái kia xuyến vòng cổ. Vậy ta còn là phải đem này xuyến cũng tặng cho ngươi. Vèo. Diệp Tử Vận lần thứ hai nhìn không được kiều cười ra tiếng. Mà trong đám người cũng truyền ra vài tiếng cười vang. Trước có mấy người nghĩ Đường Kim là người ngô. Lúc này đều cảm giác mình là người ngô. Kẻ ngu si có thể như thế hội sửa chữa người sao? Ngươi, Hứa Phiêu Phiêu khí đến sắc mặt trắng bệch. Nàng bản cho là mình nhục nhã Đường Kim cùng Diệp Tử Vận. Nào biết được nhưng là mình gây ra lớn như vậy một chuyện cười. Tạ tiểu thư trước ngươi đối với phần này vật phẩm đấu giá nói rõ có đúng hay không có chút vấn đề. Hà Bất Bình lúc này nhưng nhìn về phía Tạ Mẫn cau mày hỏi. Không thành vấn đề. Cái này vòng đối với có ít người mà nói xác thực không đáng một đồng. Đối với có ít người mà nói xác thực vô giá. Ngô. Tỉ như hiện tại. Hắn bán đi 5.000 vạn. Đối với này cần số tiền kia nhi đồng mà nói. Hắn dĩ nhiên là vô giá. Đón lời nói cũng Đường Kim. Nói xong lời này. Hắn sẽ đem cái kia căn vòng cổ buông. Sau đó không chút hoang mang trở lại Diệp Tử Vận bên người. Một lần nữa đem Diệp Tử Vận ôm đến hắn trên đùi. Hà tiên sinh chính như Đường tiên sinh theo như lời, ta trước giới thiệu cũng không vấn đề. Tạ Mẫn lúc này cũng nhàn nhạt nói rằng. Lúc này đây bán đấu giá đã thành công. Hiện tại, chúng ta gần bán đấu giá là để nhị kiện vật phẩm đấu giá. Cũng là một chuỗi vòng cổ. Đây là một chuỗi hột xoàn vòng cổ. Đã từng có cùng loại vòng cổ. Ở nước ngoài phòng đấu giá lấy vượt lên trước 2.000 vạn giá cả thành giao. Hiện tại, đại gia có thể ra giá. Đọc truyện ở trinqatunet 1 vạn. Tạ Mẫn vừa dứt lời đã có người ra giá, mà người này cư nhiên lại là Đường Kim.